Chương 1454, tình thú nuốt mất, xuống. Lại nói làm vòng xoáy khổng lồ trung tâm chợt xuất hiện một trương chậu máu miệng khổng lồ thời điểm, Chu Thần cùng người khác giống nhau, đem hết toàn lực khống chế thân thể của mình không bị to lớn hấp lực hút vào, thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới vẻ này hấp lực quả nhiên khủng bố như vậy, coi như hắn dùng ra lực lượng toàn thân, vậy mà đều vô pháp giữ vững thân thể. Cho nên hắn theo Trung Đình bị cùng nhau hít vào rồi miệng to như chậu máu chung, Chu Thần nằm mơ cũng không nghĩ đến, hắn có một ngày quả nhiên sẽ trở thành quái thú thức ăn. Kia to lớn hấp lực dường như muốn đem Chu Thần cả người nuốt mất, Chu Thần phát ra một tiếng kinh khủng kêu thảm thiết, hắn muốn tránh thoát ra này cỗ to lớn hấp lực, thế nhưng vô luận hắn dùng xuất cái gì thủ đoạn, đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia trương miệng to như chậu máu cách mình càng lúc càng gần. A Trung Đình phát ra một tiếng kinh hãi muốn chết kêu thảm thiết, hắn theo Chu Thần giống nhau, cùng nhau bị hút vào. Chu Thần theo Trung Đình vốn là đứng rất gần, Chu Thần nhìn đến Trung Đình với hắn giống nhau, không khỏi phẫn lực dãy rủa, chậm rãi hướng Trung Đình nhích tới gần. Quân chúa, hai người chúng ta phải bị hút vào rồi, Chu Thần giống to, chúng ta nhất định không muốn phân tán. Chu Thần sử dụng ra lực khí toàn thân bay đến quận chúa bên người, hắn kéo lại Trung Đình tay, nếu không thể kiếm thoát ra khỏi đi. Vậy hay cùng Trung Đình cùng nhau tiến vào quái vật cái bụng đi. Trước khi chết còn có thể có một người đẹp làm bạn, ít nhất quận chúa sẽ không cô đơn, hắn cũng sẽ không cô đơn. Chu Thần ta Trung Đình cũng trở tay nắm Chu Thần tay, dù là toàn thân đều bị nước biển thấm ướt, dù là lập tức phải bị quái vật miệng to như chậu máu hút vào. Giờ khác này Trung Đình lạnh như băng, lòng bàn tay cũng cảm nhận được một tia ấm áp, nàng cố gắng nhìn Chu Thần, giọng khàn khàn muốn nói điều gì, nhưng lời còn chưa nói hết. Hãy cùng Chu Thần cùng nhau rơi vào miệng to như chậu máu. A một khắc cuối cùng, bọn họ với nhau dắt đối phương tay, cuối cùng cùng nhau biến mất ở rồi miệng to như chậu máu phía dưới. Làm Chu Thần cùng Trung Đình bị quái vật tan sau, kia trương miệng to như chậu máu nhất thời khép lại miệng, dần dần biến mất ở vòng xoáy phía dưới. Dần dần, to lớn manh liệt vòng xoáy bắt đầu gần như bình tĩnh, không tới một khắc, cuồng phong biến mất, sóng gió kinh hoàng cũng bình tĩnh. Mãnh liệt vòng xoáy lại biến trở về bình tĩnh mặt biển. Cả thế giới một hồi lại khôi phục yên lặng, tĩnh lặng mặt biển, xanh biếc bầu trời, xanh thẳm nước biển, không khỏi khiến người sinh ra mới vừa rồi là một loại ảo giác cảm thụ, giống như là một giấc mộng, là như vậy không chân thật. Chỉ là dưới bầu trời, lúc này chỉ còn lại Mộ Dung Bạch cùng Bạch Mi lão quái hai người, chứng minh mới vừa rồi hết thảy đều không phải là mộng. Quân chúa Mộ Dung Bạch giọng cũng phải gọi cầm. Cứ như vậy trơ mắt nhìn quận chúa ở trước mặt hắn tiến vào quái thú trong miệng, hắn lại không có thể vô lực, Mộ Dung Bạch ánh mắt đều đỏ. Ha ha, thật là trời giúp lão phu, xem ra hiện tại đã không cần lão phu động thủ. Bạch Mi lão quái ngửa mặt lên trời cười to, đối với vừa mới phát sinh sự tình, hắn tự nhiên là đứng đầu vui tay vui mắt, con quái vật kia kinh khủng Bạch Mi lão quái mới vừa rồi đã thấy qua, vẹn vẹn chỉ là há miệng ra hấp lực, hắn thiếu chút nữa không chống đỡ được. Khó có thể tưởng tượng con quái thú kia kinh khủng đến trình độ nào, liền hắn đều xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi trong lòng. Cho nên Bạch Mi lão quái hoàn toàn không cần lo lắng, vào con quái vật kia trong miệng, hai người này còn có thể sống sót sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. A Chu Thần cùng Trung Đình đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm tiếng cùng nhau bị quái thú hít vào rồi trong miệng, Chu Thần cho là bọn họ sẽ lại chết như vậy, thế nhưng bị hít vào miệng to như chậu máu sau. Hắn theo Trung Đình quả nhiên cũng không có một hồi đã chết rồi. Chu Thần chỉ cảm thấy một hồi thật giống như rơi vào trong biển sâu, bốn phía là nước biển vô tận, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác tay phải có chút ngứa, hắn lúc này mới nhớ hắn còn nắm thật chặt Trung Đình tay, lúc này Trung Đình đang dùng tay niết lòng bàn tay hắn, Chu Thần không khỏi nhìn về phía bên cạnh Trung Đình cũng đồng thời nhìn lấy hắn, hỏi hắn có sao không. Chu Thần lắc đầu một cái biểu thị tạm thời cũng còn khá. Tuy nói chung quanh đều là nước biển, vốn lờ ơ y Chu Thần bây giờ tu vi, coi như là tại trong biển sâu cũng có thể tiến hành hô hấp, cho nên coi như là tại trong biển đối với Chu Thần ảnh hưởng cũng không lớn. Chu Thần, nơi này là địa phương nào? Trung Đình lấy nguyên khí bọc toàn thân, giống như phủ thêm một tầng trong suốt lụa mỏng, đem nước ngăn cách đến thân thể gang tấc ở ngoài, coi như há mồm nói chuyện cũng sẽ không nuốt vào nước biển, cho nên Trung Đình không khỏi mở miệng hỏi. Chu Thần cũng theo dạng hỏa hồ lô, theo Trung Đình một hồi tách rời ra nước, hắn lắc đầu nói, ta cũng không biết đây là nơi nào. Hắn nhớ kỹ bọn họ rõ ràng tiến vào quái vật miệng to như chậu máu chung, như thế hắn hoàn toàn không cảm giác được quái vật tồn tại, hiện tại cho hắn cảm giác bọn họ càng giống như là tiến vào biển sâu. Chu thần, nơi này không phải là con quái vật kia trong miệng chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều Trung Đình bỗng nhiên nói. Quái vật trong miệng Chu thần sững sờ, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút Trung Đình ý kiến, tựa hồ thật là có loại khả năng này, con quái vật kia rốt cuộc có bao nhiêu Chu thần không cách nào tưởng tượng, từ đầu chí cuối hắn cũng không có nhìn thấy quái vật bại lộ ra toàn thân. Con quái vật kia mở ra miệng to không chỉ có đem bọn họ hút vào, cũng đồng thời hút vào rồi rất nhiều nước biển. Nói không chừng nơi này thật đúng là quái thú trong miệng. Không có khả năng, không có khả năng a, biển sâu không gian làm sao có thể sẽ xuất hiện tình thú. Tình thú không nên sẽ xuất hiện ở cái thế giới này a. Mộng hiểm trùng vương thanh âm bỗng nhiên tại Chu thần trong lòng vang lên, trong giọng nói đúng là ít thấy mang theo một tia kinh khủng. Cầm thú gì đó cầm thú, Chu thần không khỏi nghi ngờ hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện mộng hiểm trùng vương sợ hãi. Liền thiên đế đều không coi vào đâu, mộng hiểm trùng vương lúc này quả nhiên sợ, thật sự khiến hắn có chút hiếu kỳ. Nhân loại, ngươi cao y tên na y là mệnh phạm sát tinh sao? Ngươi cao y tên na y quả nhiên bị tình thú ăn, ngươi nói ngươi bị tình thú ăn thì coi như xong đi, liền bổn vương cũng phải đi theo dựng tính mạng, sớm biết bổn vương sẽ không nên đi theo bên cạnh ngươi, mộng hiểm trùng vương giận dữ nói. Xú trung tử, không cần nhát gan như vậy chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều không phải là cầm thú sao? Trên thế giới khắp nơi đều là cầm thú, về phần như vậy sợ hãi sao không sai mạng tiểu thuyết không ngại chữ. Chu thần không hiểu nói. Ngu si, là tình thú, thất tình lục dục tình, không phải cầm thú, chim mộng hiểm trùng vương cải chính nói. Ngươi biết gì đó, tình thú là thái cổ tứ đại hung thú một trong, lực lượng kinh khủng tuyệt luân, thích ăn nhất người. Hoặc có lẽ là thích ăn nhất sở hữu có đủ cảm tình sinh vật, một khi vào trong miệng hắn, cơ hồ không có thể sống đi ra. Biển sâu không gian quả nhiên sẽ xuất hiện thái cổ tứ hung, trời ạ, cái không gian này đến cùng liên tiếp địa phương nào? Mộng hiểm trùng vương tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo thật sâu kinh hãi. Có người nói khoa trương như vậy sao không sai mạng tiểu thuyết không nghe chứ? Chu thần vẫn còn có chút không tin, chung quy bọn họ bị này gì đó tình thú hít vào rồi trong miệng. Tạm thời loại trừ nước biển cũng không có phát hiện nguy hiểm gì a, chính làm Chu thần cảm thấy lẫn lộn thời điểm, đống nhiên lại chuyển tới một cỗ to lớn hấp lực, chỉ một thoáng trời đất quay cuồng, nước biển liền chẳng khác nào thác nước chút xuống, Chu thần cùng Trung Đình trong lúc nhất thời vô pháp khống chế được thân thể, theo nước biển cùng nhau chút xuống, rơi vào không đáy hắc động. Chương 1455, tình thú trong cơ thể. Chu thần cùng Trung Đình theo quay cuồng nước biển rơi vào một cái không đáy hắc động. Bốn phía một mảnh đen nhánh, Chu thần chỉ cảm thấy hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Chu thần, nơi này chẳng lẽ là quái thú? Cổ họng Trung Đình chặt kéo Chu thần tay, đống nhiên nói. Hẳn là. Chu thần gật đầu một cái, nếu như bọn họ trước là tại tình thú trong miệng, dựa theo thân thể con người thân thể cấu tạo, dưới miệng mặt chắc là cổ họng. Bất quá cái này cổ họng đường ống cũng quá hơi dài một chút, thật sự giống như là tiến vào động không đáy giống nhau. Thế nhưng nghĩ đến tình thú thân thể khổng lồ như vậy, Chu thần cũng liền bình thường trở lại. Nếu như nơi này thật là tình thú cổ họng đường ống, chẳng lẽ bọn họ bước kế tiếp sẽ tiến vào tình thú dạ dày? Dạ dày là cơ thể con người tiêu hóa thức ăn địa phương, khó được bọn họ thật muốn bị làm thành thức ăn bị tình thú tiêu hóa. Chu thần, chúng ta sẽ chết sao? Trung Đình thanh âm rất nhẹ, thế nhưng hỏi câu này thời điểm nhưng nắm thật chặt Chu thần tay, Chu thần thậm chí có thể cảm nhận được Trung Đình tay đều run rẩy. Không biết. Tựa hồ là cảm giác Trung Đình trong lòng sợ hãi, Chu thần trở tay nà mở trả tờ Trung Đình tay nhỏ nhẹ nhàng an ủi, chỉ là lúc nói những lời này sau ngay cả chính hắn trong lòng cũng không có đáy, bởi vì liền mộng hiểm trùng vương nói đến tình thú thời điểm đều ít thấy mang theo một tia kinh khủng. Chỉ là Chu thần không muốn để cho Trung Đình thất vọng, không biết tại sao, nhìn Trung Đình sợ hãi dáng vẻ, Chu thần có loại muốn thủ hộ nàng xung động. Từ vừa mới bắt đầu đối với Trung Đình cựu hận, Chu thần ban đầu là thật muốn giết Trung Đình, hận không được giết chết sau nhanh, thế nhưng đến bây giờ, Chu thần đã có chút ít không biết do hắn đối với Trung Đình tình cảm. Thế nhưng có một chút hắn có thể xác định, hắn đã không có như vậy hận Trung Đình rồi, ít nhất Chu thần hiện tại đã hoàn toàn không muốn để cho Trung Đình chết, mà là hy vọng Trung Đình còn sống, hơn nữa muốn sống cho thật tốt. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Trung Đình dùng sức gật đầu một cái. Hai người đang khi nói chuyện, cuối cùng nhìn thấy không đáy hắc động phần cuối, phía dưới giống như một cái to lớn sơn cốc, bọn họ theo nước biển, cùng nhau rơi vào sơn cốc chung. Chẳng lẽ nơi này chính là quái thú dạ dày trung đỉnh? Có chút kỳ quái đánh giá hoàn cảnh chung quanh, màu đỏ nham thạch, còn có một chút màu đỏ nham thạch tạo thành vách núi. Những thứ này vách núi ước chừng hơn 100 thước cao, những thứ kia hạ xuống nước biển chảy vào trung gian lồng chảo, từ xa nhìn lại giống như một cái to lớn hồ nước. Phải có khả năng. Chu thần cũng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nghe trung đình mà nói, không khỏi gật đầu nói, chỉ là nếu như nơi này là quái thú dạ dày, tại sao này đổ bên trong đều theo nham thạch giống nhau, hoàn toàn không thể tin được những thứ này sẽ là trong quái thú bẩn. Chu thần tiện tay sờ một hồi bên người màu đỏ nham thạch, chu thần cảm giác đầu tiên chính là không gì sánh được cứng rắn, hãy cùng thật nham thạch giống nhau, hoàn toàn không cảm giác được sẽ là máu thịt. Hơn nữa nơi này như vậy trống trải, liền tàn chi hải cốt cũng không có, nếu quả thật là quái thú dạ dày, cái này quái thú hình thể lớn như vậy, mỗi ngày khẳng định đều cần ăn rất nhiều thứ bổ sung năng lượng, những thứ đó tiến vào trong dạ dày bị tiêu hóa sau, không có khả năng một chút đồ vật cũng không còn lại chứ. Trung đình nhận lấy chu thần mà nói tiếp tục nói. Xác thực, chúng ta bây giờ suy đoán đều là căn cứ vào đối với tự chúng ta thân thể giải, quái thú hình thể to lớn, đã không thể dùng lẽ thường độ lượng, nói không chừng quái thú thân thể cấu tạo theo thân thể chúng ta cấu tạo đã không giống nhau, cho nên nơi này cũng không nhất định là quái thú dạ dày. Chu thần gật đầu phân tích nói. Lời tuy như thế, nhưng chu thần hay là ở trong lòng theo ngộ nghiệm trùng vương trao đổi. Xú trung tử, nơi này đến cùng phải hay không ngươi nói thế nào gì đó tình thú dạ dày? Chu thần hỏi. Bổn vương làm sao biết, bổn vương vừa không có đã tiến vào tình thú thân thể. Ngộ nghiệm trùng vương nói. Ngươi không phải được xưng vạn sự thông sao? Trên thế giới lại còn có ngươi không biết sự tình? Chu thần cố làm khoa trương nói. Bổn vương lúc nào nói qua là vạn sự thông rồi hả? Ngộ nghiệm trùng vương nhàn nhạt nói. Được rồi, ngươi cũng không cần cố ý khích ta, bổn vương nếu là biết rõ mà nói, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, bổn vương chỉ có thể nói cho ngươi biết tình thú thân thể cấu tạo theo nhân loại các ngươi hoàn toàn khác nhau, hơn nữa tình thú không chỉ một dạ dày, cho nên nơi này đến cùng phải hay không tình thú dạ dày bổn vương cũng không rõ ràng. Nói tương đương với theo không nói. Chu thần âm thầm đoán thầm. Quân chúa, bất kể nơi này có phải là quái thú dạ dày, chúng ta đi trước đi lại nói. Chu thần phục hồi lại tinh thần cùng trung đình nói, tại loại này trống trải địa phương chúng ta hành động cũng so với ở trong nước biển rất thuận tiện nhiều. Chu thần theo trung đình hành tẩu ở mảnh này trống trải sơn cốc trung, mặc dù tựa như sơn cốc, nhưng kỳ thật diện tích so với rất nhiều chân chính sơn cốc cũng phải lớn hơn rất nhiều. Chu thần cùng trung đình đi một lúc lâu cũng không nhìn đến tương tự xuất khẩu vật như vậy, càng không nhìn thấy phần cuối. Chu thần, mau nhìn! Trước mặt có đồ vật gì đó? Trung đình tay chỉ về đằng trước bỗng nhiên lên tiếng nói. Chu thần theo trung đình ngón tay phương hướng nhìn, nhất thời nhìn đến một đám tựa như nhân loại giống loài. Đám này giống loài cùng người rất giống, thế nhưng so với người nhỏ rất nhiều, ước chừng 5-60 cm cao. Hơn nữa có 4 con tay, mỗi một tay đều có 10 ngón tay, phía sau dài một đôi cánh, miệng cũng bén nhọn, theo miệng chim ba rất giống. Chu thần không biết những thứ này giống loài là vật gì. Tạm thời đem bọn họ gọi là điểu nhân đi, những điểu nhân này ngay ngắn có thứ tự bài xếp thành đội ngũ phía trên nhất còn đứng một cái điểu nhân, người chim kia cánh là màu đỏ, mà cái khác điểu nhân cánh đều là màu xanh lá cây, người chim kia tựa hồ là đám người chim này dẫn đầu đại ca. Màu đỏ điểu nhân đứng ở một tòa màu đỏ phía trên tảng đá, đối với màu xanh lá cây điểu nhân huy động cánh tay, y y y nha nha vừa nói chu thần nghe không hiểu mà nói. Nhưng nhìn động tác thật giống như đang đối với màu xanh lá cây điểu nhân phát hiệu lệnh. Chu thần cùng trung đình nuốt ở một chỗ nham thạch phía sau không dám ló mặt, chỉ là âm thầm quan sát những điểu nhân này, không nghĩ đến ở quái thú trong cơ thể còn có thể phát hiện sinh mạng. Chu thần mừng thầm trong lòng, mặc dù không biết những điểu nhân này là vật gì, nhưng nếu quái thú trong cơ thể còn có sinh mạng sống sót, nói rõ này gì đó tình thú cũng không có ngộ nghiệm trùng vương nói kinh khủng như vậy. Ngu si! Không cần nhớ hơn nhiều, những thứ kia sinh mạng là tình thú bên trong thân thể công nhân làm vệ sinh binh, đặc biệt dọn dẹp tình thú bên trong thân thể vấn đề, tình thú hình thể to lớn, thân thể càng lớn thường thường gánh vác cũng liền càng lớn, hơn nữa tình thú muốn ăn rất nhiều thứ, thậm chí có vài thứ sẽ nguy hại đến tình thú thân thể khỏe mạnh, những thứ này công nhân làm vệ sinh binh liền gánh vác bảo vệ tình thú trong cơ thể trạng huống dị thường nhiệm vụ, giảm bớt tình thú bên trong thân thể gánh vác. Ngộ nghiệm trùng vương thật giống như biết rõ chu thần ý nghĩ trong lòng giống như, lên tiếng nói. Chửi thêm một tiếng, tình thú bên trong thân thể còn có loại vật này, Chu Thần vẫn là lần đầu tiên nghe đến loại này ý kiến, thật là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, dùng nhân loại khoa học hiện đại giải thích, những thứ này gì đó công nhân làm vệ sinh binh không phải là bên trong cơ thể tế bào miễn dịch. Chương 1456, dịch dạ dày bài tiết. Chỉ bất quá khoa học hiện đại nói tế bào miễn dịch tại tình thú trong cơ thể cụ thể hóa rồi mà thôi. Thực tế chức năng theo tế bào miễn dịch thật đúng là không sai biệt lắm. Đồng nhiên, Chu Thần nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, nếu ngươi nói rõ khiết công binh nhiệm vụ là bảo vệ tình thú trong cơ thể trạng huống dị thường, chúng ta đây đối với công nhân làm vệ sinh binh tới nói có đúng hay không chính là trạng huống dị thường, ngươi cảm thấy thế nào? Mộng Yểm Trùng Vương nói, cái này muốn xem các ngươi có thể hay không nguy hại đến tình thú an nguy, nếu như uy hiếp đến tình thú thân thể, các ngươi sẽ trở thành công nhân làm vệ sinh binh vệ sinh đối tượng. Những thứ này công nhân làm vệ sinh binh rất lợi hại phải không? Chu Thần hỏi. Cái này coi nguy hại cấp bậc mà định ra, công nhân làm vệ sinh binh cũng phân là cấp bậc. Ngươi bây giờ thấy những thứ này công nhân làm vệ sinh binh chẳng qua là tình thú trong cơ thể đẳng cấp thấp nhất công nhân làm vệ sinh binh, phụ trách dọn dẹp cấp bậc thấp nhất nguy hiểm. Nếu như các ngươi nguy hiểm cấp bậc cao mà nói, sẽ có đẳng cấp cao công nhân làm vệ sinh binh phụ trách dọn dẹp các ngươi. Mộng Yểm Trùng Vương trả lời, bất quá lấy thực lực các ngươi, cấp bậc thấp công nhân làm vệ sinh binh cũng đủ để đẩy các ngươi, hơn nữa lấy thực lực các ngươi cũng có khả năng còn không tạo thành uy hiếp, đều không đủ lấy để cho công nhân làm vệ sinh binh chú ý đến các ngươi. Ta đi, khủng bố như vậy, Chu Thần thật đúng là bị kinh hãi, liền cấp bậc thấp nhất công nhân làm vệ sinh binh đều có thể đối phó bọn họ. Khó có thể tưởng tượng tình thú thực lực đến cùng cường đại tới trình độ nào. Mộng Yểm Trùng Vương nói rõ khiết công binh cấp bậc thật ra thì hãy cùng thân thể con người tế bào miễn dịch không sai biệt lắm. Tế bào miễn dịch cũng giống vậy sẽ phân cấp bậc, giống như là bình thường tiểu ca mở cu mở bình thường tế bào miễn dịch liền có thể miễn dịch. Chu Thần cùng Trung Đình hai người thực lực, mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng dõi mắt thần giới, ít nhất cũng thuộc về lực lượng trung kiên. Không nghĩ đến bọn họ nguy hiểm cấp bậc lại còn chỉ là cấp thấp nhất, hơn nữa thậm chí cũng còn không đủ để đối với tình thú thân thể tạo thành uy hiếp. Cái này tình thú cũng quá kinh khủng đi, coi như là gì đó thái cổ tứ đại hung thú cũng không đến nỗi khoa trương như vậy à, mặc dù Chu Thần cho tới bây giờ không có chưa nghe nói qua thái cổ tứ đại hung thú. Chu Thần, những thứ kia quái đồ tới Trung Đình mà nói để cho Chu Thần từ trong trầm tư thanh tỉnh lại. Chu Thần nghe vậy không khỏi nhìn về phía những điểu nhân kia, mặc dù biết những điểu nhân này thân phận chân chính là tình thú trong cơ thể công nhân làm vệ sinh binh, nhưng Chu Thần vẫn là không nhịn được muốn gọi bọn họ điểu nhân, bởi vì bọn họ thật dài giống như điểu nhân á. Lúc này những điểu nhân này chính xếp hàng thành trận, chỉnh tề nhất chi hướng bọn họ cái phương hướng này đi tới. Chu Thần nhất thời cả người căng thẳng. Chẳng lẽ những điểu nhân này phát hiện bọn họ, hoặc có lẽ là tình thú thân thể hệ thống miễn dịch đã đem bọn họ phân chia đến nguy hiểm hàng ngũ, cho nên phái ra công nhân làm vệ sinh binh dọn dẹp bọn họ của chúa. Cẩn thận, những điểu nhân này lai giả bất thiện. Chu Thần có chút khẩn trương kéo Trung Đình tay, đem Trung Đình che chở ở sau lưng. Trung Đình còn không biết những điểu nhân này là vật gì, cho nên còn không biết những điểu nhân này nguy hiểm tính. Thế nhưng Chu Thần nhưng vô cùng rõ ràng. Phốc, Trung Đình nghe được Chu Thần đối với mấy cái này quái đồ gọi nhất thời không khỏi tức lời, điểu nhân ha ha thật là thật tài tình, nếu không phải nhìn hiện tại tình hình không đúng, Trung Đình sợ rằng đều cười lớn rồi. Quân chúa, ngươi có thể không nên cảm thấy buồn cười. Chu Thần thấy Trung Đình tựa hồ còn không có ý thức được nguy hiểm tính, không khỏi nhắc nhở, những điểu nhân này là quái thú trong cơ thể công nhân làm vệ sinh binh. Sẽ dọn dẹp hết thể bên trong thân thể có thể sẽ đối với quái thú tạo thành nguy hại trạng huống dị thường. Những thứ này công nhân làm vệ sinh binh khả năng chính là đặc biệt tới dọn dẹp chúng ta, không thể nhỏ nhìn. Chu Thần vừa nói, vẻ mặt có chút ngưng trọng nhìn hướng này vừa đi tới điểu nhân, hắn đã làm xong một phen đại chiến chuẩn bị. Nếu như những điểu nhân này thật là hướng về phía bọn họ đến, bất kể bọn họ như thế trốn cũng không khả năng thoát được rồi, bởi vì đây là tại tình thú trong thân thể. Coi như tình thú công nhân làm vệ sinh binh, bất kể Chu Thần bọn họ ở nơi nào, phỏng chừng cũng sẽ nhận ra được. Cho nên tại vô pháp chạy trốn dưới tình huống, Chu Thần đã làm xong một phen đại chiến chuẩn bị. Trung Đình thấy Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng, cũng không khỏi thu hồi đùa giỡn tâm tư, vẻ mặt nghiêm túc nhìn những thứ kia đi tới điểu nhân. Bất quá lúc này hí kịch tính một màn xảy ra, làm Chu Thần cùng Trung Đình đều ngưng trọng khuôn mặt nhìn đi tới điều nhân lúc, điều nhân nhưng ngay ngắn có thứ tự theo bên cạnh bọn họ sát vai mà qua, cuối cùng những điều nhân kia cũng không có xem qua bọn họ giống nhau. Chu Thần vẻ mặt ngây dại, hắn nhìn những thứ kia theo bên cạnh bọn họ đi qua điều nhân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, lúc này tâm tình của hắn thật là có một chút hay, những điều nhân này không có coi bọn họ là thành dọn dẹp đối tượng, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng vui mừng mới đúng, chỉ là vì sao lại cảm thấy lúng túng như vậy đây, khe nằm chẳng lẽ chúng ta thật có yếu như vậy liền cấp bậc thấp nhất nguy hiểm cũng không tính, chửi thề một tiếng các ngươi những điều nhân này, là... Người mù sao, dù là xem chúng ta liếc mắt cũng tốt á. Chu Thần nhìn chạy tới trước mặt bọn họ điểu nhân không khỏi kích động giống lên. Chỉ là những điểu nhân kia như cũ điểu đều không điểu hắn, hoàn toàn đem hắn coi thành không khí, cũng không nhìn hắn cái nào. Chu Thần thật là có loại ngày chó, nha không đúng là bị cảm giác. Chu Thần, không cần kích động như vậy chứ. Trung Đình kỳ quái nhìn Chu Thần. Chu Thần không phải nói những thứ này công nhân làm vệ sinh binh rất nguy hiểm sao, không có công nhân làm vệ sinh binh tìm phiền toái không phải phải rất cao hưng mới đúng hả? Chu Thần thế nào còn chủ động đi dẫn đến những thứ này công nhân làm vệ sinh binh. Trung Đình mặc dù cũng kỳ quái những thứ này công nhân làm vệ sinh binh vì sao lại không nhìn bọn họ, nhưng nàng cũng không biết nguyên nhân, cho nên tự nhiên liền cũng không biết Chu Thần tại sao kích động như thế. Quân chúa, chẳng lẽ chúng ta thật rất yếu sao? Chu Thần hai tay bắt lại Trung Đình hai vai, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mặt mày vui vẻ. Chu Thần lần đầu tiên đối với thực lực mình sinh ra hoài nghi, hắn quả nhiên yếu đến bị những điểu nhân này không thấy ai nói chúng ta hai người liên thủ không nói ngang dọc thần giới, nhưng ít ra cũng có thể đứng vào nhất đẳng hàng ngũ. Chỉ là chúng ta tại Long Vương Lăng Mộ gặp phải đều là đại la cảnh biến thái, cho nên mới bị một mực đuổi giết. Mà thôi. Trung Đình vẻ mặt nghiêm túc cải chính nói. Nghe được Trung Đình mà nói, Chu Thần trong lòng lúc này mới dễ chịu một điểm. Cũng còn khá, bọn họ cũng không phải là yếu đến không có thuốc chữa. Lúc này, Chu Thần bên cạnh bọn họ màu đỏ nham thạch đống nhiên xảy ra một ít biến hóa. Những thứ kia màu đỏ nham thạch dần dần thấm vào ra một ít vô sắc chất lỏng trong suốt. Loại chất lỏng này theo nước không sai biệt lắm, chỉ bất quá so với nước muốn sền sệt một ít. Những thứ này chất lỏng trong suốt vừa xuất hiện nhất thời đưa tới Chu Thần cùng Trung Đình chú ý, bọn họ lúc đầu còn tưởng rằng là bên cạnh bọn họ màu đỏ nham thạch có vấn đề, nhưng là khi bọn họ hướng bốn phía nhìn lên sau, không nghĩ đến bốn phương tám hướng màu đỏ nham thạch quả nhiên cũng dần dần thấm vào ra một tầng chất lỏng trong suốt, cứ như vậy tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Chu Thần chân mày thật chặt véo thành một đoạn, nhìn những thứ này chất lỏng trong suốt hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Nhưng trong lúc nhất thời lại không đoán được có nguy hiểm gì, đột nhiên, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, không được, đây là quái thú bài tiết dịch dạ dày. Chương 1457, Thất Tình Chi Pháp, Thượng. Quân chúa, chúng ta đi mau. Chu Thần vội vàng kéo lại Trung Đình tay bay về phía giữa không trung, xem ra nơi này thật là quái thú dạ dày, những thứ này đột nhiên xuất hiện chất lỏng trong suốt vô cùng có khả năng chính là quái thú bài tiết đi ra dịch dạ dày. Chúng ta ngàn vạn lần không nên bị những thứ này dịch dạ dày dính chặt rồi, nếu không chúng ta có thể sẽ bị những thứ này dịch dạ dày hòa tan. Dịch dạ dày là cơ thể con người tiêu hóa thức ăn đồ vật, làm ăn thức ăn sau, thức ăn sẽ tiến vào dạ dày lại chia tiết ra dịch dạ dày, ăn mòn ăn thức ăn. Nếu như những thứ này chất lỏng trong suốt thật là quái thú dịch dạ dày, vậy coi như thật phiền phức rồi, xem ra bọn họ là thật bị tình thú coi thành thức ăn. Lại còn bài tiết ra dịch dạ dày hòa tan bọn họ. Tình thú lực lượng biết bao kinh khủng, nếu như bị tình thú dịch dạ dày dính chặt, quả thực không dám tưởng tượng hậu quả có bao nhiêu thảm trọng. Chu Thần, chúng ta thật trở thành quái thú thức ăn sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Trung Đình cũng phát hiện dị thường, có chút khẩn trương hỏi. Xem ra là như vậy. Chu Thần gật đầu một cái, cho nên chúng ta nhất định không thể bị quái thú bài tiết ra dịch dạ dày dính chặt, nếu không liền nguy hiểm. Lúc này bốn phương tám hướng trên trời dưới đất màu đỏ nham thạch đều bài tiết ra chất lỏng trong suốt, Chu Thần bọn họ không chỗ có thể trốn, chỉ có bay ở giữa không trung còn có thể miễn cưỡng bảo trì không bị dịch dạ dày dính chặt. Chu Thần, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bài tiết dịch dạ dày càng ngày càng nhiều, phía trên những thứ kia màu đỏ nham thạch cũng đang không ngừng xuống dịch dạ dày đi xuống, coi như chúng ta một mực ngừng giữa không trung. Những thứ kia từ phía trên nham thạch rớt xuống dịch dạ dày cũng có khả năng dính đến trên người chúng ta. Trung Đình vẻ mặt ngưng trọng nói. Ngươi nói có đạo lý. Chu thần gật đầu một cái, hắn theo Trung Đình cái nhìn giống nhau, ngừng giữa không trung cũng chỉ là kế tạm thời, chờ phía trên màu đỏ nham thạch bài tiết ra dịch dạ dày càng ngày càng nhiều, coi như bọn họ nuốt ở giữa không trung cũng khó mà tránh thoát đi. Chu thần đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn có cái gì không né tránh địa phương, sở hữu màu đỏ nham thạch đều bài tiết ra chất lỏng trong suốt, loại trừ trung gian thủy vực. Chúng ta đi trong nước. Chu thần chỉ so với hồ nước còn lớn hơn thủy vực, nước biển rơi xuống sau liền chảy vào vùng nước này nhìn qua rất an tĩnh, hơn nữa sở hữu màu đỏ nham thạch đều bài tiết ra chất lỏng trong suốt thời điểm, chỉ có vùng nước này vẫn không có động tĩnh. Hơn nữa quan trọng hơn một điểm, Chu thần nhìn thấy những thứ kia chảy vào thủy vực chất lỏng trong suốt vừa tiến vào trong nước từ từ bị pha loãng, nói rõ tình thú bài tiết ra dịch dạ dày tựa hồ cũng không thể đồng hóa thủy vực. Được. Trung Đình gật đầu một cái, theo Chu thần cùng nhau bay hướng trong nước, đây là bọn hắn trước mắt duy nhất có thể né tránh địa phương, ít nhất theo mặt ngoài nhìn, rất an toàn. Chu thần cùng Trung Đình cùng nhau tiến vào trong nước, may mắn, vùng nước này hãy cùng nhìn qua giống nhau, xác thực rất an toàn. Dưới nước cũng không có sinh vật nguy hiểm, những thứ kia bài tiết ra dịch dạ dày chảy vào trong nước bị pha loãng sau đối với bọn họ ảnh hưởng cũng cơ hồ hạ xuống không điểm. Chu thần, ta cảm giác được có chút kỳ quái. Trung Đình trong nước bơi đến Chu thần bên người, nhãn nhủi da thịt, yêu mỹ dáng người, giống như một cái rất sống động mỹ nhân ngư. Trung Đình lộ ra nửa cái đầu tại mặt nước, nhìn bên cạnh Chu thần, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút nói. Nơi nào kỳ quái? Chu thần nhìn về phía bên cạnh Trung Đình, ba búi tóc đen rối tung trong nước, giọt nước trong suốt theo trắng tinh gò má lan xuống, đen nhánh con ngươi như yêu kiều thu thủy. Lúc này Trung Đình, có loại kinh tâm động phách mỹ, Chu thần ánh mắt đều thiếu chút nữa nhìn thẳng, nội tâm tựa hồ có loại đồ vật dục dịch. Trung Đình bị Chu thần trần trụi ánh mắt nhìn có chút ngượng ngùng, gò má xinh xong tròn váng, gò má đỏ ửng quay đầu chỗ khác, có chút không dám đối mặt Chu thần trần trụi ánh mắt. Vùng nước này diện tích khổng lồ, nếu như nơi này là quái thú trong dạ dày, những thứ kia chất lỏng trong suốt đều là quái thú bài tiết ra dịch dạ dày. Theo lý thuyết vùng nước này không thể nào biết bình tĩnh như vậy, nếu như trốn trong nước thì không có sao. Nhiều như vậy bị nuốt đi vào sinh vật há chẳng phải là đều có thể trốn vào trong nước pho nở dê ngư a thai nạn. Trung Đình chậm rãi nói ra nghi ngờ trong lòng, nhưng là tại sao trong nước sinh vật gì cũng không có, vùng nước này rất an tĩnh, thế. Nhưng không phải an tĩnh có chút quá mức, Trung Đình mà nói trong nháy mắt để tỉnh Chu thần, ngươi nói có đạo lý. Nhưng là chúng ta bây giờ cũng không có chỗ có thể đi, trừ cái này bên trong liền không có chỗ có thể né tránh. Chu thần nói, cho nên chúng ta trước mắt cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này, chúng ta bây giờ có thể làm chính là đề cao lòng cảnh giác, vừa có nguy hiểm muốn lập tức làm ra phản ứng. Cũng chỉ có thể như vậy. Trung Đình có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó Trung Đình nhưng là không biết nên nói những gì. Mà Chu thần cũng giống như vậy, tạm thời không có nguy hiểm, hơn nữa thân ở trong nước không gì sánh được bình tĩnh, Chu thần cũng không biết nên nói với Trung Đình cái gì đó. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn tại hỏa diễm không gian bắt lại Trung Đình sau một mực thuộc về kinh tâm động phách trong hiểm cảnh, tựa hồ còn không có bình tĩnh như vậy qua. Nguy hiểm thời điểm bọn họ vì cầu sinh, tồn tại chung nhau mục tiêu, luôn cảm giác tồn tại nói không hết mà nói. Thế nhưng tại loại an tĩnh này thời điểm, bọn họ lại đột nhiên phát hiện không biết nên nói những gì, bất kể là Chu thần vẫn là Trung Đình, hiện tại tựa hồ cũng còn vô pháp rộng mở tim phổi, không thể rộng mở cánh cửa lòng, hậu quả chính là nhìn nhau không biết nên nói cái gì. Hai hai nhìn nhau không nói. Bất quá càng là tại an tĩnh không khí, càng sẽ nảy sinh lúng túng tâm tình, đặc biệt là nhà gái, cũng tỉ như Trung Đình, Trung Đình mấy lần nhìn trộm Chu thần. Muốn nói chút gì nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng, hơn nữa mỗi lần Chu thần hướng hắn lúc gặp lại sau, Trung Đình đều có chút không dám đối mặt Chu thần. Chu thần trong lòng cũng có chút lúng túng, không biết rõ chuyện gì, bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu như vậy, Chu thần vốn là có thể rất bình thường theo Trung Đình đối thoại, nhưng là bây giờ nhưng không biết nên nói những gì. Không được, nhất định phải nói chút gì, ca ngang dọc đùi hoa nhiều năm, duyệt nữ vô số. Da mặt dày so với thành tưởng, như thế hiện tại lại còn hại lên thẹn quả thực không phải ca phong cách ra, không phải nho nhỏ một cái Trung Đình sao còn không tin lão tử không bắt được. Chu thần suy nghĩ miên man, hắn hít sâu một hơi, cố làm dễ dàng nói, tiểu con chúa, ngươi uống nước nha không đúng, ngươi bơi lội sao a phi phi, ngươi xem ta bơi lội. Chu thần vừa mở miệng trong nháy mắt cả lam, chu thần cũng không biết miệng hắn ăn là thế nào xuất hiện, vì che giấu lung túng, chu thần nhất thời một cái cá chép vượt long môn, một đầu ngã vào trong nước, động tác khỏe mạnh bơi nổi lên lạn, bơi được phi thường cao hứng. Tiểu con chúa, ngươi xem ta bơi lội như thế nào đây, có phải hay không bơi rất đẹp trai? Chu thần một bên bơi lội một bên quay đầu nói với Trung Đình đạo. Trung Đình nhìn chu thần tức cười dáng vẻ, khi một tiếng hài lòng nở nụ cười, nàng bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, cười duyên dáng, nhìn ngó xung quanh, chu thần nhất thời nhìn ngây người. Chu thần bình tĩnh nhìn Trung Đình tựa hồ cũng nhận được rồi chu thần lây, nàng tràn đầy nhu tình nhìn chu thần, mắt như thu thủy, kia trong mắt nhu tình phảng phất liền tâm đều muốn biến hóa. Lúc này, chu thần cùng Trung Đình cũng không có phát hiện, những thứ kia bài tiết ra chất lỏng trong suốt, đang không ngừng chạy vào trong nước, hơn nữa dần dần thay đổi nước kết cấu. Chương 1458, Thất Tình Chi Pháp, Trung. Chu thần bơi về phía rồi Trung Đình, hắn bị Trung Đình ánh mắt hòa tan, hắn hai tay dâng Trung Đình khuôn mặt nhỏ nhắn, nhu tình ngàn vạn nhìn Trung Đình tim đập bịch bịch, nàng nhắm hai mắt lại, vánh bạch chóp mũi nổi lên một tầng nhắn nhủi mồ hôi hột, tựa hồ bày tỏ nàng tâm tình lúc này có bao nhiêu khẩn trương. Chu thần nhìn Trung Đình khẩn trương dáng vẻ, trong lòng không khỏi nổi lên vui đùa tâm tư, hắn cô y đang bưng Trung Đình khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve, chính là không hôn đi, ngón tay nhẹ nhàng, theo Trung Đình gò má bơi đến trong suốt vành hai, nhẹ nhàng vuốt ve. Đừng làm, ngứa. Trung Đình khẩn trương bắt được Chu thần cổ tay, mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, mở mắt cáo giận trợn mắt nhìn Chu thần, bại hoại ta a a. Trung Đình mới vừa há miệng lời còn chưa nói hết, Chu thần trong nháy mắt liền hôn xuống. Vừa mới bắt đầu Trung Đình còn tượng trưng vùng vây vài cái, bất quá rất nhanh Trung Đình ngay ta y Chu thần công kích ma nhờ liệt xuống thất thủ. Chu thần dùng đầu lưới cạy ra Trung Đình hàm răng, điên cuồng mút hút Trung Đình cái miệng nhỏ nhắn. Chu thần không thích từ từ hôn, hắn liền thích mạnh mẽ đâm tới, dùng trực tiếp nhất phương thức chinh phục. Huống chi tiểu quận chúa vẫn là một cái run em ở, mềm nhũn phương thức nói không chừng quận chúa còn không thích đây. Đừng xem quận chúa một mực dùng đầu lưới ngăn trở hắn tấn công, thế nhưng còn không biết tiểu quận chúa trong lòng có nhiều hưởng thụ. Cái hôn này không biết hôn bao lâu, chu thần tàn phá khuấy động Trung Đình trong miệng mỗi một cái địa phương, hưởng thụ tấn công khoái cảm, mà quận chúa thì một mực dục cự hoàng nên ngăn cản chu thần. Hai người thật sâu trầm luân trong đó, nếu không phải trong nước chuyển tới một trận dị động thức tỉnh chu thần cùng Trung Đình, còn không biết hai người phải tiếp tục thân bao lâu. Làm chu thần nhận ra được dị thường thời điểm, thật ra thì đã muộn, bởi vì bọn họ phát hiện thời điểm, vô số chất lỏng trong suốt đã từ từ thẩm thấu chung quanh bọn họ thủy vực, đem chu thần bọn họ bao vây trung gian. Đây là chuyện gì xảy ra? Trung Đình cũng phát hiện trạng huống dị thường, không khỏi kinh ngạc nói, vùng nước này không phải sẽ không bị dịch dạ dày thấm vào sao? Tại sao những thứ này chất lỏng trong suốt hiện tại cũng thấm vào tới nơi này? Chu thần cũng muốn hỏi là chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ hỏi cái này chút ít đã muộn, bọn họ đã hoàn toàn bị bao vây. Hơn nữa càng thêm để cho bọn họ kinh khủng là, khi bọn hắn phát hiện chung quanh thủy vực bị chất lỏng trong suốt thấm vào sau muốn phi thân rời đi lúc, lại phát hiện như thế cũng không bay nổi, coi như nhấc lên toàn thân nguyên khí cũng không hề dùng. Có lẽ là vùng nước này tương đối khó lấy bị thấm vào, cho nên bắt đầu thời điểm chúng ta mới có thể không có phát giác dị thường. Chu thần nói, trước hắn một mực theo Trung Đình nụ hôn nóng bỏng không có chú ý tới, nếu không có thể sớm làm chuẩn bị. Thật ra thì hiện tại tình hồn lại hồi tưởng lại mới vừa rồi sự tình, Chu thần trong lòng nhất thời dâng lên nồng đậm nghi ngờ. Theo lý thuyết tại loại nguy hiểm này thời điểm, lấy hắn tính cách không nên sẽ có tâm tình làm những chuyện kia, nhưng vì cái gì khi đó liền nhiệt huyết dâng trào ôm Trung Đình gặm đứng lên, thậm chí còn thật sâu trầm luân trong đó, liền chung quanh trạng huống dị thường cũng không có chú ý tới. Chu thần cũng không phải là dựa vào nửa người dưới suy nghĩ nam nhân, tại loại này trong hoàn cảnh nguy hiểm, hắn không thể nào biết lõm sâu trong đó cho tới liền tự thân an nguy đều quên mất. Nhân loại, ngươi quên đầu này thái cổ hung thú tên sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Chính làm chu thần nghi ngờ không hiểu thời điểm mộng hiểm trùng vương đống nhiên nói, nơi này là tình thú thế giới, tình thú lấy tình vì danh, có thể khống chế ảnh hưởng người thất tình, vui giận ưu tư bi khủng sợ, mà vùng nước này chỉ sợ sẽ là thất tình trì. Truyền thuyết tình thú trong cơ thể có một thất tình trì, có thể hấp thu thế gian thất tình, mỗi khi có thế gian thất tình sinh vật đặc biệt là nhân loại bị tình thú ăn sau, sẽ rơi vào thất tình trì chỗ ở trong dạ dày. Thất tình trì có thể chiếm đoạt thế gian thất tình, tình thú thích ăn nhất chính là loại vật này, lấy tình làm thức ăn, thông qua thất tình chỉ từ từ ăn xuống những cảm tình này, vui giận ưu tư bi khủng sợ, các ngươi mới vừa rồi đều là thu được thất tình chỉ ảnh hưởng, ngươi đối nữ nhân kia vốn là có cảm tình, mà nữ nhân kia đối với ngươi cũng có cảm tình, tại thất tình trong ao, các ngươi cảm tình bị nhanh chóng thôi hóa, cho nên mới phát sinh những chuyện mới vừa rồi kia tình. Hơn nữa một khi tiến vào thất tình chỉ liền vô pháp chạy thoát, chỉ có thể từ từ chờ chết chửi thề một tiếng. Ngươi biết tại sao không nói sớm? Chu thần trong nháy mắt có loại chửi mẹ xung động. Ngươi bây giờ nói với ta những thứ này còn có dám dùng chúng ta lúc đi vào sau ngươi nên nhắc nhở ta à ngu si. Bổn vương khi đó nói với ngươi hữu dụng không vốn là khi đó các ngươi né tránh địa phương cũng chỉ có thất tình chỉ. Mỗi một bị nuốt đi vào cảm tình sinh vật phòng trừng đều với các ngươi giống nhau. Phát hiện dịch dạ dày thời điểm cũng sẽ lựa chọn trốn vào thất tình trì. Mộng hiểm trùng vương mắng, hơn nữa bổn vương cũng là mới vừa mới nhớ, nếu không phải phát hiện ngươi trạng huống dị thường, bổn vương cũng không thể tin được tình thú trong cơ thể thật có thất tình trì. Kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Chu thần hỏi. Không có cách nào, ghê tởm hơn là bổn vương cũng phải đi theo các ngươi cùng chết rồi. Mộng hiểm trùng vương mắng. Thật không có cách nào? Chu thần có chút tuyệt vọng hỏi. Không có cách nào, ngươi cho rằng là bổn vương muốn cùng ngươi cùng chết sao? Vừa nghĩ tới bổn vương cảm tình cũng có thể sẽ biến thành tình thú thức ăn, bổn vương sẽ không cam tâm a. Mộng hiểm trùng vương nói, nếu như bổn vương có thể khôi phục thực lực còn khả năng có biện pháp, nhưng bây giờ bổn vương cũng không thể tránh được, tình thú sẽ thông qua thất tình chỉ chiếm đoạt hết thể cảm tình, không có cảm tình đồ vật sẽ trực tiếp bị bài tiết đi ra dịch dạ dày hòa tan, có cảm tình sinh vật bị ăn sạch cảm tình sau cũng sẽ từ từ bị dịch dạ dày hòa tan. Đây rốt cuộc là gì đó kinh khủng quái thú à, thậm chí ngay cả cảm tình đều có thể ăn? Chu thần há to miệng đi, lộ ra nồng đậm kinh khủng. Không nên kinh ngạc, sợ cũng là thất tình một trong. Mộng hiểm trùng vương nói. Chu thần, chúng ta là không phải không trốn thoát được rồi hả? Trung đình nhìn chu thần ngưng trọng vẻ mặt, như là cảm giác được cái gì, nàng lo lắng nhìn chu thần. Hẳn là đi. Chu thần phục hồi lại tinh thần nhìn Trung Đình lo lắng ánh mắt, rất muốn nói cho nàng biết không có chuyện gì, thế nhưng nhớ tới mộng hiểm trùng vương nói chuyện, Chu thần có loại phát ra từ linh hồn run rẩy, thậm chí ngay cả lừa gạt Trung Đình một lần an ủi Trung Đình dũng khí cũng không có. Chu thần Trung Đình nghe được Chu thần mà nói tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, có lẽ đã sớm ngờ tới Chu thần sẽ trả lời như vậy, nàng kéo Chu thần tay, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy hắn, mặt đẹp đỏ ửng, có chút xấu hổ. Muốn nói điều gì, nhưng tựa hồ lại thật giống như không biết nên làm sao mở miệng, hoặc giả thuyết là ngượng ngùng mở miệng. Thế nào? Chu thần nghi ngờ nhìn Trung Đình, hắn trở tay nắm Trung Đình tay nhỏ, đi qua mới vừa rồi sự tình, bất kể có phải hay không là bởi vì chịu rồi thất tình chỉ ảnh hưởng, Chu thần ít nhất có thể xác định hắn xác thực đối với Trung Đình có cảm tình rồi, hơn nữa quan hệ bọn hắn cũng bởi vì mới vừa rồi nguyên nhân có chất đột phá, chỉ là đáng tiếc, lập tức phải chết ở chỗ này. Chu thần Trung Đình ôn nhu nhìn Chu thần, nàng hít sâu một hơi, tựa hồ là hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí nói, muốn rồi ta đi. Chương 1459, thất tình chi pháp, xuống. Ngạch quận chúa, ngươi không có nói sai đâu, không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Chu thần trong nháy mắt ngây người như phỗng, hắn trợn to hai mắt, thân thể căng thẳng, có chút không dám tin tưởng nhìn Trung Đình. Chu thần thậm chí hoài nghi là không phải lỗ tai mình có vấn đề. Loại thời điểm này quận chúa lại muốn với hắn làm loại chuyện đó, chẳng lẽ quận chúa không biết hiện tại là trạng huống gì? Chu thần, ta không có nói sai, ta là nghiêm túc. Làm Trung Đình mở miệng nói ra câu nói kia sau, trong lòng phảng phất một hồi bùng ra, dù sao nói hết ra, dù sao lập tức phải chết, lúc này còn có cái gì thật sợ hãi đây? Quận chúa ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ là trạng huống gì sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Chu thần nghi ngờ nhìn Trung Đình. Ta đương nhiên biết rõ bây giờ là trạng huống gì. Trung Đình bỗng nhiên nhào tới Chu thần trên người, đều loại thời điểm này rồi, còn quản gì đó. Lòng xấu hổ nàng trắng tinh gò má đỏ ửng một mảnh, cặp mắt mê ly mắt như hoa đào nhìn Chu thần, cũng là bởi vì lập tức phải chết, cho nên ta không muốn để lại xuống tiếng đối. Trung Đình vứt đi sở hữu cố kỵ, vung xuống xấu hổ, hoàn toàn mở rộng ra tim phổi, nàng giống như bạch tuộc giống nhau cả người đều treo ở Chu thần trên người. Cái miệng nhỏ nhắn theo Chu thần cổ một đường hôn, động tình vô cùng. Trung Đình không muốn để lại xuống tiếc nuối, nàng thích Chu thần, nếu lập tức phải chết, nàng nhất định phải cho Chu thần một cái đầy đủ nhất nàng. Trung đỉnh giống như bạch tuộc treo ở Chu Thần trên người, bọn họ vốn chính là ở trong nước, Trung đỉnh cả người ướt đẫm, vốn là chỉ mặc một tấm lụa mỏng, vừa bị nước thấm ướt hãy cùng không mặc quần áo giống nhau, bên trong như ẩn như hiện, da thịt trắng loãng, non mềm xúc cảm, một đôi tiểu màn thầu mặc dù không đồ sộ, nhưng lại dung mạo rất đẹp mắt, giống như trắng như tuyết thỏ tràn đầy co giãn, đè ở Chu Thần trên cánh tay không ngừng va chạm. Chu Thần máu mũi đều muốn chảy ra, hắn vốn chính là một cái huyết khí phương cương nam nhân, nơi nào thu được loại kích thích này, đặc biệt là vẫn là Trung đỉnh tiểu nha đầu chủ động cám dỗ nàng, không có nam nhân có thể cấm đắc trụ loại cám dỗ này. Hắn ôm lấy Trung đỉnh, để cho Trung đỉnh bắp chân kẹp lấy hắn bắp đùi, vừa vặn theo Chu Thần tạo thành một cái tuyệt cao dáng vẻ, nhìn qua chính là Trung đỉnh ngồi ở Chu Thần trên người. Bất kể, lão tử cũng không đếm xỉa đến Chu Thần nhìn Trung đỉnh mê ly ánh mắt, câu hồn đoạt phách vóc người. Cặp mắt phun lửa, nhất là Trung đỉnh lẻ lươi khuấy động cánh môi mê người bộ dáng, trong nháy mắt nổ Chu Thần dưới người hỏa diễm, gì đó lý trí, nguy hiểm gì hết thể ném sang một bên. Nếu là lúc này liền cũng còn có thể nhịn được, kia còn là nam nhân sao? Chu Thần cắn một cái ở Trung đỉnh cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi tàn phá, điên cuồng cạy ra Trung đỉnh hầm răng, hai người bị lạc ở đại dương, Chu Thần ôm Trung đỉnh một hồi đem Trung đỉnh đặt ở dưới người, hai người cùng ngã xuống trong nước. Kích thích một vòng sóng, từ từ, trong nước quay cuồng, chiến miên. Mà lúc này những thứ kia chất lỏng trong suốt đã vô hạn thấm vào tới, nhưng là Chu Thần cùng Trung đỉnh đã hoàn toàn trầm luân trong đó. Chu Thần cao y củ ô y cu nở dê ý niệm hay là để cho Ngọc Yểm Trùng Vương thu thần thức cảm giác, không cho phép nhìn lén. Mặc dù Ngọc Yểm Trùng Vương chỉ là một cái trùng, thế nhưng hắn nữ nhân cũng không thể cho trùng nhìn ngu si, chịu rồi thất tình chỉ ảnh hưởng còn không biết, liền như vậy. Bổn vương cũng lười quản các ngươi rồi, các ngươi phải chết, bổn vương còn muốn sống cuối cùng mơ mơ màng màng ý niệm, Chu Thần tựa hồ nghe được Ngộng Yểm Trùng Vương thanh âm. Nhưng lu cờ đo hắn liền ý thức đều mơ hồ, bất kể ai tới nhắc nhở đều không có dùng. Lúc này, vô số chất lỏng trong suốt lan tràn tới, bao phủ hoàn toàn rồi Chu Thần cùng Trung đỉnh. Chu Thần có loại hồn đọa địa ngục cảm giác, làm vô số chất lỏng trong suốt bao trùm tới lúc, Chu Thần giống như thân thể linh hồn chia lịa. Hắn thật giống như có thể nhìn đến chính mình thân thể đang bị một chút xíu cắt rời. Đây chính là tình thú dịch dạ dày lực lượng sao? Chu Thần trong cơ thể phục hy truyền thừa lực lượng tại bước ngoặt nguy hiểm tự động xuất hiện bảo vệ Chu Thần. Bởi vì Chu Thần theo Trung đỉnh còn duy trì hợp thể dáng vẻ, cho nên phục hy lực lượng làm thành một tầng vòng bảo hộ, đem Chu Thần cùng Trung đỉnh đều bảo hộ ở rồi bên trong. Thế nhưng Chu Thần thu được phục hy truyền thừa lực thật sự quá nhỏ yếu rồi. Mặc dù kia một tia phục hy lực tạm thời che ở Chu Thần cùng Trung đỉnh không bị dịch dạ dày hòa tan, nhưng là tại dịch dạ dày ăn mòn, một đời kia phục hy lực sớm muộn cũng sẽ từ từ biến mất. Chu Thần lần này cảm giác mình thật có thể phải chết, dù sao cũng là thái cổ hung thú, tình thú lực lượng quá kinh khủng, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không liền thiên đế đều có thể không phải tình thú đối thủ. Lần này phỏng chừng không có người nào có thể cứu hắn chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều không biết tại sao. Chu Thần tâm tình lúc này không gì sánh được bình tĩnh, biết rất rõ ràng chính mình tức thì tử vong, nhưng là hắn nhưng không một chút nào sợ hãi, chẳng lẽ giống như Mộng Yểm Trùng Vương nói như vậy, mình tình cảm thật đã bị tình thú ăn sao? Dần dần, chính mình sẽ biến thành không có cảm tình hoặc tử nhân, sau đó bị tình thú dịch dạ dày một chút xíu ăn mòn biến mất. Rõ ràng đã nhìn thấy chính mình kết cục, nhưng là Chu Thần trong lòng chính là không để được tâm tình, là bình tĩnh như vậy. Hắn thật sâu cảm nhận được tình thú đáng sợ, coi như biết rõ tình thú có thể chiếm đoạt người cảm tình, nhưng là không thể nào phòng ngự. Chu Thần đột nhiên cảm giác được mệt quá, vào mắt ra cùng xuống mí mắt tựa hồ chiến đấu kịch liệt mà bắt đầu, ánh mắt là trầm trọng như vậy, hắn dần dần nhắm hai mắt lại, liền như vậy, cứ như vậy đi. Kỳ quái, cỗ lực lượng này thật quen thuộc phảng phất đến từ xa xôi nhất thời không tuyên cổ hắc ám, một đạo tang thương thanh âm ung dung vang lên. Chỉ là không biết cái thanh âm này từ đâu vang lên, cũng không biết cái thanh âm này muốn truyền đạt đến phương nào. Thái Hạo, đây là Thái Hạo lực lượng. Bỗng nhiên đạo kia tang thương thanh âm lộ ra vẻ kích động, đã nhiều năm như vậy, lại ở chỗ này thấy Thái Hạo, chỉ là kỳ quái, tại sao Thái Hạo lực lượng sẽ trở nên nhỏ yếu như vậy? Nguyên lai là Thái Hạo chuyển thế, khó trách, Thái Hạo đúng là vẫn còn bỏ mình sao, hơn nữa còn trốn đến nơi này, khó trách vẫn không có ai có thể tìm tới ngươi. Thôi. Nếu là ngươi chuyển thế, bản tôn liền cho hắn một điểm ưu đãi đi. Chu Thần không biết mình ngủ say bao lâu, trong mơ mơ màng màng, đống nhiên có tin tức gì cưỡng ép rót vào hắn đại não, Chu Thần nhức đầu muốn nghiệt, đau hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Thất tình chi pháp, vui giận ưu tư bi khủng sợ, vạn vật hữu tình, lấy động tình người, lấy tình giết người, vui là tình, giận là tình, lo là tình, nghĩ là tình, bi thương là tình, sợ là tình, kinh hãi là tình, tình là sinh mệnh chi nguyên, mỗi một chủng tình đều có thể đoạn cánh mạng người nhớ mỗi một chủng cảm tình tâm pháp, luyện thành 7 loại cảm tình tự quyết, liền có thể tu thành thất tình chi pháp. Chu Thần trở về suy nghĩ một chút mới vừa rồi đột nhiên cưỡng ép rót vào trong đầu tin tức. Chu Thần tùy tiện suy nghĩ một chút, những tin tức kia trong nháy mắt liền hiện lên Chu Thần đầu óc, loại cảm giác đó giống như là hắn vô căn cứ nhiều hơn một đoạn trí nhớ giống nhau. Chu Thần cẩn thận xem một lần rót vào đầu óc tin tức, sau đó hắn thật sâu kinh hãi, bởi vì này đạo cưỡng ép rót vào đầu óc hắn tin tức tựa hồ là một môn pháp quyết, thất tình chi pháp, không phải là tình thú đặc tính, làm sao sẽ chuyển vào trong đầu hắn cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ. Lần này lên điểm 515 Phan Tiết nhà văn vinh dự đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng cũng có thể chống đỡ một cái. Mặt khác Phan Tiết còn có chút bao tiền lì xì gói quả, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Chương 1460, thực lực chợt tăng. Chu Thần ý thức thanh tỉnh lại, hắn vốn là cho là hắn sẽ chết như vậy, thế nhưng như thế cũng không nghĩ đến không chỉ không có chết, còn chẳng biết tại sao thu được một môn pháp quyết. Thất tình chi pháp. Chu Thần mặc dù không biết môn pháp quyết này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng thất tình chi pháp khẳng định theo tình thú có quan hệ, suy nghĩ một chút tình thú mạnh mẽ đến mức nào, Chu Thần sẽ không khó khăn suy đoán thất tình chi pháp uy lực. Thất tình chi pháp có 7 chữ, mỗi một chữ là một quyết, nói đơn giản thất tình chi pháp chia làm 3 y bộ phân chữ hỷ quyết, giận tự quyết, lo tự quyết, nghi tự quyết, bi thương tự quyết, sợ tự quyết, sợ tự quyết. Mỗi một chữ quyết đều là một môn cường đại công pháp, thất tình chi pháp tu luyện tới tinh thông có thể ảnh hưởng người cảm tình, tu luyện tới đại thừa thậm chí có thể khống chế người cảm tình. Về phần cảnh giới cao hơn, lấy Chu Thần hiện tại tu vi cũng còn vô pháp nhìn thấy. Chu Thần hơi hơi mở mắt, hắn phát hiện Trung Đình với hắn bây giờ còn thuộc về hợp thể dáng vẻ, hơn nữa hai người bọn họ hiện tại cũng đã bị tình thú bài tiết ra dịch dạ dày bao phủ, bất quá kỳ quái là... Hắn theo Trung Đình thân thể cũng không có nhận được cờ bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có bị ăn mòn. Bọn họ lâm vào rất kỳ diệu trạng thái, Chu Thần nhìn dưới người Trung Đình, phát hiện Trung Đình lúc này hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua giống như chết giống nhau. Thế nhưng Chu Thần không một chút nào lo lắng, bởi vì không biết nguyên nhân gì, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trung Đình khí tức lưu động, dù là Trung Đình lúc này không có hô hấp, cũng không có tim đập. Nhưng hắn chính là rất khẳng định Trung Đình bây giờ không có sự tỉnh. Hơn nữa hắn cảm nhận được Trung Đình trên người khí tức càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ có lực lượng gì tràn vào Trung Đình trong cơ thể. Mặc dù Trung Đình vẫn chưa có tỉnh lại, thế nhưng Trung Đình tu vi lại tựa hồ như đang chậm rãi tăng trưởng. Tu luyện Chu Thần trong đầu linh quang chợt tránh, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn nhớ kỹ thất tình chi pháp bên trong tựa hồ có một loại phương pháp song tu, thất tình chi pháp lấy tình giết người. Lấy động tình người, một chữ tình có thể đến tánh mạng người, một chữ tình cũng giống vậy có thể khiến nhân loại bùng nổ tiềm lực. Mà thất tình chi pháp song tu chính là cần dùng tình, thất tình chi pháp song tu có khác cùng những thứ kia âm hiểm ác độc phương pháp song tu. Này môn phương pháp song tu không một chút nào âm hiểm cay độc, hơn nữa phi thường quang minh chính đại, bởi vì song tu người cần phải có tình, tình nảy sinh lực lượng, tình càng dày đặc, tăng trưởng lực lượng thì sẽ càng cường đại, cho nên dùng tình song tu người. Song phương cũng sẽ đạt được lợi ích. Hơn nữa bọc bọn họ dịch dạ dày hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng ôn nhuận thân thể bọn họ. Những thứ này tình thú dịch dạ dày không chỉ không có ăn mòn bọn họ, ngược lại trong mơ hồ có cỗ lực lượng dễ chịu bọn họ. Giống như Trung Đình, dịch dạ dày bên trong lực lượng tự động liền tiến vào Trung Đình trong cơ thể. Trung Đình không hề làm gì cả tu vi ngay ta y tự động gia tăng. Chu Thần lập tức cảm giác mình một chút, Chu Thần mặc dù không biết rõ chuyện gì. Nhưng hắn biết rõ, đây là hiếm có cơ hội, nếu như tại dịch dạ dày bao vây tu luyện, hơn nữa thất tình chi pháp bên trong phương pháp song tu phụ trợ, thực lực của hắn nhất định lại có thể được nổ mạnh thức tăng trưởng. Nghĩ đến đây, Chu Thần không do dự nữa, lập tức nhắm hai mắt lại, vận lên thất tình chi pháp chung song tu pháp môn, Chu Thần cùng Trung Đình lẫn nhau trung tình, bọn họ với nhau đều có cảm tình, cho nên hoàn toàn thỏa mãn thất tình chi pháp chung song tu pháp môn yêu cầu. Chỉ một thoáng, Chu Thần cảm giác vô số lực lượng điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, này môn song tu pháp môn quả nhiên lợi hại, tu vi tăng trưởng nhanh, so với Chu Thần trước bất kỳ tu luyện đều muốn nhanh. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu được chung quanh những thứ này dịch dạ dày công lao, Chu Thần rõ ràng có thể cảm giác được hắn hấp thu rất nhiều lực lượng đều là theo dịch dạ dày chung đi ra, Chu Thần mặc dù không biết những thứ này dịch dạ dày tại sao phải cho hắn cung cấp lực lượng, thế nhưng hắn hiện tại ít nhất có thể xác định một điểm, hắn theo trung đỉnh đều an toàn. Tiếp theo thời gian, Chu Thần an tâm tu luyện, tu vi lấy được nổ mạnh thức tăng trưởng, Chu Thần tu vi vốn tới đã là chân thần cảnh đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể tiến vào kim thần cảnh, nhưng chính là này một chân bước vào cửa, so với trước mặt sở hữu cảnh giới cần lực lượng nguyên khí đều muốn khổng lồ, thế nhưng tại Chu Thần điên cuồng hấp thu lực lượng xuống, xông phá chân thần cảnh bức tường ngăn cản cần lực lượng khổng lồ rất nhanh thì bị nhanh chóng bổ túc. Chu Thần cảm giác cũng không lâu lắm, hắn tựa hồ cũng đã chạm tới kim thần cảnh ngưỡng cửa. Ầm, Chu Thần cảm giác trong cơ thể mình sẽ ra kịch liệt nổ mạnh, thế nhưng không có chút nào thống khổ, ngược lại phi thường thoải mái, hắn phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, khi cảm giác được trong cơ thể nổ mạnh biến mất, cả người buộc phát ra một trận ánh sáng màu vàng thời điểm, Chu Thần thống khoái thở phào nhẹ nhõm. Hắn đột phá chân thần cảnh kim thần cảnh dấu hiệu chính là nguyên khí sẽ biến thành màu vàng kim, nguyên khí màu vàng nóng có thể hóa thành lợi kiếm, vô địch, so với bình thường nguyên khí cao hơn một cấp bậc. Còn không có đình chỉ mặc dù tiến vào kim thần cảnh, thế nhưng Chu Thần nổ mạnh thức tu vi tăng trưởng vẫn không có dừng lại, hơn nữa không có giảm bất chút nào dấu hiệu, còn lại trước sau như một nổ mạnh thức tăng trưởng. Chu Thần trong lòng mừng như điên, thực lực tăng trưởng càng nhanh Chu Thần càng cao hứng. Đặc biệt là thấy thiên đế sau, Chu Thần cảm thấy thật sâu mà cấp bách tính, hắn cần phải mau chóng đề cao thực lực, lấy hắn hiện tại tu vi căn bản làm không là cái gì đại sự. Đừng nói cứu vãn nhân gian an nguy, ngay cả đại la cảnh cường giả cũng có thể đuổi giết cho hắn khắp thế giới trốn chết, mà ở đại la cảnh bên trên còn có địa thần cảnh, còn có lợi hại nhất thiên thần cảnh. Nghe nói thiên đế tu vi chính là thiên thần cảnh, Chu Thần hiện tại tu vi theo thiên thần cảnh còn kém 108.000 giảm. Húng chi thiên đế còn có trời sinh thần thể, nếu như thiên đế tản hồn dung hợp thân thể, Chu Thần hoàn toàn không phải là thiên đế đối thủ. Cho nên Chu Thần cần gấp tăng thực lực lên, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, lần này hắn tu vi sẽ gia tăng tới trình độ nào, đây là một lần khó được cơ hội, hắn cần phải nắm chắc cơ hội. Kim thần cảnh trung kỳ cuối cùng, tu vi lại một lần nữa về phía trước rồi một bước. Chu Thần quanh thân bùng nổ nguyên khí màu vàng óng nhan sắc càng thêm nồng nặc, nhưng Chu Thần tu vi tăng trưởng cũng không có như vậy dừng bước. Hắn như cũ điên cuồng hấp thu lực lượng, trong cơ thể lực lượng cũng tăng, giống như quần cuộn ngập lụt chưa từng có từ trước đến nay. Kim thần cảnh hậu kỳ Chu Thần một cước bước vào kim thần cảnh hậu kỳ tu vi, cả người nở rộ nguyên khí nồng nặc như tiểu mạch nhan sắc, mặc dù nhất cử đột phá đến kim thần cảnh hậu kỳ, thế nhưng Chu Thần tu vi vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Chỉ là lần này Chu Thần có thể cảm nhận được tu vi tốc độ tăng trưởng dần dần trở nên chậm, lại cũng không có trước chưa từng có từ trước đến nay vọt tới trước đâm khí thế. Cũng không biết qua bao lâu, đi qua chật vật chạy nước rút, Chu Thần mơ hồ cảm giác chạm tới nguyên anh cảnh bức tường ngăn cản, hắn muốn cố gắng tiến lên, nhưng từ đầu đến cuối không được môn mà vào. Ầm, Chu Thần tu vi tăng trưởng rốt cục cũng ngừng lại, thế nhưng đi qua chật vật chạy nước rút, Chu Thần vẫn là tiến vào kim thần cảnh đỉnh phong hàng ngũ. Chu Thần quanh thân bùng nổ nguyên khí biến thành kim sắc, không còn là màu vàng kim, mà là thuần khiết kim sắc. Đây là kim thần cảnh đỉnh phong dấu hiệu. Chương 1461, bí mật chuyện cũ. Chu Thần nhất cử tiến vào kim thần cảnh đỉnh phong hàng ngũ, nổ mạnh thức tăng trưởng cuối cùng dần dần dừng lại, cuối cùng vẫn là dừng bước tại kim thần cảnh đỉnh phong. Chu Thần trước tu vi chỉ là chân thần cảnh đỉnh phong, hắn suốt tăng trưởng một cảnh giới lớn tu vi. Coi như dõi mắt thần giới cũng có thể nói biến thái. Thật là không có nghĩ đến, bị tình thú nuốt vào trong bụng không chỉ không có chết, còn nhân họa đắc phúc tu vi còn đột phá đến kim thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn chiếm được một môn mới pháp quyết thất tình chi pháp. Chu Thần hồi tưởng lại bị tình thú ăn sau đó phát sinh đủ loại, thật là có loại giống như trong mộng cảm giác, này hí kịch tính biến hóa liền Chu Thần cũng không dám nghĩ. Khi đó liền mộng hiểm trùng vương đều cho rằng hắn chắc chắn phải chết. Nhưng là hắn không chỉ không có chết, còn có kỳ ngộ, chuỗi này biến hóa quả nhiên trả lời một câu cách ngôn, nhân sinh khắp nơi là kỳ tích. Hơn nữa Chu Thần còn theo trung đỉnh tu thành chính quả, trung đỉnh cuối cùng lộ ra chân tình, liền Chu Thần cái này bùi hoa lão luyện đều cảm động dị thường. Nếu như không là nhờ vào lần này nguy hiểm, Chu Thần hoàn toàn có thể tin tưởng, Trung Đình tuyệt đối sẽ không to gan như vậy. Đến cuối cùng bọn họ có lẽ cũng chỉ là dừng lại ở với nhau hai phe đều có hảo cảm giai đoạn. Trung Đình thân là Trung Châu quận chúa, có quá nhiều băn khoăn. Nếu như không là bởi vì đối mặt tử vong nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hết thể gông xiềng hướng Chu Thần thổ lộ tiếng lòng. Đương nhiên, Chu Thần cũng không khả năng chủ động theo đuổi Trung Đình. Trung quy nếu không phải là bởi vì bị tình thú nuốt mất, Chu Thần đều không thể xác định hắn đối với Trung Đình cảm tình, thậm chí còn có thể sẽ một mực đem Trung Đình làm cựu nhân. Tình thú không hổ là tình thú tên, một chữ tình có thể giết người cũng có thể cứu người, thì nhìn ngươi như thế sử dụng. Chỉ là Chu Thần một mực không nghĩ ra, tại sao tình thú sẽ giúp hắn. Tình thú không chỉ không có giết hắn, còn giúp rồi hắn nhiều như vậy, Chu Thần thật sự có chút nhớ nhung không thông. Mặc dù không có theo tình thú trực tiếp trao đổi qua, nhưng Chu Thần hoàn toàn có thể đoán được hết thảy các thứ này đều là bởi vì tình thú nguyên nhân. Nếu không phải tình thú cố ý giúp hắn, những thứ kia dịch dạ dày trực tiếp liền có thể đem hắn theo Trung Đình hòa tan. Chu Thần có thể sẽ không cho là những thứ này dịch dạ dày trời sinh chính là như vậy, không hòa tan tiến vào trong dạ dày thức ăn, ngược lại còn giúp thức ăn tăng lên lực lượng, loại trừ tình thú cố ý tạo nên. Chu Thần thật sự không nghĩ tới còn có cái gì những nguyên nhân khác. Tình thú, ngươi tại sao phải cứu ta? Mặc dù không biết tại sao, nhưng Chu Thần có thể xác định là tình thú giúp hắn, cho nên Chu Thần nhất thời trong lòng lớn tiếng kêu lên lên. Hắn không biết như vậy có hữu dụng hay không, cũng không biết tình thú có thể hay không đáp lại hắn, nhưng hắn cần phải như vậy thử một lần, bởi vì loại trừ cái biện pháp này, hắn thật sự không nghĩ tới còn có biện pháp gì có thể theo tình thú trao đổi. Tình thú, ngươi tại sao phải cứu ta? Chu Thần kêu một tiếng sau biết ơn thú không có trả lời hắn, cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục la lên. Tình thú, nếu ngươi đã cứu ta, tại sao còn muốn ẩn núp ta? Nếu là thật là ngươi đã cứu ta, ngươi ngược lại nói chuyện à, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chu Thần kích động hô. Thế nhưng Chu Thần vẫn không có được đáp lại, Chu Thần có chút như đưa đám, hắn thất vọng suy nghĩ xem ra tình thú sẽ không đáp lại hắn. Liên như vậy. Cứ như vậy đi, Chu Thần dự định buông tha thời điểm, trong lòng của hắn nhưng bỗng nhiên vang lên một đạo tang thương thanh âm. Bởi vì ngươi là hắn chuyển thế. Đạo kia thanh âm giả nua ung dung nói. Tình thú, là ngươi sao không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Được đáp lại, Chu Thần nhất thời kích động kêu lên, thật là tình thú, nguyên lai thật là tình thú cứu hắn. Hắn chuyển thế chẳng lẽ là phục hy? Chu Thần nghe được tình thú trả lời, đầu óc nhanh đổi. Chu Thần đời thứ nhất chính là Phục Hy, nguyên lai lần này lại là Phục Hy cứu hắn một lần. Mặc dù Phục Hy cũng không có xuất thủ, nhưng hắn vẫn là bởi vì Phục Hy nguyên nhân được cứu. Chu Thần thật không biết Phục Hy đã cứu hắn bao nhiêu lần, nếu không phải Phục Hy, Chu Thần khả năng đã sớm chết rồi. Chu Thần không nghĩ đến đầu này tình thú theo Phục Hy tựa hồ còn nhận biết, thế nhưng cái này tình thú mạnh mẽ như vậy, tình thú là thế nào theo Phục Hy nhận biết đã từng hắn cứu qua bản tôn một lần. Cho nên lần này ta còn hắn ân tình, mặc dù hắn đã không ở nhân thế, nhưng ngươi là hắn chuyển thế, cứu ngươi coi như là trả lại hắn ân tình. Tình thú tiếp tục nói, tình thú cường đại như vậy cũng sẽ phát sinh nguy hiểm. Chu Thần có chút khó tin, hơn nữa Phục Hy đã từng lại còn đã cứu hắn. Hơn nữa Chu Thần cũng cảm thấy thật kỳ quái, tình thú mạnh mẽ như vậy, tại sao thần giới cũng không có ghi lại? Bởi vì liền Trung Đình đối với tình thú đều không biết gì cả. Trung Đình là một châu quận chủ, khẳng định biết rất nhiều thần giới bí mật, thế nhưng Trung Đình nhưng hoàn toàn không biết tình thú. Lấy tình thú thực lực, coi như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng ít ra cũng sẽ truyền lưu một ít truyền thuyết, thế nhưng thần giới hoàn toàn không có quan hệ với tình thú truyền thuyết. Thậm chí ngay cả thái cổ tứ hung Chu Thần cũng còn chỉ là nghe mộng hiểm trùng vương nhắc qua. Tình thú, ngươi cường đại như vậy tại sao thần giới nhưng không có quan hệ với ngươi? Tin tức ngươi chẳng lẽ không phải thần giới sinh vật? Chu Thần tổ chức lấy ngôn ngữ, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Thần giới nơi này là thần giới tình thú phản ứng ra ngoài Chu Thần dự liệu, nghe tình thú phản ứng, tình thú quả nhiên tựa hồ ngay cả mình đã đến nơi nào cũng không biết bản tôn quả nhiên sẽ tới thần giới đến, thật là kỳ quái, bản tôn rõ ràng một mực ở vô tận hải vực trung du phong túng. Tình thú tự lẩm bẩm. Hơn nữa thần giới biến mất nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bản tôn trong lúc vô tình phát hiện cái khác lối đi? Tình thú thanh âm càng về sau càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng liền Chu Thần đều không có nghe được tình thú đang nói gì. Tình thú, ngươi mà nói là ý gì? Chu Thần vội vàng hỏi, ngươi thật chẳng lẽ không phải thần giới sinh vật, chẳng lẽ tình thú là kỳ ảo thế giới giống loài? Chu thần không khỏi nghĩ đến, hắn rõ ràng nhớ kỹ ban đầu Phục Khung nói qua kỳ ảo thế giới, hắn theo Phục Hy nữ hoa đều là tới từ kỳ ảo thế giới. Thực lực ngươi còn quá nhỏ bé, bây giờ biết quá nhiều cũng không có dùng. Tình thú ung dung nói, bản tôn thật là không nghĩ tới, hắn quả nhiên chạy trốn tới thần giới, khó trách nhiều năm như vậy không có người nào phát hiện hắn. Tình thú mặc dù chỉ là đôi câu vài lời nói mấy câu, nhưng Chu thần vẫn là bén nhạy bắt được một ít tin tức. Phục Khung ban đầu rõ ràng nói hắn theo Phục Hy nữ hoa ba người là tại trong vũ trụ dạo chơi phiêu đãng, trong lúc vô tình phát hiện nơi này, nhưng là tại sao đến tình thú trong miệng biến thành trốn, tại sao tình thú theo Phục Khung nói chuyện xuất nhập lớn như vậy, chẳng lẽ có một cái nói là nói láo nhưng là hoàn toàn không cần thiết ta, bất kể là tình thú vẫn là Phục Khung, đều không cần thiết lừa hắn. Chu thần thật càng nghĩ càng không rõ, hắn rất muốn vấn tình thú đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng tình thú nếu không tính nói cho hắn biết, Chu thần tin tưởng bất kể hắn như thế hỏi dò, tình thú đều không biết có thể nói ra tới. Hắn truyền thế. Tình thú tang thương thanh âm tiếp tục nói, thật tốt tu luyện bản tôn truyền cho ngươi thất tình chi pháp, ban đầu hắn muốn cho bản tôn dạy hắn phương pháp tu hành, bản tôn cũng không coi cho hắn, nhưng là sau đó hắn còn cứu bản tôn một mạng, xem ở ngươi là hắn truyền thế phân thượng, bản tôn liền đem thất tình chi pháp truyền thụ cho ngươi. Cũng coi là giải quyết xong rồi hắn năm đó tâm nguyện. Chương 1462, tĩnh tâm tu luyện. Tình thú, lần này thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi trợ giúp, ta tu vi cũng không khả năng tăng cường nhanh như vậy. Chu thần chân thành nói cảm tạ, bất kể tình thú là từ nguyên nhân gì trợ giúp hắn, chu thần đều là xuất phát từ nội tâm cảm tạ tình thú. Nếu như không là tình thú trợ giúp, chu thần không biết còn phải chờ bao lâu tài năng đột phá kim thần cảnh. Mặc dù tình thú trước thiếu chút nữa giết hắn đi, bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Không cần cảm tạ bản tôn làm như vậy đều là bởi vì hắn, chỉ là vì báo đáp ngươi kiếp trước ân tình. Tình thú ngữ khí bình thản, ngươi hảo hảo tu luyện chính là, ngươi bây giờ tu vi tiểu giống với một viên cát bụi, không gì sánh được hèn mọn nhỏ yếu, nhỏ đến đủ để bị người không nhìn. Không muốn bôi nhỏ rồi ngươi kiếp trước uy danh, ngươi bây giờ tu vi quả thực là cho ngươi kiếp trước hổ thẹn. Chu thần không dám nói thêm cái gì, tình thú mặc dù lại nói khó nghe, thế nhưng mà nói thô giáp lý không thô giáp, chu thần tu vi theo Phục Hy so ra sắc thực chênh lệch quá nhiều, tựu giống với trăng sáng ánh sáng theo đom đóm phân biệt, Phục Hy năm đó liền thiên đế cũng có thể phong ấn, có thể tưởng tượng được thực lực khủng bố cỡ nào, sợ rằng thực lực vẫn còn thiên đế bên trên. Chu thần kim thần đỉnh phong tu vi dõi mắt một trâu, khả năng còn miễn cưỡng coi như trụ cột vững vàng. Thế nhưng ai nhờ mà tờ thần giới, kim thần cảnh tu vi cũng chỉ là đống cặn bã, cho nên tình thú lời nói này mặc dù có chút vô lý, nhưng là lại nói rất có đạo lý. Cần tuân dạy bảo, ta nhất định sẽ không bôi nhỏ kiếp trước uy danh, Chu thần ngự khí kiên định nói. Được, ngươi có thể an tâm ở chỗ này tu luyện, chờ ngươi muốn đi ra ngoài thời điểm lại tìm bản tôn. Tình thú tiếp tục nói. Chu thần nghe vậy nhất thời trong lòng vui mừng. Tình thú lời này há chẳng phải là nói đồng ý hắn lưu lại ở chỗ Na Y tu luyện, tại tình thú tận lực thay đổi, trong này nguyên khí dư thừa, là tu luyện tuyệt cao chỗ. Chu thần mới vừa bước vào kim thần cảnh đỉnh phong, một thân nguyên khí còn chưa phải là rất ổn định, nếu như có thể tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện đó là không thể tốt hơn nữa, chu thần vừa vận nhân cơ hội này củng cố một hồi cảnh giới. Tiếp theo thời gian, chu thần ở lại thất tình trong ao tiếp tục tu luyện, không biết qua bao lâu. Chu thần cuối cùng vững chắc hiện tại cảnh giới. Không chỉ có như thế, theo đột phá tu vi, chu thần tại Thái Hạ Phục Hy công lên cũng có tiến bộ rất lớn, không biết có phải hay không là bởi vì tu vi tăng lên một cảnh giới nguyên nhân, chu thần tu luyện Thái Hạ Phục Hy công thời điểm, càng thêm muốn gì được nấy. Cũng không biết có phải hay không là chu thần ảo giác, Thái Hạ Phục Hy công tựa hồ sẽ theo hắn tu vi tăng lên mà ra mở càng nhiều đồ vật, chu thần vẫn còn chân thần cảnh thời điểm. Tu luyện Thái Hạ Phục Hy công lúc, rất nhiều đều không rõ ràng, vỏ bên ngoài che mắt, thế nhưng tiến vào kim thần cảnh sau, những thứ kia trước nghi hoặc, trong lúc bất chợt liền giải quyết dễ dàng. Hơn nữa còn gia nhập một ít đồ mới ở bên trong. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm, Chu thần thu được càng nhiều Phục Hy truyền thừa lực, Chu thần tu luyện Thái Hạ Phục Hy công lớn nhất thu hoạch chính là có thể thu được Phục Hy truyền thừa lực lượng, ít nhất trước mắt mà nói là như vậy. Phục Hy truyền thừa lực lượng tại thời khắc mấu chốt có thể giữ được tánh mạng, cũng là chu thần lá bài tẩy, tiêu thật giống trước, dù là chu thần chỉ thu được một tia phục hy truyền thừa lực, ngay ta y thời khắc mấu chốt bảo vệ chu thần tính mạng. Chu thần đích thân lãnh giáo qua phục hy truyền thừa lực lượng kinh khủng, dù là vẹn vẹn một tia lực lượng, cũng có thể phát huy ra cường đại uy lực. Nếu như có thể thu được càng nhiều phục hy truyền thừa lực lượng, nói không chừng hắn liền có thể không cần sợ thiên đế rồi. Đồng thời, chu thần cũng không hề từ bỏ tu luyện thất tình chi pháp. Thất tình chi pháp là tình thú truyền thụ cho hắn, là ngay cả năm đó phục hy đều hy vọng có thể học được công pháp, có thể tưởng tượng được cái môn này công pháp mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên chu thần vừa có thời gian sẽ lặp đi lặp lại lĩnh ngộ thất tình chi pháp áo nghĩa. Thất tình chi pháp nông cạn nhất mặt ngoài công phu chỉ cần dựa theo mỗi một chữ quyết pháp môn tu luyện là được rồi. Thế nhưng nếu muốn đem thất tình chi pháp tu luyện tới tinh thông càng nhiều vẫn còn cần lĩnh ngộ. Nhìn từ điểm này, thất tình chi pháp theo nhất kiếm càn khôn quyết rất giống, hai môn công pháp đều trọng điểm ở lĩnh ngộ. Trong núi không năm tháng, hàn toàn bộ không biết năm. Chu thần tuy nhiên không là tại rừng sâu núi thẳm, thế nhưng hắn thân ở tình thú trong cơ thể. Giống nhau không cảm giác được thời gian trôi qua, mấy ngày nay chu thần một mực đắm chìm trong tu luyện, khổ tâm nghiên cứu công pháp áo nghĩa, hoàn toàn mất đi khái niệm thơ y gian, chu thần cũng không biết tại tình thú trong cơ thể ngây người bao lâu. Vẫn là trung đình khi tỉnh dậy thức tỉnh say đắm ở trong tu luyện chu thần. Không biết lúc nào, chu thần chợt nghe bên ngoài chuyển tới một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ, chu thần trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Hắn vừa mở ra mắt liền thấy trung đình lúc này cả người đều thuộc về nổ mạnh trạng thái, cũng không phải là trung đình nổ, mà là trung đình quanh thân phảng phất phủ thêm một tầng lôi điện, nổ ầm trận trận, giống như một tầng lôi điện vòng bảo vệ, đùng đùng vang lên không ngừng. Trung đình lúc này trạng thái hay cùng chu thần đột phá kim thần cảnh lúc trạng thái giống nhau, chu thần không khỏi kinh hỉ nhìn trung đình, chẳng lẽ nha đầu này đột phá mặc dù chu thần đã sớm biết trung đình bởi vì tình thú dịch dạ dày lực lượng tràn vào. Tu vi không ngừng gia tăng, thế nhưng chu thần cũng không nghĩ đến trung đỉnh quả nhiên cứ như vậy đột phá nguyên anh cảnh đến đại la cảnh chênh lệch có thể so với chân thần cảnh theo kim thần cảnh chênh lệch còn lớn hơn gấp mấy chục lần. Chu thần thật là không có nghĩ đến trung đỉnh cư đã đột phá, xem ra trung đỉnh nha đầu này tại trong lúc song tu không ít đạt được lợi ích đây. Chu thần đánh giá trung đỉnh như non nà bình thường đồng thể, chặt chặt thán phục, song tu quả nhiên là một môn tăng thực lực lên phương pháp tốt. Xem ra sau này nhiều lắm song tu mới là, chính cứ gọi là càng nhiều càng tốt sao đợi lôi điện biến mất, trung đình mới có hơi mơ hồ mở mắt, nàng vừa mở ra mắt đã nhìn thấy chu thần chính lộ ra ánh mắt bị ổi sắc mệ mễ nhìn nàng, trung đình nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nàng có chút không dám nhìn chu thần ánh mắt. Chu thần, chúng ta đây là đã chết rồi sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Trung đình có chút xấu hổ nói, nếu như xuống ngục còn có thể đi cùng với ngươi. Coi như xuống địa ngục ta cũng nguyện ý chu thần nghe vậy đại chịu cảm động, từ lúc cô gái nhỏ này rộng mở cánh cửa lòng sau, lúc nào cũng phải nói chút ít trực kích tâm tình người ta mà nói, mỗi lần chu thần đều bị tàn nhẫn cảm động một cái, nếu không phải biết rõ trung đình từ nhỏ sống ở thần giới, chu thần thậm chí hoài nghi tiểu nha đầu này có phải hay không tiểu thuyết tình cảm thấy nhiều rồi, nếu không làm. Sao lại như vậy lại nói lời tỏ tình đây liền lao tử cái này đại lao ra đều cảm động không chịu nổi. Ngốc, chúng ta không có chết, chúng ta bây giờ vẫn còn tình thú trong thân thể. Chu thần không khỏi đem trung đình ôm vào trong lòng, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác được dị thường gì sao ngươi không có phát hiện thân thể ngươi có cái gì không đúng sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Có cái gì không đúng? Là lạ ở chỗ nào trung đỉnh cơ hồ bản năng phản ứng giống như đưa tay sờ một cái bộ ngực mình, cái gì đó, căn bản không có trở nên lớn trung đỉnh chu cái miệng nhỏ nhắn có chút tức giận nghĩ đến. Ta ngược lại chu thần thật là bị cô gái nhỏ này phản ứng gây kinh hãi, nàng nên nói quận chúa là đáng yêu đây vẫn là ngu xuẩn đây ta tiểu quận chúa, ta nói là ngươi tu vi chu thần khóc khuôn mặt nói. Tu vi trung đỉnh hơi nghi hoặc một chút nhìn chu thần, sau đó cảm thụ một hồi nhất thời. Trung đình không dám tin trận to hai mắt, ta đột phá trung đình nói năng lộn xộn nói, cũng không biết là kinh ngạc vẫn là kích động. Chương 1463, liếc mắt đưa tình. Ta quận chúa đại nhân, lão nhân gia ngươi cuối cùng phát hiện đột phá tu vi rồi sao không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Chu thần thật là bất đắc dĩ nhìn trung đình, nha đầu này có phải hay không phản xạ hình cung quá dài điểm, quả nhiên đến bây giờ mới phát hiện. Có thể nhưng là ta là như thế đột phá trung đình mơ hồ nhìn chu thần, không biết nội tình hỏi, cái trán còn kém khắc lên một cái viết kép bối rối. Nàng đối với nàng là như thế đột phá đại la cảnh hoàn toàn một chút ấn tượng cũng không có. Nàng liền nhớ kỹ nàng cuối cùng đem đầy đủ nhất chính mình hiến tặng cho Chu Thần, làm quái thú dịch dạ dày thấm vào tới sau, nàng liền lâm vào ngủ say, đối với đó hậu sự tình cũng không có ấn tượng, nàng cho là khi đó nàng sẽ chết rồi. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, nàng không chỉ không có chết, mà khi nàng sau khi tỉnh lại còn khiếp sợ phát hiện nàng tu vi lại còn đột phá trong nháy mắt biến thành đại la cường giả trung đỉnh, quả thực không thể tin được. Nàng chỉ sợ là từ trước tới nay đứng đầu chẳng biết tại sao đột phá đến đại la cảnh người chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều, bởi vì nàng ngay cả mình là thế nào đột phá đến đại la cảnh một chút ấn tượng cũng không có, cảm giác kia giống như là một người nam nhân. Buồn ngủ một chút, tỉnh ngủ đột nhiên thì trở thành nữ nhân, ngươi tiểu là như này đột phá á? Chu Thần nhìn Trung Đình khiếp sợ vẻ mặt, không khỏi có chút buồn cười nói. Chu Thần, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Trung Đình vẫn còn có chút không dám tin. Nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm lấy ta? Ngươi có phải hay không biết rõ nguyên nhân, nhưng vì cái gì nhưng không nói cho ta? Trung Đình chu cái miệng nhỏ nhắn, giống như sù lông như mèo nhỏ, tức giận trợn mắt nhìn Chu Thần, ánh mắt kia giống như lại nói nếu là Chu Thần không nói cho nàng mà nói, nàng liền muốn cắn chết hắn. Nhìn Trung Đình giống như nổi đóa tiểu con nhím giống nhau, Chu Thần không khỏi có chút buồn cười nói, thật không biết ngươi tại sao liền muốn quấn quýt nguyên nhân. Đột phá đến đại la cảnh giới không phải là chuyện tốt sao, còn tức giận như vậy, sớm biết nên cho ngươi hạ xuống một cái tu vi. Ngươi còn không nói, ngươi còn không nói ta liền cắn chết ngươi. Trung Đình thở phì phò hét. Được rồi, ta nói, nói cho ngươi chính là. Chu Thần giơ hai tay đầu hàng, thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi theo ta song tu à, ngươi còn không biết sao, theo ta song tu chính là có tốt như vậy phúc lợi. Chu Thần. Ngươi có thể không thể nghiêm chỉnh một điểm? Trung Đình nghe được song tu hai chữ, trong nháy mắt nháo cái mặt đỏ ửng, nàng nổi nóng nhìn Chu Thần, cắn răng nghiến lợi nói, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu không nói ta liền cắn ngươi. Trung Đình rất là nghiêm chỉnh uy hiếp nói, ta nói chính là nói thật à, nơi nào không đứng đắn rồi hả? Chu Thần nghe được Trung Đình mà nói thiếu chút nữa cười ra tiếng, tiểu quận chúa cũng thật là quá đáng yêu, liền người uy hiếp đều đáng yêu như thế ngươi nói song tu. Ngươi còn nghiêm chỉnh? Trung Đình thở phì phò nói. Song tu thế nào âm dương điều hòa, lẽ bất di bất dịch, song tu làm sao lại không đứng đắn rồi hả? Chu Thần một mặt nghiêm túc cải chính nói, ta tiểu con chúa, ngươi nhất định phải thay đổi ngươi tư tưởng, song tu không chỉ không có không đứng đắn, ngược lại vẫn là trong thiên địa đứng đầu chuyện đứng đắn. Thiên địa sơ khai phân âm dương, người có phân chia nam nữ, động vật có thư hùng khác biệt, chỉ có hai người kết hợp với nhau rồi tài năng sinh sôi đời sau. Cho nên âm dương điều hòa phù hợp thiên đạo, là thiên địa đại đạo, quận chúa không cần thiết cảm thấy xấu hổ, đây là đạo trời. Chu Thần nghiêm trang biểu đạt. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Trung Đình thật không nghĩ tới Chu Thần vì phản bác nàng mà nói, lại còn nói rồi nhiều như vậy đạo lý lớn, có thể hết lần này tới lần khác nàng còn mơ hồ có chút tán thành, trong lúc nhất thời không biết nên như thế phản bác Trung Đình, chỉ có thể thở phì phò chỉ Chu Thần mũi, sau đó thở phì phò quay mặt chỗ khác. Ngươi không nói ta liền không thèm để ý tới ngươi nữa, ta nói a, ta thật nói a. Chu Thần nhìn Trung Đình làm nũng dùng khí dáng vẻ, thật là khóc không ra nước mắt, tại sao ta nói thật thời điểm lúc nào cũng không ai tin, nói láo thời điểm hết lần này tới lần khác lại có một nhóm người tin quận chúa, thật là song tu nguyên nhân, ta không có lừa ngươi. Nhìn Trung Đình đùa bỡn tiểu tính khí còn không để ý đến nàng, Chu Thần không khỏi bất đắc dĩ tiếp tục nói. Quân chúa chẳng lẽ không có phát hiện ta tu vi cũng tăng lên một cảnh giới sao? Hết thảy các thứ này đều là bởi vì chúng ta trước song tu, hơn nữa quái vật dịch dạ dày cho chúng ta cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, cho nên chúng ta tu vi đều tăng lên một cảnh giới. Thật là như vậy? Trung Đình nghiêng đầu qua, khuôn mặt nhỏ nhắn hoài nghi nhìn Chu Thần. Thật là như vậy? Chu Thần bất đắc dĩ nói, ngươi xem ta nghiêm túc vẻ mặt. Giống như là đang gạt ngươi sao? Chẳng lẽ quận chúa không biết trên đời có song tu pháp môn sao? Mà ta vừa vặn sẽ phương pháp song tu. Ngươi còn có thể phương pháp song tu, nhưng là ta nghe nói phương pháp song tu không đều là âm hiểm cay độc công pháp sao? Nói trắng ra điểm chính là tà ma ngoại đạo thải âm bổ dương. Bình thường sử dụng phương pháp song tu chỉ có một phương thu lợi, còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hai phe cũng có thể được đến chỗ tốt phương pháp song tu. Trung Đình hoài nghi nói. Cho nên nói mới cho thấy ta này môn phương pháp song tu không giống tầm thường. Ai chẳng lẽ quận chúa còn chưa tin ta? Chẳng lẽ ta còn sẽ hại người không được? Chu thần nói, ta này môn phương pháp song tu cũng không phải là những thứ kia tà ma ngoại đạo thải âm bổ dương, mà là lấy tình làm lực, chỉ có hai phe đều có cảm tình người song tu lúc mới có thể phát huy ra hiệu quả, hơn nữa cảm tình càng sâu hiệu quả càng tốt. Được rồi, lần này liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần, không cần giải thích nhiều như vậy, ta tin tưởng ngươi chính là trung đình lại khôi phục mặt mày vui vẻ, khả ái trắng Chu thần liếc mắt. Chu thần hộc máu, không phải ngươi muốn lao tử giải thích sao, hiện tại lại không cần lao tử nói nhiều như vậy, nha đầu này thật là trở mặt còn nhanh hơn lật sách, bất quá ta còn có một việc không hiểu. Trung đình bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì hỏi, tại sao quái thú bài tiết dịch dạ dày không chỉ không có hòa tan chúng ta, ngược lại còn là chúng ta cung cấp lực lượng, ngươi thật đúng là truy hỏi kỹ càng sự việc. Chu thần bất đắc dĩ nói, Chu thần thật ra thì rất muốn nói cho Trung đình nói thật, nhưng là bây giờ bọn họ trùng quy vẫn còn tình thú trong cơ thể, Chu thần cũng không biết tình thú là một thái độ gì, giới không ngại đem nó nói ra. Được rồi, không nói thì không nói. Trung đình bĩu môi một cái, chúng ta đây tiếp theo làm như thế nào ra ngoài, tự nhiên có phương pháp ra ngoài. Chu thần nói, bất quá quận chúa chẳng lẽ không dự định tu luyện một chút lại đi ra, nơi này chính là một chỗ tô tờ hay là thôi đi, ta cuối cùng cảm thấy nơi này có nguy hiểm. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói đi. Trung đình lo âu nói. Quận chúa yên tâm, ta có thể bảo đảm tuyệt đối không có nguy hiểm. Quận chúa có thể an tâm ở chỗ này tu luyện. Quận chúa mới vừa gia nhập đại la cảnh giới. Hơn nữa còn là tại tự thân không biết chuyện dưới tình huống. Càng hẳn là thật tốt củng cố làm quen một chút. Chu thần nói. Tiếp theo Chu thần cùng Trung đình cùng nhau tại tình thú trong cơ thể tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu. Có một ngày Trung đình nói với Chu thần có thể, nàng đã hoàn toàn nắm giữ hiện tại lực lượng, củng cố quen thuộc đại la cảnh giới. Chu thần gật đầu một cái, cũng là thời điểm rời đi tình thú thân thể, không có khả năng tổng một mực đợi tại tình thú trong cơ thể. Chương 1464, công thành rời đi. Chu thần, chúng ta bây giờ nên rời đi quái thú trong cơ thể chứ không sai, mạng tiểu thuyết không nói nhiều, Trung đình đã sớm muốn rời đi quái thú trong cơ thể. Đối với Chu thần ý tưởng, Trung đình giơ hai tay hai chân đồng ý, là thời điểm rời đi. Chu thần nói, tiếp tục đợi tại tình thú trong cơ thể đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chu thần tu vi đã ổn định ở kim thần cảnh đỉnh phong, muốn đột phá nguyên anh cảnh ràng buộc, vẹn vẹn hấp thu lực lượng là không đủ, còn cần một ít cơ hội, cho nên tiếp tục đợi ở chỗ này đối với Chu thần tu vi tăng lên thực tế cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Được, sẽ để cho bản quận chúa một kiếm phá mở cái quái vật này thân thể. Chúng ta cùng đi ra ngoài, Trung đình tinh thần phân chấn, nhao nhao muốn thử nói, hai con mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng. Chu thần trong nháy mắt thưởng Trung đình một cái bạo nổ, tức giận nhìn Trung đình, cô gái nhỏ lá gan cũng lớn quá rồi đó, chúng ta bây giờ vẫn còn người ta trong thân thể, ngươi sẽ không sợ bị hắn nghe. Chu thần quả thực bị Trung đình mà nói sợ hết hồn, tiểu nha đầu này đột phá nguyên anh cảnh tấn thăng làm đại la cường giả, liền coi chính mình vô địch. Lại còn muốn cưỡng ép phá vỡ tình thú thân thể. Chu thần cũng không biết làm như thế nào biểu đạt hắn hiện tại tâm tình. Được rồi, người ta sai lầm rồi sao, ngươi tại sao đánh ta, Trung đình bụng lấy đầu đáng thương nhìn Chu thần. Đánh ngươi là cho ngươi giải một chút giáo huấn, không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Chu thần tức giận nói, đương tưởng rằng trở thành đại la cường giả liền vô địch thiên hạ, ngươi còn muốn cưỡng ép đột phá ra ngoài, coi như tại tu luyện trăm năm cũng không thể. Tu luyện nữa trăm năm đều không cơ hội cũng quá khoa trương đi, ta cũng không tin. Trung đình xẹp lép miệng, một mặt không tin nói, nàng dù gì cũng là thiên tài tu luyện, hơn nữa coi như Trung Châu quận chúa, tài nguyên cũng là đứng đầu, lại cho nàng trăm năm thời gian tu luyện, nói không chừng nàng thực lực đều có thể theo phụ vương giống nhau, làm sao có thể còn đánh nữa, thôi thắng con quái thú kia. Được rồi, nói những thứ này cũng vô dụng, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói. Chu thần không nghĩ lại tại cái đề tài này lên tiếp tục tranh luận tiếp, nói sang chuyện khác. Vậy ngươi nói chúng ta làm như thế nào ra ngoài, Trung đình hỏi. Đối với cái này vấn đề Chu thần hiện tại cũng không biết, thế nhưng tình thú đã nói với hắn, nếu là hắn muốn đi ra ngoài mà nói, tùy thời đều có thể nói cho nó biết. Tình thú, chúng ta muốn như thế nào mới có thể ra ngoài, Chu thần trong lòng hỏi. Các ngươi theo thất tình trì hướng hạ du. Bơi tới thất tình chỉ chỗ sâu nhất bản tôn liền có thể đưa các ngươi đi ra bên ngoài rồi. Tình thú thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chu thần biết ơn thú thanh âm trước sau như một bình tĩnh, không có một gợn sóng, không khỏi trong lòng nhất định, xem ra tình thú cũng không có bởi vì trung đình mà nói sinh khí. Tiểu tử, ngươi còn lo lắng bản tôn sinh tiểu nha đầu kia khí, tình thú tựa hồ biết rõ Chu thần ý nghĩ trong lòng giống như, không khỏi từ tôn nói, bản tôn lòng dạ còn không có như vậy nhỏ hẹp, huống chi người nào lại sẽ quan tâm phàm trần một viên cắt bụi, mà nói đây phàm trần một viên cắt bụi đại la cảnh cường giả tại tình thú trong mắt quả nhiên chỉ là phàm trần một viên cắt bụi, nếu là người khác nghe tình thú mà nói khẳng định cho là tình thú chỉ là thổi khoác lác, thế nhưng Chu thần nhưng hoàn toàn tin tưởng tình thú thực lực. Theo tình thú so ra, đại la cường giả xác thực chỉ là một người phàm tục mà thôi. Chúng ta bơi tới thủy vực chỗ sâu nhất liền có thể rời đi. Chu thần phục hồi lại tinh thần, đối với bên người Trung Đình nói. Chỉ đơn giản như vậy Trung Đình có chút không dám tin nhìn Chu thần. Chỉ đơn giản như vậy Chu thần gật đầu một cái, ngữ khí rất quả quyết. Trung Đình theo Chu thần cùng nhau hướng thất tình chỉ chỗ sâu nhất bơi đi. Trung Đình thật là không nghĩ tới rời đi quái thú thân thể phương pháp quả nhiên đơn giản như vậy, nhưng là nếu đơn giản như vậy tại sao Chu thần không nói sớm một chút, còn muốn chờ tới bây giờ mới nói. Trung Đình đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Ta tiểu con chúa, nếu là ta đã sớm biết mà nói, khẳng định sớm liền đi ra ngoài. Chu thần bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi tại sao hiện tại sẽ biết? Trung Đình không hiểu hỏi. Bởi vì chính là con quái thú kia nói cho ta biết ra. Chu thần vẫn là có ý định theo Trung Đình nói thật, lấy Trung Đình hiếu kỳ bảo bảo tính cách, Chu thần nếu là không nói với nàng nói thật mà nói, còn không biết nàng muốn hỏi tới khi nào. Hơn nữa Chu thần nghe tình thú mà nói, cũng sẽ không lo lắng tình thú có thể hay không bởi vì hắn tùy tiện nói bậy bạ mà tức giận, bởi vì hắn biết rõ, tại tình thú trong mắt, hắn theo Trung Đình đều là bình thường một viên hạt cát, căn bản không để vào mắt. Hỏi dò cao cao tại thượng người như thế nào lại quan tâm một viên cắt bụi, cái nhìn đây bất đồng duy nhất thời điểm, Chu thần này một viên cắt bụi có không tưởng kiếp trước. Gì đó ngươi với con quái thú kia nhận biết? Trung Đình trong nháy mắt cả kinh nói. Không cần kinh ngạc như vậy chứ, không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Chu thần xoa xoa lỗ thai, Trung Đình mới vừa rồi giờ bờ cũng quá cao, thiếu chút nữa đem hắn lỗ thai đều chấn điếc. Chu thần không khỏi vẻ mặt đau khổ nói. Tại sao không kinh ngạc? Trung Đình trận to hai mắt, con quái thú kia trước nhưng là thiếu chút nữa giết chúng ta a, tại sao ngươi còn có thể với hắn nhận biết? Chu thần, ta đây sao tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Trung Đình ánh mắt đáng thương nhìn Chu thần, nàng vẻ mặt có chút sợ hãi, tựa hồ sợ hãi nghe được không muốn nghe thấy câu trả lời. Chu thần nghe một chút Trung Đình ngữ khí, cũng biết Trung Đình hiểu lầm, hắn liền vội vàng nói. Ngươi cô gái nhỏ này có thể hay không không nên suy nghĩ bậy bạ à, chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy không có cảm giác an toàn sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhạy chữ. Không, ta khẳng định tin tưởng ngươi. Trung Đình dùng sức lắc đầu, chỉ là tại sao ngươi với quái thú sẽ nhận biết? Nếu theo quái thú nhận biết, vậy tại sao quái thú còn muốn giết chúng ta? Còn quái thú kia tên là tình thú, ta cũng không phải ngay từ đầu nhận biết hắn. Cũng là chúng ta phải bị dịch dạ dày chiếm đoạt thời điểm mới nhận biết hắn, bằng không ngươi cho rằng là tại sao ngươi không chỉ không có chết, còn chẳng biết tại sao đột phá đến đại la cảnh, những thứ này đều là tình thú công lao. Chu thần đầu đuôi gốc ngọn giải thích. Ngươi trước không phải nói là song tu công lao sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhạy chữ. Trung Đình bĩu môi một cái hỏi. Đương nhiên là song tu công lao, bất quá phương pháp song tu chính là tình thú dạy cho ta. Chu thần nói. Được rồi. Trung Đình gật đầu, chợt vừa nghi hoặc hỏi, vậy tại sao quái thú sẽ đối với ngươi tốt như vậy? Sự phát hiện này tại không có phương tiện nói nhiều, chuyện này liên quan đến ta bí mật nhất, chờ sau này có cơ hội lại nói cho con chúa. Chu thần nói, Chu thần cũng không phải là không tin tưởng Trung Đình, nhưng hắn là phục hy chuyển thế tại thần giới, càng ít người biết càng tốt, chung quy năm đó người thần đại chiến, là phục hy phong ấn thần giới lối đi, hơn nữa còn để cho thần giới tổn thất nặng nề. Chu thần không biết hiện tại những thứ này thần nhân đối với Phục Hy là thái độ gì. Hơn nữa Trung Đình thân phận nhạy cảm đặc thù, cho nên Chu thần tài không có nói cho Trung Đình, chờ thời cơ đã đến lại nói cho Trung Đình cũng không muộn. Hai người đang khi nói chuyện, Chu thần cùng Trung Đình trong lúc bất giác đã bơi đến thất tỉnh chỉ chỗ sâu nhất, Chu thần ngừng lại, còn không chờ Chu thần nói chuyện, phía dưới cùng đỗng nhiên chuyển tới một cỗ to lớn hấp lực, không đợi Chu thần cùng Trung Đình kịp phản ứng. Hai người liền bị vẻ này to lớn hấp lực cùng nước chảy cùng nhau hút vào. Chương 1465, rời đi Long Mộ, thượng. Biển sâu không gian, vô biên vô hạn trên mặt biển, Mộ Dung Bạch vẫn là dừng lại ở chỗ cũ, hắn cặp mắt tĩnh mịch nhìn mặt biển, chỗ đó chính là quận chúa bị động vật biển nuốt trọn địa phương. Mộ Dung Bạch đã không biết ở chỗ này chờ bao lâu, từ lúc Trung Đình bị quái thú nuốt trọn sau, Mộ Dung Bạch vẫn đợi ở chỗ này, thậm chí ngay cả Bạch Mi lão quái lúc đi hắn đều không có ngăn trở, bởi vì hắn đã hoàn toàn không có tâm tình. Làm quận chúa bị động vật biển nuốt trọn thời điểm, Mộ Dung Bạch đương thời giống như mất đi linh hồn. Mộ Dung Bạch từ nhỏ nhìn quận chúa lớn lên, hắn người mang châu chủ chi mệnh, bảo vệ quận chúa an toàn, nhưng là hắn nhưng trơ mắt nhìn quận chúa tại trước mắt mình bị động vật biển ăn, hắn còn có mặt mũi nào trở về đối mặt châu chủ làm động vật biển đem quận chúa nuốt trọn thời điểm. Hắn khi đó thật là hận không được lập tức lao xuống cứu Trung Đình, có thể cái kia Bạch Mi lão quái một mực mắt lom lom theo dõi hắn, khiến hắn không có cơ hội xuống biển. Chờ Bạch Mi lão quái sau khi rời đi, Mộ Dung Bạch lập tức liền tiến vào biển sâu, nhưng là chờ hắn đi xuống thời điểm, đã sớm không thấy cái kia động vật biển bóng dáng, ngược lại đưa tới một đám cái khác hung mãnh động vật biển đã kích hắn, Mộ Dung Bạch dưới bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại trên mặt biển. Sau đó Mộ Dung Bạch vẫn dừng lại ở tại chỗ, hắn khao khát lấy, cầu xin, hy vọng có kỳ tích có thể phát sinh. Hy vọng một thời khắc nào đó, quận chúa lại đột nhiên theo biển sâu phía dưới lao ra. Thế nhưng dần dần, trong lòng của hắn hy vọng lửa càng ngày càng yếu ớt, hắn lòng như cho nguội, lâu như vậy rồi, mặt biển từ đầu đến cuối bình tĩnh như một, không có phát sinh một chút xíu ba động, đừng nói nhìn thấy Trung Đình đi ra, liền một đầu động vật biển cũng không có xuất hiện qua. Mộ Dung Bạch lòng như cho nguội, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối không chịu buông tha, hắn từ đầu đến cuối ở lại tại chỗ. Nếu như quận chúa xảy ra chuyện, hắn cũng không có mặt mũi trở về thấy châu chủ, còn không bằng vẫn ở lại đây. Mộ Dung Bạch nghĩ như thế, cho nên một mực chưa từng rời đi. Quận chúa một ngày chưa xuất hiện, hắn vẫn thủ tại chỗ này, mặc dù ngay cả Mộ Dung Bạch trong lòng mình đều biết quận chúa không có khả năng lại xuất hiện. Thế nhưng một ngày này, một mực chờ đợi tại trên mặt biển Mộ Dung Bạch, đột nhiên cảm giác dưới nước chuyển tới một cơn chấn động, lòng như cho ngợi Mộ Dung Bạch nhàn nhạt nhìn lướt qua. Mặc dù hắn một mực khao khát lấy bình tĩnh mặt biển có thể phát ra một tia ba động, nhưng là khi mặt biển chân chính phát sinh ba động thời điểm, Mộ Dung Bạch nhưng một chút cũng kích động không đứng lên. Bởi vì hắn hoàn toàn không tin kia một tia ba động phía dưới sẽ xuất hiện Trung Đình. Chỉ là theo mặt biển sóng gợn càng ngày càng lớn, một cái to lớn bóng lưng từ từ theo dưới nước từ từ hiện lên lúc, Mộ Dung Bạch ánh mắt đột biến. Bởi vì hắn ở nơi này to lớn động vật biển trên bóng lưng cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Mộ Dung Bạch trợn to hai mắt nhìn động vật biển bóng lưng, hắn cảm giác mình tim đều muốn nhảy ra ngoài, hắn thần tình khẩn trương. Đồng nhiên, Mộ Dung Bạch con ngươi trợn co rụt lại, hắn trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên. Quân chúa Mộ Dung Bạch không dám tin rủi mắt một cái, hắn cảm giác mình muốn điên rồi, quả nhiên thật sự lại gặp được quân chúa. Hô thấy mặt trời lần nữa cảm giác thực tốt ra Trung Đình đứng ở tỉnh thú to lớn trên lưng, nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khẽ hô thở ra một hơi. Gió nhẹ đánh tới, lướt nổi lên nàng tóc dài, tóc đen tung bay, bích hải lam thiên, loại cảm giác này thật là được các quận chúa Mộ Dung Bạch kích động vào tới, hắn không dám tin nhìn Trung Đình, lao lệ tung hành, quận chúa còn sống, thật là quá tốt Mộ Dung Bạch, cho ngươi lo lắng. Trung Đình có chút áy náy nhìn Mộ Dung Bạch liếc mắt, không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi a. Mộ Dung Bạch lau một cái nước mắt giàn mua, còn có thể gặp được quận chúa còn sống. Thật là quá tốt, nói cái gì cũng khó tỏ bày Mộ Dung Bạch tâm tình lúc này. Quận chúa, người tu vi Mộ Dung Bạch kích động đi qua, trong nháy mắt phát hiện trước mắt quận chúa làm cho người ta cảm giác tựa hồ có chút không giống, rõ ràng so với trước kia cao hơn một cấp bậc. Vừa mới bắt đầu thấy Trung Đình, Mộ Dung Bạch vô cùng kích động, cho nên cũng không có chú ý tới Trung Đình tu vi, lúc này hắn mới phát hiện. Trung Đình quả nhiên đã bước vào Đại La Cường giả hàng ngũ, nhất thời không dám tin nhìn Trung Đình. Không sai, ta đã đột phá Nguyên Anh cảnh, tiến vào Đại La cảnh giới. Trung Đình gật đầu một cái. Quân chúa, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi không phải là bị động vật biển ăn sao? Tại sao không chỉ có không việc gì, hơn nữa liền tu vi đều tăng lên rất nhiều? Mộ Dung Bạch không dám tin hỏi. Xảy ra một ít chuyện, tóm lại ta lần này nhân họa đắc phúc, không chỉ không có chết, tu vi còn thu được chất đột phá. Trung Đình cao hứng nói, này hết thể đều phải cảm tạ Chu Thần. Trung Đình vừa nói, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn về phía bên người Chu Thần. Hán Mộ Dung Bạch nhìn Chu Thần liếc mắt, không tệ, tiểu tử này tu vi cũng có chất tiến bộ, bất quá cũng vẫn chỉ là kim thần cảnh mà thôi. Mặc dù kim thần cảnh cũng xem là tốt, vốn lờ y mộ dung bạch nhà hàn giới, kim thần cảnh thật sự có chút không đáng chú ý, liền loại tu vi này cũng có thể đến giúp quận chúa mộ dung bạch thật sự có chút hoài nghi. Chu thần cũng không thèm để ý mộ dung bạch đối với hắn cái nhìn, lúc này hắn còn đang theo tình thú tiến hành trong lòng trao đổi đây tình thú, lần này thật cảm ơn ngươi. Chu thần cảm kích nói, không cần cảm ơn bản tôn, hết thệ các thứ này đều là xem ở trên mặt mũi hắn, là ta thiếu hắn, cũng có thể nói là thiếu ngươi. Tình thú tang thương thanh âm rất bình tĩnh, cho nên không cần cảm tạ bản tôn. Tình thú, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể sẽ giúp ta một lần. Chu thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói. Ừ, nói đi. Tình thú từ tốn nói, bất quá thế giới này chuyện bản tôn sẽ không can thiệp, cho nên ngươi cũng không cần hy vọng bản tôn có thể giúp ngươi làm gì. Tình thú yên tâm, ta tuyệt đối không phải cho ngươi giúp ta đối phó người nào. Chu thần liền vội vàng nói, ta ý tứ là hy vọng ngươi có thể ở lại chỗ này chờ ta, ta còn muốn đi những không gian khác một chuyến. Chờ ta trở lại thời điểm có thể hay không năm ta rời đi mảnh này biển sâu không gian lử, đây cũng không phải chuyện phiền phải gì, bản tôn có thể ở lại chỗ này chờ ngươi. Tình thú nhàn nhạt nói, cảm ơn Chu thần nhất thời cảm kích nói. Quân chúa, ta có việc phải rời khỏi một hồi, các ngươi trước hết ở lại chỗ này. Chu thần phục hồi lại tinh thần nói với Trung Đình Đạo. Chu thần ngươi phải đi nơi nào, tại sao không mang ta đi chung đi? Trung Đình hỏi. Biển sâu không gian có một cái cửa ra có thể thông hướng ngoại giới, thế nhưng theo ta cùng nhau đi vào còn có một cái bằng hữu, ta khiến hắn tại một cái lối đi chờ ta, cho nên ta phải đem hắn mang về tài năng rời đi. Chu thần giải thích, quận chúa ở nơi này chờ ta, ta lập tức trở lại, quận chúa có thể yên tâm, coi như ta rời đi, tình thú cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Chu thần, ta không lo lắng cái này, ta là lo lắng Long Vương lăng mộ nguy hiểm nặng nề. Mặc dù ngươi tu vi tăng cường rất nhiều, nhưng vẫn sẽ có nguy hiểm ai cho nên vẫn là để cho ta đi chung với ngươi đi, dọc theo đường đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trung Đình lo âu nói. Chương 1466, rời đi Long Mộ, Trung. Mộ Dung Bạch ánh mắt hơi nghi hoặc một chút xem một chút kích động quận chúa, lại nhìn một chút Chu thần, quận chúa đối với tiểu tử này thái độ có cái gì không đúng á? Mộ Dung Bạch hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ quận chúa đối với tiểu tử này có ý tứ? Yên tâm đi, ta không có việc gì, ta trước đều có thể còn sống sót, hiện tại liền lại càng không có vấn đề, cho nên không cần lo lắng cho ta. Chu thần cười nói, chờ ta một hồi, ta rất nhanh thì trở lại. Không đợi Trung Đình mở miệng, Chu thần liền trực tiếp xoay người bay đi, biển sâu không gian xuất khẩu ngay ta y phía trên, Chu thần vừa bay mà lên, chớp mắt liền bay vào lối đi. Trung Đình nhìn Chu thần bay đi thân ảnh. Nhất thời méo miệng, một mặt ưu hoán, cái gì đó, để cho mang ta đi chung đi cũng không muốn, thật là quận chúa, ngươi có phải hay không đối với tiểu tử kia có ý tứ? Mộ Dung Bạch nhìn vẻ mặt ưu hoán Trung Đình, không khỏi hỏi. Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Trung Đình nghe được Mộ Dung Bạch vấn đề, đỏ mặt có chút xấu hổ trả lời. Âm Mộ Dung Bạch cảm giác có đồ vật gì đó sụp, trời ạ, thế giới biến hóa quá nhanh, hắn không hiểu Mộ Dung Bạch quả thực không thể tin được. Hắn thậm chí hoài nghi có phải là hắn hay không lỗ thai sai lầm, mặc dù trước hắn liền suy đoán quận chúa theo Chu thần quan hệ tựa hồ có chút không giống tầm thường, nhưng là khi nghe được quận chúa không chút do dự khẳng định trả lời, Mộ Dung Bạch vẫn cảm giác mình thế giới quan đều sụp. Rõ ràng quận chúa trước đây không lâu còn xem thường Chu thần, rõ ràng hai người trước còn thù địch lẫn nhau, nhưng là kết quả cuối cùng bọn họ nhưng tiến tới với nhau không được. Nhất định phải đem chuyện này báo cáo cho châu chủ. Chu thần bay vào lối đi sau, cũng không gấp đi đường, mà là dừng lại hỏi Mộng Yểm Trùng Vương, Sú Trung Tử, an tĩnh lâu như vậy, cũng nên nói chuyện đi, thế nhưng lần này lại không được đến Mộng Yểm Trùng Vương đáp lại. Mẹ kiếp, Sú Trung Tử, ngươi tại cùng ta giả vờ, ta đều không có chuyện, ngươi đừng nói ngươi chết. Chu thần thấy Mộng Yểm Trùng Vương không trả lời, không khỏi tức giận mắng. Hô, không phải bổn vương không muốn nói chuyện, chỉ là bổn vương không muốn bị tình thú phát hiện mà thôi. Tại Chu thần quấn quýt chặt lấy pháo liên châu đánh xuống, Mộng Yểm Trùng Vương cuối cùng có đáp lại. Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao còn sợ tình thú? Chu thần buồn cười trêu ghẹo nói. Ngươi biết cái gì tình thú là thái cổ tứ hung, ngươi căn bản không biết rõ thái cổ tứ hung kinh khủng. Huống chi, bổn vương cũng không phải sợ tình thú, chỉ là bản vương chính thuộc về thời kỳ suy yếu, không muốn bị hắn phát hiện mà thôi. Mộng Yểm Trùng Vương tức giận nói. Nguyên lai là như vậy. Chu thần cố ý kéo dài khẩu âm, bất quá mộng hiểm trùng vương lời còn là để cho chu thần giữ lại một cái tâm nhãn, nghe mộng hiểm trùng vương khẩu khí, tựa hồ liền tỉnh thú đều biết hắn, cái này xú trùng tử đến cùng là lai lịch gì, chẳng lẽ mộng hiểm trùng vương cũng là đến tự kỳ ảo thế giới, bất quá buồn vương thật là không có nghĩ đến, phục hy năm đó lại còn đối với tỉnh thú có ân, lần này tiểu tử ngươi cũng là đi vận, nếu không phải phục hy đã từng giúp qua tỉnh thú, tiểu tử ngươi lần này liền chết. Thật rồi, còn liên đối bổn vương đều thiếu chút nữa chết ở bên trong. Mộng yểm trùng vương nói. Ta với ngươi giống nhau không nghĩ đến. Chu thần rất thành thực nói. Được rồi, việc đâu đâu cũng không cần phải nói nhiều. Ta lần này gọi ngươi chủ yếu muốn hỏi ngươi theo cái lối đi này có thể đi đến ngươi trước chỗ ở không gian sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Ngươi là nói bổn vương trước chỗ ở mộng yểm trùng không gian không sai. Ta có người bằng hữu bao vây liên tiếp mộng yểm trùng đường hầm không gian. Ta muốn cứu hắn trở lại, cho nên ta nghĩ muốn là tiến vào mộng hiểm trùng không gian, hẳn là liền có thể trở lại cái lối đi kia rồi. Chu thần nói, hả, cái này không thành vấn đề, bổn vương có thể dẫn ngươi đi cái lối đi kia. Mộng hiểm trùng vương từ tốn nói, trong đường hầm đen kịt, vương mãnh, triệu tranh đoàn người một mực ở lại cái lối đi này, bọn họ cần tuân chu thần phân phó, muốn sống mà nói vẫn mang tại lối đi. Bọn họ còn nhớ Chu thần lúc gần đi nói qua hắn sẽ trở về, cho nên bọn họ một mực đợi tại lối đi chờ đợi Chu thần trở về. Thế nhưng thời gian một chút xíu trôi qua, Vương Mánh cũng còn khá, hắn đối với Chu thần là rất tin không nghi ngờ, chỉ cần là Chu thần hứa hẹn sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Hắn hiểu Chu thần tính cách thế nhưng Triệu Tranh những người này theo Chu thần giao tình cũng không sâu, bắt đầu thời điểm chỉ là bị Chu thần lộ ra thực lực khiếp sợ đến. Cho nên mới phục tùng Chu thần mà nói, bắt đầu thời điểm bọn họ vẫn rất có kiên nhẫn chờ Chu thần trở lại. Có thể từ lâu rồi, phần này kiên nhẫn liền dần dần bị làm hao mòn. Triệu Tranh tại lối đi nóng nảy đi qua đi lại, hắn suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ hạ quyết tâm, đi tới Vương Mạnh đám người trước mặt, không được, chúng ta không thể tại như vậy chờ đợi, chúng ta nhất định phải tự mưu sinh lộ Triệu Tranh, ngươi chẳng lẽ quên Chu huynh đệ lúc gần đi chuyển lời chúng ta nếu là muốn sống sót mà nói. Tốt nhất không nên đi loạn, ở lại lối đi mới là an toàn nhất. Vương Mánh nói, Chu huynh đệ quả nhiên nói không sai, chúng ta tại lối đi đợi lâu như vậy cũng không có phát sinh nguy hiểm. Phải ngươi nói đúng, chúng ta đợi tại lối đi xác thực không có nguy hiểm. Triệu Tranh vội la lên, nhưng là chẳng lẽ muốn chúng ta cả đời đợi ở nơi này chim không địa phân địa phương coi như không bị đói chết ta cũng phải bị chết ngộm. Ta nhất định phải rời đi cái địa phương quỷ quái này, chẳng lẽ ngươi quên Chu huynh đệ nói qua sẽ trở về tới tìm chúng ta? Vương Mạnh nói, chúng ta ở lại chỗ này chờ Chu huynh đệ trở lại, ta tin tưởng đến lúc đó Chu huynh đệ nhất định có thể dẫn chúng ta ra ngoài. Vương Mạnh ung dung nói, ngươi bên trái một cái Chu huynh đệ bên phải một cái Chu huynh đệ, ta cũng không biết ngươi tin tâm là nơi nào tới. Triệu Tranh nói, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cũng chẳng qua là chân thần cảnh tu vi. Mặc dù hắn thực lực bản thân rất lợi hại, có thể cuối cùng chỉ là chân thần cảnh, Long Vương Lăng Ngộ nguy hiểm nặng nề, coi như là đại la cường giả tiến vào cũng có thể ngã xuống, nói không chừng Chu thần đã chết không, không có khả năng Chu huynh đệ tuyệt đối sẽ không có chuyện, ta tin tưởng. Hắn Vương manh ngữ khí kiên quyết nói, ngươi cũng quá mê tín ngươi Chu huynh đệ đi, cũng đã lâu rồi, nhưng là hắn vẫn không có trở lại. Ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy Chu thần khả năng đã chết rồi sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ? Triệu Tranh nói. Đúng vậy, ta cảm giác được Triệu huynh nói có đạo lý, chúng ta không thể chỉ đem hy vọng ký thác vào hư vô mở mịt Chu thần trên người, chúng ta hẳn còn nghĩ biện pháp tự cứu. Triệu Tranh lời vừa dứt nhất thời có người phụ hòa nói. Không sai, cầu người không bằng cầu mình, chúng ta hẳn là tự nghĩ biện pháp ra ngoài. Ta xem chúng ta vẫn là y theo nguyên lai kế hoạch. Đường cũ trở về, nhiều nhất lại trải qua một lần không gian tối tăm nguy hiểm có người đề nghị. Không thể Vương Mạnh nghe vậy vội vàng ngăn cả nói, các ngươi chẳng lẽ quên Chu huynh đệ trước nói qua, coi như đi trở về cũng có thể sẽ đi đến không giống nhau địa phương. Ngươi bên trái một cái không được bên phải một cái không được, Vương huynh, chúng ta biết rõ ngươi tin tưởng ngươi huynh đệ, thế nhưng ngươi cũng hẳn suy tính một chút chúng ta lập trường A. Chẳng lẽ ngươi thật định đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào chỉ có chân thần cảnh tu vi Chu thần trên người? Triệu Tranh nói, hơn nữa coi như ngươi nói đúng rồi, Chu thần không có chết lại trở về nơi này, chẳng lẽ hắn thì có bản sự dẫn chúng ta rời khỏi nơi này sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ? Người vương manh đang muốn phản bác, đồng nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua tại cuối lối đi tựa hồ liếc thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Chu huynh đệ, là chu huynh đệ. Vương manh tinh tế nhìn lại, nhất thời cả người rung một cái, kích động giống lên. Chương 1467, rời đi long mộ, xuống. Chu thần nghe được vương manh kích động tiếng gào, Triệu Tranh đám người không khỏi đồng loạt nhìn về phía cuối lối đi. Chỉ thấy cuối lối đi một đạo thân ảnh quen thuộc lúc này chính diện lộ vẻ cười ý từng bước chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Triệu Tranh ánh mắt lẫm liệt, thật là Chu thần quả nhiên thật trở lại. Chu huynh đệ, ngươi trở lại, thật là quá tốt. Vương Mánh kích động xông về Chu thần. Mánh ca, đã lâu không gặp. Chu thần mới gặp lại Vương Mánh cũng có chút cao hứng, theo Vương Mánh tản nhẫn tới một gấu ôm. Chu huynh đệ, ngươi không việc gì là tốt rồi. Không việc gì là tốt rồi. Vương Mánh kích động nói, lâu như vậy ngươi cũng không có xuất hiện, ta thật sợ hãi ngươi xảy ra chuyện gì. A ha ha, Mánh ca không cần lo lắng, ta đây không có chuyện gì. Sao không sai mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Chu thần cười nói, Vương Mánh đối với hắn thành thật với nhau, Chu thần trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động. Chu huynh đệ, ngươi đột phá tu vi rồi hả? Bỗng nhiên, Vương Mánh kinh hỉ nhìn Chu thần nói, không sai, may mắn đạt tới kim thần cảnh đỉnh phong. Còn thiếu một chút là có thể tiến vào nguyên anh cảnh. Chu thần cười nhạt nói. Thật là quá tốt, một trận không thấy không nghĩ đến Chu huynh đệ tu vi đều đã xa xa vượt qua ta. Vương Mánh cao hứng nói, lúc trước Chu thần chỉ là thực lực mạnh hơn hắn, nhưng luận tu vi vẫn muốn so với hắn cảnh giới thứ nhất, nhưng là bây giờ Chu thần ngay cả tu vi đều đã đại phúc độ vượt qua hắn, Chu thần tu vi tiến bộ nhanh như vậy, Vương Mánh là thực sự là Chu thần cao hứng. Kim thần cảnh đỉnh phong nghe được Chu thần mà nói, Triệu Tranh nhất thời thần sắc có chút lúng túng nhìn Chu thần vẫn còn chân thần cảnh thời điểm, thực lực cũng đủ để chém chết một tên kim thần cảnh hậu kỳ cao thủ, bây giờ Chu thần tu vi đạt tới kim thần cảnh đỉnh phong, không biết thực lực chân thật vừa kinh khủng tới trình độ nào, lúc trước thì hắn không phải là Chu thần đối thủ, hiện tại thì càng không phải. Nhớ tới mới vừa nói những lời đó, Triệu Tranh trong lòng liền tràn đầy thấp thỏm. Hắn không nghĩ đến Chu thần quả nhiên thật sẽ trở về, hơn nữa trở lại một cái tu vi liền suất tăng cao một cảnh giới lớn, lần này là hoàn toàn đem hắn bỏ lại đằng sau. Như nở dê người kha cờ cũng nghe đến Chu thần mà nói, từng cái nhất thời lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Mánh ca, ta lần này trở về là đón các ngươi đi. Chu thần nhìn kích động Vương Mánh không khỏi nói, Vương Mánh nghe nói hắn tu vi đạt tới kim thần cảnh đỉnh phong. Quả thực so với chính mình đạt tới kim thần cảnh đỉnh phong còn cao hứng hơn. Chu huynh đệ, ngươi tìm tới cửa ra. Vương Mánh nghe vậy kinh hỉ nhìn Chu thần. Không sai, ta chính là cố ý trở lại tìm ngươi, nếu không ta sớm liền đi ra ngoài. Chu thần nói. Chu thần, thật xin lỗi. Lúc này Triệu Tranh bỗng nhiên đi tới, hắn vẻ mặt có chút lúng túng nhìn Chu thần. Không cần nói xin lỗi, đây là rất bình thường ý tưởng. Chu thần từ tốn nói. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu đúng như là ta cũng sẽ quá tin tưởng một người xa lạ. Thật thật xin lỗi, ta không nên không tin ngươi. Triệu Tranh ngữ khí tràn đầy áy náy. Được rồi, muốn theo ta rời đi Long Vương Lăng Mộ hãy cùng ta đi, muốn lưu lại có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Chu thần nhàn nhạt nói, thật ra thì đối với Triệu Tranh không tín nhiệm, Chu thần cũng không có sinh khí, hắn hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình, hoặc có lẽ là... Hiện tại những người này với hắn đã không phải là cùng một cấp độ rồi, Chu thần không cần phải đi quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào thấy thế nào, hắn tới nơi này chỉ là vì thực hiện trước hứa hẹn mà thôi. Chu thần, cảm ơn ngươi. Triệu Tranh nghe vậy nhất thời vui vẻ nói. Đối với Triệu Tranh cảm tạ, Chu thần cũng không có lộ ra tâm tình gì, tiếp theo Chu thần mang theo Vương Mánh, Triệu Tranh đám người cùng nhau chạy tới biển sâu không gian. Thật ra thì cái lối đi này cũng có thể trực tiếp tiến vào biển sâu không gian. Chu thần tới thời điểm vòng một vòng, đi qua ngộng hiểm trùng không gian mới tiến vào cái lối đi này. Thế nhưng muốn từ cái lối đi này tiến vào biển sâu không gian thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần tìm đúng thời cơ, liền có thể trực tiếp tiến vào biển sâu không gian, mà không cần đi đến những không gian khác. Chu thần một người mà nói tự nhiên không sợ đi những không gian khác, thế nhưng hắn hiện tại mang theo nhiều như vậy người. Hắn cũng không nắm chặt bảo đảm những người này không có chuyện, cho nên tại mộng hiểm trùng vương dưới sự chỉ dẫn, Chu thần trực tiếp mang theo những người này tiến vào biển sâu không gian. Chu thần, ngươi cuối cùng trở lại, lo lắng chết ta rồi. Trung đình một mực chú ý biển sâu đường hầm không gian miệng, cho nên khi Chu thần lúc xuất hiện, Trung đình trước tiên liền vọt tới. ta đây không phải mới rời đi một chút mà sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Nhìn vẻ mặt lo lắng của chúa, Chu Thần vừa cảm động lại vừa là bất đắc dĩ rời đi một chút mà với ta mà nói cũng là độ phân như năm trung đỉnh có lý chẳng sợ nói. Chu Thần thật là không biết nên nói cái gì, nha đầu này, như thế luôn nói chút ít để cho lão tử cảm động mà nói a được rồi, ta quận chúa, chúng ta hay là trước đi tỉnh thú trên lưng đi, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Chu Thần nói, Chu huynh đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Mánh đi theo Chu Thần bên người, có chút khiếp sợ nhìn lướt qua Trung Đình, trong ấn tượng này thật giống như không phải Trung Châu quận chúa sao, hơn nữa còn theo Chu huynh đệ có thù oán. Như thế bọn hắn bây giờ quan hệ thân mật như vậy ha ha xảy ra một ít chuyện cứ như vậy. Chu Thần cười nói, lúc này cũng không phải là giảng hắn theo quận chúa phát sinh những chuyện kia thời điểm. Ngươi ngưu, lão ca ta bội phục. Vương Mánh trợn mắt ngoác mồm nhìn Chu Thần, mặc dù Chu Thần không nói gì, thế nhưng hắn nhìn đến Chu Thần nụ cười, cũng biết là có ý gì. Hắn không thể không bội phục Chu Thần tán gái thủ đoạn, liền ngày xưa cửu nhân đều bị hắn cua vào tay bên trong. Hơn nữa còn là Trung Châu của chúa, này tán gái thủ đoạn cũng là không có người nào. Chu Thần theo Trung Đình, còn có Vương Mánh, Triệu Tranh đám người đi tới tỉnh thú trên lưng, Mộ Dung Bạch một mực đứng ở phía trên. Vương Mánh, Triệu Tranh đám người vừa thấy được Mộ Dung Bạch nhất thời câm như hến, Mộ Dung Bạch không có thu liễm chính mình khí tức, bọn họ một hồi liền cảm giác được Mộ Dung Bạch là Đại La Cường giả quả nhiên sẽ có Đại La Cường giả, đứng ở Đại La Cường giả bên người. Vương Mánh cùng Triệu Tranh những người này tràn đầy áp lực, dám cũng không dám thả một cái. Chu Thần có chút buồn cười nhìn Vương Mánh những người này phản ứng, bất quá hắn cũng không nói gì, loại chuyện này đặt thần giới quá bình thường bất quá. Tại Vương Mánh Triệu Tranh đám người trong mắt, Đại La Cường giả chính là cao cao tại thượng tồn tại. Tình thú, nhờ ngươi, căn cứ ta nói phương hướng liền có thể tìm được xuất khẩu. Chu Thần đối với tình thú nói, trên đường trở về. Mộng Yểm Trùng Vương liền nói cho Chu Thần biển sâu không gian đi thông ngoại giới xuất khẩu ở nơi nào, bởi vì Mộng Yểm Trùng Vương không có phương tiện tại tình thú trước mặt ló mặt, cho nên cũng chỉ có thể từ Chu Thần tới nói rồi. Được. Tình thú tang thương thanh âm như cũ rất bằng phẳng lãnh đạm. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, lập tức sẽ lên đường. Chu Thần đối với mọi người nhắc nhở. Hữu tình thú mở đường, Chu Thần tin tưởng không có cái nào động vật biển dám đến trêu chọc bọn hắn. Chu Thần trước chính là cân nhắc đến biển sâu không gian cần khắp nơi đều là hung mãnh động vật biển, nếu là chỉ dựa vào chính bọn hàn ở, phòng trưng rất khó còn sống đến xuất khẩu, thế nhưng nếu như có tình thú mở đường mà nói, liền không cần lo lắng những vấn đề này. Cho nên Chu Thần tài sẽ đem tình thú lưu lại, thỉnh cầu tình thú giúp hắn chuyện này. Quả nhiên theo Chu Thần muốn giống nhau, hữu tình thú mở đường, tiếp theo một đường thông suốt. Cũng không lâu lắm Chu Thần đám người liền đi tới Mộng Yểm Trùng Vương nói ra khỏi miệng, Chu Thần cáo biệt tình thú, mang theo Trung Đình, Vương Mánh, Mộ Dung Bạch đám người cùng nhau tiến vào xuất khẩu. Chương 1468, Trung Đình thái độ, thượng. Xanh thẳm mặt hồ, gió nhẹ nhẹ phẩy, xanh biếc bầu trời mấy chỉ hải âu bay qua, hai bờ sông Dương Liễu đong đưa, từ xa nhìn lại, bình tĩnh nước hồ, hơi hơi đung đưa lân quang, chung quanh cây xanh tạo bóng mát. Nhìn qua là hài hòa tự nhiên như vậy, tràn đầy một cỗ thiên nhiên khí tức. Âm bỗng nhiên, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên một tiếng sét nổ vang, bọt nước văng khắp nơi, những thứ kia kích thích sóng nước giống như lợi kiếm bình thường trở về mặt hồ thời điểm thẳng tắp hữu lực lại khơi dậy một tầng sóng nước. Kia mấy chỉ ở trên trời trêu đùa hải âu, nhất thời bị dọa đến vỗ cánh xa bay, trắng tinh lông chim đều rơi mất mấy cây. Ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh theo dưới nước ma ra. Một người cầm đầu chính là Chu Thần, đi theo Chu Thần bên người chính là quận chúa cùng Mộ Dung Bạch, Vương Mánh Triệu Tranh đám người theo sát phía sau. Chúng ta đi ra, chúng ta thật đi ra. Trung Đình nhìn bốn phía cảnh sắc, kích động kêu lên. Thật đi ra. Chu Thần nhìn tứ phương phong cảnh, trong lúc nhất thời cũng không tránh khỏi cảm khái, khỏe miệng hơi hơi câu dẫn ra độ cong hiện ra hắn tâm tình lúc này. Hồi tưởng lại Long Vương Lăng Mộ phát sinh đủ loại, Chu Thần thật có gan sống sót sau hai nạn mơ mộng cảm giác. Long Vương Lăng Mộ nhiều lần sinh tử, phát sinh hết thể thật là có loại nằm mơ cảm giác. Thật may hữu tình thú hộ tống, nếu là không có tình thú hỗ trợ, Chu Thần bọn họ thật đúng là không thể dễ dàng như thế đi ra, chung quy biển sâu không gian phía dưới manh thu khắp nơi, dựa vào Chu Thần bọn họ, coi như biết rõ biển sâu không gian xuất khẩu ở nơi nào, cũng khó mà an toàn đến xuất khẩu. Bất quá tình thú đem bọn họ đưa đến sau khi ra, còn không chờ Chu Thần cảm tạ. liền rời đi trước. Chu thần đối với tình thú tràn đầy cảm kích, nếu là về sau còn có cơ hội thấy tình thú mà nói, nhất định phải thật tốt cảm tạ tình thú một phen. Vương Mãnh Triệu Tranh mấy người cũng là đồng dạng cảm thụ, hồi tưởng lại ban đầu Bách Tông tu sĩ tụ thủ, một đám người bao la khí thế hung hăng tiến vào Long Vương lăng mộ, biết bao ham hở, kết quả đến cuối cùng đi vào mấy ngàn người tu sĩ cơ hồ toàn diệt, đến bây giờ cũng chỉ còn lại bọn họ còn sống theo Long Vương lăng mộ đi ra, suy nghĩ một chút thật là không thắng thổn thức. Triệu Tranh ánh mắt có chút phức tạp nhìn Chu Thần, hắn hít sâu một hơi, đứng đầu cuối cùng vẫn là đi tới Chu Thần bên người. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ân cứu mạng ta sẽ một mực ghi ở trong lòng, cảm ơn ngươi có thể dẫn chúng ta đi ra không việc gì, một cái nhấc tay thôi. Chu Thần nhàn nhạt nói, hắn cũng không cần Triệu Tranh có thể nhớ hắn ân tình, chung quy Triệu Tranh thực lực đối với hắn cũng không có gì trợ giúp. Mặc dù ngươi khả năng không thèm để ý, nhưng chúng ta nhất định sẽ ghi ở trong lòng, về sau hữu dụng phải chúng ta địa phương coi như vào nơi dầu sôi lửa bỏng chúng ta cũng nhất định làm được. Triệu Tranh chân thành nói. Chu Thần không nói gì, chỉ là không có vấn đề gật gật đầu. Triệu Tranh thấy Chu Thần đối với bọn họ có chút xa cách, trong lòng rõ ràng Chu Thần đối với bọn họ không phải rất cảm mạo, hắn thức thời nói, nếu như không có chuyện gì mà nói, chúng ta liền đi trước rồi. Được. Chu Thần nhàn nhạt gật gật đầu. Chờ Triệu Tranh đám người sau khi rời đi, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Chu Thần, Trung Đình, Mộ Dung Bạch cùng Vương Mãnh bốn người. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì, bầu không khí có chút lạnh tràng, Trung Đình theo Long Vương lăng mộ sau khi ra ngoài kích động cảm giác hưng phấn lúc này cũng ngồi xuống, bởi vì Trung Đình đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, ra Long Vương lăng mộ, nàng theo Chu Thần cũng chưa có tiếp tục đợi chung một chỗ lý do. Chu Thần, ngươi sau này chuẩn bị đi chỗ nào? Cuối cùng vẫn Trung Đình phá vỡ yên lặng. Nàng đi tới Chu Thần bên người, nhẹ nhàng hỏi. Ta cũng không biết. Chu Thần lắc đầu một cái, rời đi Long Vương lăng mộ sau. Chu Thần trong lúc nhất thời thật đúng là mất đi phương hướng, không biết nên đi phương nào, trước hắn sẽ tiến vào Long Vương lăng mộ. Một là vì rồi bảo vật, thứ hai là hy vọng theo Long Vương lăng mộ bên trong truy xét được một ít liên quan tới thiên đế dấu vết, nhưng không nghĩ đến hắn tại Long Vương lăng mộ bên trong dấu vết không có tra được, ngược lại gặp được thiên đế. Mặc dù phá hư thiên đế tàn hồn dung hợp thân thể, nhưng tối đa chỉ có thể trì hoãn một đoạn thời gian, thiên đế sớm muộn cũng có một ngày thân thể sẽ cùng tàn hồn dung hợp, chờ đến lúc đó, thiên đế thực lực thì sẽ khôi phục đến thời kỳ tột cùng. Đối với Chu Thần tới nói, trước mắt điều quan trọng nhất vẫn là tăng cao tu vi. Thật ra thì Chu Thần mới từ tình thú trong cơ thể đi ra thời điểm từng nghĩ qua một lần nữa giết trở về Long Mộ chém chết thiên đế, Chu Thần tu vi tăng vọt. Trung Đình cũng đột phá đến Đại La cảnh giới, hơn nữa còn có một cái Mộ Dung Bạch, ba người bọn họ hợp lực, cho dù có Bạch Mi lão quái hộ pháp, Chu Thần cũng có lòng tin giết thiên đế. Thế nhưng Ngộng Yểm Trùng Vương một câu nói nhưng bỏ đi Chu Thần cái ý niệm này, Ngộng Yểm Trùng Vương nói Bạch Mi lão quái tu vi đã đột phá địa thần cảnh, Chu Thần không biết Ngộng Yểm Trùng Vương là làm sao biết, thế nhưng hắn thập phần tin tưởng Ngộng Yểm Trùng Vương, nếu Ngộng Yểm Trùng Vương nói như vậy, hắn liền tin tưởng Bạch Mi lão quái nhất định tiến vào địa thần cảnh. Cho nên Chu Thần trực tiếp bỏ đi trở lại Long Mộ giết chết thiên đế ý tưởng, địa thần cảnh theo Đại La cảnh lại hoàn toàn không phải một cái khái niệm, coi như hơn nữa 10 cái Mộ Dung Bạch, 10 cái Trung Đình, 10 cái Chu Thần, cũng không thể là Bạch Mi lão quái đối thủ. Vậy ngươi theo ta trở về trong kinh đô đi. Trung Đình thấy Chu Thần không có chỗ đi, không khỏi cao hứng nói. Trở về trong kinh đô, Chu Thần nhìn Trung Đình liếc mắt, hắn tự nhiên biết cô gái nhỏ này không nỡ bỏ hắn muốn đi cùng với hắn, thế nhưng Chu Thần thật đúng là chưa từng nghĩ đi trong kinh đô. Mặc dù hắn hiện tại đã theo Trung Đình xác định quan hệ, thế nhưng Châu chủ thái độ Chu Thần còn không biết, nói không chừng Trung Đình phụ thân sẽ phản đối mạnh liệt bọn họ. Dù sao lấy người ngoài ánh mắt xem ra, hắn theo Trung Đình chênh lệch quá xa, Chu Thần không muốn trêu chọc không cần thiết phiền toái, huống chi hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tăng thực lực lên. Coi như hết. Ngươi chính là chính mình trở về đi, ta bây giờ còn không muốn đi trong kinh đô. Chu Thần lắc đầu nói. Tại sao? Trung Đình nhất thời kéo xuống khuôn mặt, như đưa đám thất vọng nhìn Chu Thần. Không muốn đi chính là không muốn đi, không có nhiều như vậy tại sao? Chu Thần quả quyết đạo. Tiểu tử, ngươi quá không tán thưởng, chúng ta quận chúa mời ngươi đi trong kinh đô đã là nể mặt ngươi rồi, ngươi lại còn dám cự tuyệt quận chúa. Hơn nữa còn đối với quận chúa thái độ kém như vậy. Còn không đợi Trung Đình nói chuyện, Mộ Dung Bạch liền kêu lên. Mộ Dung Bạch, bản quận chúa còn chưa lên tiếng, kia chuyển động lên ngươi mở miệng trung đình quát lên, hơn nữa Chu thần là ngươi có thể khiển trách sao không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Trung đình tại Chu thần trước mặt mặc dù vẫn là tiểu nữ sinh bộ dáng, thế nhưng ở những người khác trước mặt, Trung đình sẽ không tốt như vậy thái độ, chớ quên, Trung đình lúc trước nhưng là chuyên hoành bạt hô ma nữ. Quận chúa thật xin lỗi Mộ Dung Bạch thấy quận chúa nổi giận, nhất thời có chút sợ hãi cúi đầu. Chu thần, ngươi tại sao không muốn cùng ta cùng đi trong kinh đô, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn ở chung với ta sao không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Trung đình quát lui Mộ Dung Bạch, lại liền vội vàng xoay người kéo lại Chu thần, mắt to chớp chớp, đáng thương nói. Chu thần sợ nhất chính là Trung đình giả trang đáng thương, này một đôi mắt to chợt lóe lên Chu thần liền muốn không chịu nổi. Chu thần không khỏi có chút mềm lòng sờ một cái Trung đình đầu nhỏ, ta đương nhiên muốn đi cùng với ngươi à, chẳng qua là ta còn có chuyện phải làm, bây giờ còn chưa phải lúc đi theo ngươi trong kinh đô. Có chuyện gì so với ở chung với ta còn trọng yếu hơn Trung đình Chu cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng nói. Chu thần nhướng mày một cái, không biết nên không nên đem sự kiện kia nói ra, chung quy can hệ trọng đại, một bước đi nhầm tiểu khả năng đối với hắn tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Liên như vậy sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết, còn không bằng sớm một chút nói ra, sớm một chút biết rõ những thứ này thần nhân cái nhìn, cũng tốt chuẩn bị sớm Chu thần đi qua một phen tư tưởng dễ rửa sau, vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho Trung đình, về phần Trung đình sẽ như thế nào, đó chính là nàng tự lựa chọn rồi, bất kể Trung đình lựa chọn thế nào, Chu thần đều không biết trách nàng. Quân chúa, ta có một việc muốn nói rõ với ngươi, chuyện này cực kỳ trọng yếu. Trước mắt chỉ có thể nói cho ngươi biết. Chu thần thấp giọng, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói. Trung đình thấy Chu thần vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ Chu thần không phải hay nói giỡn, nàng trong lúc nhất thời cũng không khỏi tò mò, rốt cuộc là chuyện gì, liền thời gian qua bất cần đời Chu thần đều như vậy ngưng trọng. Mộ Dung Bạch, ngươi đến bên cạnh đi, ta tạm thời không muốn nhìn thấy ngươi. Trung đình đi tới Mộ Dung Bạch bên người vẻ mặt lạnh lùng nói. Quận chúa Mộ Dung Bạch nhất thời vẻ mặt đau khổ dương mắt nhìn Trung đình. Gọi ngươi đi sang một bên liền đi sang một bên, no ý nha mở di đo Trung đình không chút khách khí mắng, tại trước mặt người khác, Trung đình một chút cũng không có ném quận chúa huy nghiêm. Phải thấy Trung đình ngữ khí không tốt, Mộ Dung Bạch nhất thời có chút sợ hãi lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, hắn chính là biết rõ vị tiểu cô nãi nãi này đáng sợ, nếu là chọc giận nàng hạ chàng sẽ rất thê thảm. Còn chưa đủ. Không nên để cho bản quận chúa gặp đến ngươi. Trung đình thấy Mộ Dung Bạch ngừng lại, lại tiếp tục hét. Được rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết là chuyện gì chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Chờ Mộ Dung Bạch hoàn toàn đi xa sau, Trung đình không khỏi kích động bay đến Chu thần bên người. Chương 1469, Trung đình thái độ, xuống. Vương Manh thấy Chu thần tựa hồ muốn theo Trung đình nói cái gì chuyện trọng yếu, không đợi Chu thần mở miệng, liền tự động lui sang một bên. Chu thần thấy vậy cũng không ngăn trở, chung quy can hệ trọng đại, càng ít người biết càng tốt. Chu thần nhìn Trung đình giống như hiếu kỳ bảo bảo giống như theo dõi hắn, không khỏi âm thầm nghĩ làm như thế nào theo Trung đình mở miệng, nếu là trực tiếp nói cho hắn biết thiên đế còn sống, có phải hay không quá kinh thế hai tục một điểm. Hơn nữa nói như vậy không có bất kỳ hòa hoãn thời gian, Chu thần vẫn là quyết định trước dò xét một hồi Trung đình thái độ lại nói. Quân chúa! Ngươi biết vạn năm trước người thần đại chiến sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Chu thần tổ chức lấy ngôn ngữ, uyển chuyển nói. Đương nhiên biết rõ ai Trung đình không chút nghĩ ngợi trả lời. Vạn năm trước người thần đại chiến, thiên đế bại bởi Phục Hy, hơn nữa thần đạo bị phong. Từ đây thần giới cùng nhân gian lại cũng không có bất cứ liên hệ nào. Ngươi làm sao sẽ đột nhiên hỏi cái vấn đề này Trung đình không hiểu nhìn Chu thần. Người quận chúa kia đối chiến bại thiên đế vậy là cái gì cái nhìn đây Chu thần không trả lời Trung đình vấn đề, thử do hỏi, nếu, ta là nói nếu thiên đế còn sống mà nói, quận chúa sẽ như thế đối mặt thiên đế còn sống Trung đình không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu đạo, không có khả năng, thiên đế làm sao có thể còn sống Chu thần, ngươi cũng không cần suy nghĩ những thứ này y nghi ha ho hủy hệ nở chuyện. Ta là nói nếu, ngươi không hiểu sao không sai mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Chu thần tức giận nói, ngươi chỉ để ý trả lời ta vấn đề chính là rồi, không nên đi muốn không liên quan sự tình. Được rồi. Trung đình kẹp chặt ngón tay, nghèo đầu rất là nghiêm túc suy nghĩ, nếu thiên đế còn sống cái vấn đề này ta còn thực sự chưa từng nghĩ, đều chết đi vạn năm rồi, làm sao có thể còn sống, coi như là thiên đế cũng không lớn như vậy bản sự á nhưng nếu như hắn thật còn sống, ta đối hắn sẽ là thái độ gì đây? Đầu tiên nhất định sẽ rất khiếp sợ, sau đó thì sao? Chu Thần vội vàng hỏi. Sau đó Trung Đình mím môi suy nghĩ hồi lâu, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng nói, sau đó vẫn là khiếp sợ. Chu Thần lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị Trung Đình trả lời cả kinh ngã trên đất. Ta thiên a, ngươi này tiểu đầu rốt cuộc là gì đó làm a? Chu Thần có chút phát điên nói, được rồi, ta còn là điểm trực bạch nói cho ngươi hay, nếu thiên đế còn sống, ngươi có hay không thần phục thiên đế, một lần nữa để cho thiên đế thống nhất thần giới? Chu Thần trực tiếp đơn giản thô bạo hỏi. Làm sao có thể? Trung Đình lần này thật là không hề nghĩ ngợi một hồi trở về đạo, dựa vào cái gì thiên đế sống lại liền muốn bản quận chúa thần phục hắn? Vua nào triều thần ấy, thần giới cũng không phải là hắn thiên đế. Thiên đế nếu là còn sống, ta tối đa chỉ là hiếu kỳ chiêm ngưỡng một hồi trong truyền thuyết nhân vật, nhưng nếu muốn ta thần phục hắn, quả thực nằm mơ. Chu Thần nghe được Trung Đình trả lời không khỏi trong lòng vui mừng, xem ra với hắn muốn giống nhau, thần giới M.E.K.I.N.A.I. Thần nhân đối với thiên đế thái độ quả nhiên không giống ma giới ma nhân đối với ma vương điên cuồng như vậy sùng bái. Mặc dù Chu Thần trong lòng mừng thầm, thế nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra, ngược lại làm ra căm giận nghi ngờ bộ dáng. Tại sao thiên đế đã từng không phải thần giới người thống trị cao nhất, sao là thần giới tượng trưng? Nếu là thiên đế còn sống, chúng ta tại sao không phù hợp quy tắc phục hắn? Chu Thần, có lẽ ngươi biết cảm thấy ta mà nói có chút đại nghịch bất đạo, nhưng ta vẫn phải nói. Trung Đình quả nhiên bị Chu Thần giả bộ tới căm giận lừa gạt, nàng còn tưởng rằng Chu Thần là thiên đế tín đồ cùng nhiệt. Chu Thần, ngươi nói đúng, thiên đế đã từng là thần giới người thống trị cao nhất, nhưng ngươi cũng đã nói đó là đã từng, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đã từng thống trị qua thần giới vĩnh viễn liền muốn về hắn thống trị? Phụ vương ta tân tân khổ khổ ngồi lên Trung Châu Châu chủ vị đưa, dựa vào cái gì thiên đế vừa ra tới liền muốn chắp tay xương thần người thần đại chiến? Đi qua. Đã qua vài năm, thần giới tình hình nhiều lần thay đổi, đứng đầu bắt đầu thời điểm Nam Bắc nhị đế đem thần giới chia làm Nam Bắc hai khối, hơn nữa tại chính mình lãnh thổ bên trong đều tự phong là thần đế. Nam Bắc nhị đế từng thống trị thần giới mấy ngàn năm, nếu là Nam Bắc nhị đế sống lại mà nói, chúng ta cũng phải cúi đầu xương thần. Sau đó Nam Bắc nhị đế ngã xuống, thần giới mới dần dần biến thành bây giờ Cửu Châu cắt cứ cục diện, vua nào triều thần ấy, thời đại đổi rời, nói trắng ra là thiên đế cũng chẳng qua là thần giới đã từng đế vương mà thôi, dựa vào cái gì lúc trước đế vương sống lại, liền muốn hiện tại đế vương túi đầu xưng thần, quả thực ý nghĩ ngu ngốc. Nói thật hay Chu Thần thiếu chút nữa đều muốn không nhịn được là Trung Đình lần này rong rạc cái nhìn vỗ tay khen hay rồi, nếu là thần giới thần tộc đều là nghĩ như vậy mà nói, Chu Thần cũng không cần lo lắng như vậy thiên đế sống lại. Chu Thần, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói chuyện rất đại nghịch bất đạo? Trung Đình sau khi nói xong nhất thời cẩn thận từng ly từng tí nhìn Chu Thần, tựa hồ sợ Chu Thần sinh khí giống như, chung quy nàng cho là Chu Thần là thiên đế tín đồ cùng nhiệt, nàng nơi nào biết nàng lời nói này trực kích Chu Thần nội tâm, cao hứng đều có nở đến không kỳ vợ không có, làm sao biết chứ. Chu Thần thấy Trung Đình lo lắng dáng vẻ không khỏi cười nói, ta cảm giác được quận chúa nói chuyện rất có đạo lý. Thật ngươi thật là nghĩ như vậy? Trung Đình nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, kinh hỉ nhìn Chu Thần. Đương nhiên. Chu Thần cười gật đầu. Xem ra chúng ta vẫn là người trong đồng đạo đây. Trung Đình cao hứng nói. Ha ha, ai bảo chúng ta là đã sớm hợp hai thành một nữa nha. Chu Thần cười to nói, cố ý tăng cường hợp hai thành một bốn chữ âm lượng. Chán ghét Trung Đình nhất thời mặt đẹp đỏ hứng liếc một cái Chu Thần. Đúng rồi, Chu Thần, ngươi nói có chuyện phải cùng ta giảng. Chẳng lẽ đây chính là ngươi muốn giảng sự tình, chính là hỏi ta đối với thiên đế thái độ? Trung Đình xấu hổ đi qua, vừa tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải. Chu Thần thu nụ cười lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trung Đình, ta là muốn theo quận chúa nói một món rất trọng yếu sự tình, sau này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thần giới cách cục, càng ngay cả liền phụ vương của ngươi cũng sẽ nhận được cờ uy hiếp. Biết Trung Đình đối với thiên đế thái độ, Chu Thần cuối cùng có thể yên tâm nói cho Trung Đình liên quan tới thiên đế chuyện. Đến cùng chuyện gì ngươi cũng không cần câu mồi ta rồi. Thiên đế không có chết, thiên đế thật còn sống. Chu Thần dứt khoát nói. Gì đó? Trung Đình phản ứng quả nhiên nói với nàng giống nhau, trong nháy mắt trợn to hai mắt cả kinh nói. Ta nói thiên đế không có chết, thiên đế còn sống, ngươi không có nghe lầm. Chu Thần lại lặp lại một lần. Không, không có khả năng. Sau đó Trung Đình quả nhiên vẫn là khiếp sợ. Chu Thần không nói gì. Nàng phản ứng thật đúng là nói với nàng giống nhau như lúc. Không có gì không có khả năng. Chu Thần nói. Trung đình trong đầu trong nháy mắt lóe lên Long Vương lăng mộ lúc Chu Thần muốn giết người kia. Đúng rồi, nàng nghĩ tới, Chu Thần khi đó liền kêu qua người kia thiên đế. Trung đình đương thời còn rất nghi ngờ Chu Thần tại sao gọi là thiên đế, còn tưởng rằng là gì đó danh hiệu. Nhưng lúc đó nàng căn bản không có nghĩ tới có phải là thật hay không thiên đế cái vấn đề này. Chạy thoát thân thời điểm nàng còn từng hỏi qua cái vấn đề này, bất quá bị Chu Thần một lời mang qua, cộng thêm sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, đưa đến nàng đều đem chuyện này quên mất. Lúc này nàng mới ý thức tới, nguyên lai thật là thiên đế, mà không phải là cái gì danh hiệu. Là người kia Trung Đình hỏi. Không sai, chính là người kia mặc dù Trung Đình không có nói là ai. Nhưng Chu Thần rất rõ Trung Đình nói là người nào. Thiên đế sống lại, thiên đế quả nhiên thật sống lại. Trung Đình tự lẩm bẩm, từ đầu đến cuối có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Tại sao ngươi biết rõ những thứ này? Cái này chính là ta chuyện, quân chúa chỉ cần tin tưởng ta nói chuyện là được. Chu Thần trả lời, có bí mật gì không thể nói, ngươi còn đem ta làm ngoại nhân. Trung Đình hơi giận nói, quân chúa, không phải ta không nghĩ nói cho ngươi biết, mà là ta không thể nói. Chu Thần giả bộ thống khổ dáng vẻ nói, tựa hồ đối với giấu giếm Trung Đình chuyện này rất băn khoăn. Được rồi, không thể nói đừng nói, ta không phải là không hiểu chuyện nữ sinh. Trung Đình biết rõ Chu Thần có rất nhiều bí mật, mặc dù đối với ở Chu Thần luôn không nói cho nàng rất không cao hứng, nhưng ngược lại muốn, bí mật dùng nam nhân còn có mị lực không phải sao? Chính là bởi vì Chu Thần người đàn ông này giống như mê giống nhau, cho nên mới để cho nữ nhân mê muội. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, chuyện này ta vốn là có thể không cần phải nói đi ra, thiên đế sống lại, đứng mũi chịu sào chính là châu chủ, ta coi như cái gì cũng không nói đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng chung quy là phụ thân ngươi, ta vẫn cảm thấy có cần phải đem ta biết do nói ra. Chu Thần, cảm ơn ngươi. Trung Đình vẻ mặt cũng lộ ra một tia trước đó chưa từng có ngưng trọng, nàng cảm kích nói, chuyện này quan hệ trọng đại. Ta phải lập tức trở lại nói cho ta biết phụ thân. Chương 1470, thương cảm ly biệt. Đừng vội, không cần vội vã đem thiên đế sự tình nói cho châu chủ. Chu Thần nghe Trung Đình hận không được lập tức nói cho châu chủ thiên đế còn sống, không khỏi nhắc nhở. Tại sao Trung Đình không hiểu nhìn Chu Thần, ta muốn là không nói cho phụ vương mà nói, như thế để cho phụ vương sớm chuẩn bị sẵn sàng ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta không phải là không cho ngươi nói cho ngươi biết phụ thân. Chu Thần giải thích, ta ý tứ là ngươi biết phụ thân ngươi đối với thiên đế thái độ sao? Vạn nhất phụ thân ngươi là thiên đế tín đồ cuồng nhiệt đây không? Không có khả năng. Trung Đình lắc đầu nói, phụ vương tuyệt đối không thể là thiên đế tín đồ cuồng nhiệt, cũng tuyệt đối không có khả năng thần phục thiên đế, ta hiểu phụ vương, hắn nhất định sẽ không làm như vậy. Ngươi liền khẳng định như vậy? Chu Thần hỏi. Ta tin tưởng phụ vương. Trung Đình rất có lòng tin gật đầu. Ta còn là hy vọng ngươi có thể trước dò xét ngươi một chút phụ thân thái độ. Không cần vội vã có kết luận. Chu Thần vẫn cảm thấy có chút không ổn, chung quy hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Trung Đình phụ thân, cũng không biết Trung Đình phụ thân là dạng gì người, bất quá liền như vậy, đây là ngươi chuyện nhà, ta cũng không có lý do gì tham hợp, ngươi cảm thấy là đối với cứ làm như vậy đi. Chu Thần lắc đầu một cái nói, Chu Thần mục tiêu đã đặt đến, về phần Trung Đình phải thế nào nói cho nàng biết phụ thân liên quan tới thiên đế sự tình, thì không phải là hắn quản. Nhắc tới hắn đối với chuyện này còn lợi dụng Trung Đình, Chu Thần trong lòng có chút áy náy, mặc dù cũng không sẽ đối với Trung Đình tạo thành tổn thương, thế nhưng hắn nói với Trung Đình những chuyện này chung quy điểm xuất phát cũng không phải là vì nàng lo nghĩ. Ơn, cảm ơn ngươi Chu Thần, cảm ơn ngươi chống đỡ. Trung Đình cảm động nhìn Chu Thần. Đừng, chuyện nhỏ mà thôi, ngàn vạn lần chớ cảm động, ta có chút không chịu nổi. Chu Thần vốn là đối với Trung Đình mang lòng áy náy, Trung Đình vẫn như thế cảm động, đây không phải là để cho Chu Thần càng thêm áy náy sao? Chu Thần, ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi một chuyện? Trung Đình bỗng nhiên nắm ngón tay, xấu hổ quay đầu chỗ khác, ngập ngừng nói. Chuyện gì? Chu Thần hỏi, giữa chúng ta không cần nói thỉnh cầu. Ngươi về sau có thể hay không không nên gọi ta quận chúa rồi, ngươi kêu ta Đình Đình mà đi. Trung Đình tiếng như rồi muối, nói đến phần sau cơ hồ đã không nghe được nàng thanh âm. Gì đó nói to hơn một tí, ta không nghe thấy. Mặc dù Trung Đình thanh âm rất nhỏ, thế nhưng lấy Chu Thần thính lực đương nhiên vẫn là nghe, bất quá nhìn Trung Đình xấu hổ dáng vẻ, hắn chính là rất muốn trêu chọc một chút nàng. Ngươi rõ ràng nghe, còn nói không nghe thấy, bại hoại. Trung Đình cáu giận trợn mắt nhìn Chu Thần, tại Chu Thần trên bả vai một trận gõ. Ha ha ha, nhìn Trung Đình mặt đẹp xấu hổ cỡ mắng dáng vẻ, Chu Thần không khỏi phá lên cười, được, Đình mà bại hoại Trung Đình mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nàng chôn ở Chu Thần ngực, dùng sức đánh phía trước Chu Thần bả vai, Chu Thần là đại bại hoại chỉ biết khi dễ ta ngắn ngủi ôn tồn đi qua, đã đến ly biệt thời khắc, Trung Đình lưu luyến không rời lòng ra Chu Thần ôm ấp, hai mắt rưng rưng nhìn Chu Thần, ngươi thật không theo ta cùng đi trong kinh đô sao không sai mạng tiểu. Thuyết không ngại chữ. Không đi, ngươi trở về đi, có thời gian mà nói ta sẽ đi trong kinh đô thành tìm ngươi. Chu Thần vuốt ve Trung Đình tóc dài nhẹ nhàng nói. Nhưng là ta tốt không nỡ bỏ ngươi. Trung Đình thống khổ nói. Ta cũng không nỡ bỏ ngươi à, thế nhưng thiên hạ không có không tiêu tan diên tịch, lần này phân biệt chỉ vì lần sau gặp lại. Chu Thần an ủi. Lần này phân biệt chỉ vì lần sau gặp lại Trung Đình lẩm bẩm những lời này, thật giống như biết gì đó. Nàng phấn chấn tinh thần đạo, được, ta hiểu được, Chu Thần, ngươi nhất định nhớ kỹ tới trong kinh đô thành tìm ta. Trung Đình hướng lui về phía sau mấy bước, lưu luyến không rời phải xem lấy Chu Thần. Ừ, yên tâm, ta nhất định sẽ tới tìm người, Chu Thần ôn nhu nói. Chu Thần lại Trung Đình lưu luyến không rời đối với Chu Thần vẫy tay từ biệt, cơ hồ mỗi lui hai, ba bước phải trở về đầu nhìn Chu Thần liếc mắt, hai mắt lệ quang lóe lên, kia đáng thương tiểu bộ dáng quả thực người xem tan nát cõi lòng. Không, Chu Thần, ta không nỡ bỏ ngươi. Bỗng nhiên, Trung Đình đột nhiên xoay người, một đầu đâm vào rồi Chu Thần ôm ấp, ôm Chu Thần hai bên gò má, chủ động hôn lên Chu Thần đôi môi, trong suốt nước mắt theo khỏe mắt cuồn cuộn chảy xuống. Chu Thần trong nháy mắt động tình, kích động đáp lại Trung Đình tắc hôn. Trung Đình từ trước đến giờ tương đối xấu hổ, cho tới bây giờ đều là bị động hưởng thụ phần, lần này vẫn là Trung Đình lần đầu tiên tích cực tìm lấy. Cái hôn này hôn cái thiên hôn địa ám. Ly biệt buồn, đốt lên Trung Đình dũng khí. Hồi lâu, môi rời ra. Chu Thần, lần này ta thật muốn đi, nhất định phải nhớ ngươi nói chuyện. Trung Đình rời đi Chu Thần ôm ấp, lưu luyến không rời nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không quên. Chu Thần yêu thương nói. Cuộc đời này không phải quân không lấy chồng Chu Thần. Ta đi Trung Đình lần này đi rất dứt khoát, vẫn không có quay đầu. Thế nhưng nước mắt nhưng không ngừng được đi xuống, Trung Đình không dám quay đầu. Nàng sợ vừa quay đầu lại liền lại cũng không có dũng khí đi. Tốt một đôi nam nữ si tình Trung Đình vừa đi, Ngọc Yểm Trùng Vương thanh âm không đúng lúc vang lên. Nhân loại, không nhìn ra à, ngươi chính là một cao y đa tình mầm ống. Xú trung tử, ta là gì đó mắc mớ gì tới ngươi, ngươi có thể không nên cắt đứt tâm tình ta sao không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Chu Thần giận dữ mắng, tốt như vậy bầu không khí chính là bị Ngọc Yểm Trùng Vương miễn cưỡng phá hư. Ngu si. Đương nhiên quan bổn vương chuyện, bởi vì bổn vương lần này đi ra có chuyện với ngươi giảng. Mộng Yểm Trùng Vương mắng. Chuyện gì có chuyện nói mau có dám mau thả. Chu Thần không khách khí nói. Bổn vương phải ngủ say một đoạn thời gian, khoảng thời gian này ngươi không nên tới quấy rầy bổn vương. Mộng Yểm Trùng Vương nói. Gì đó ngươi muốn ngủ say. Chu Thần nghe một chút nhất thời không muốn, thật vất vả tìm được một quyển có thể di động bách khoa toàn thư, lại còn nói phải ngủ say. Vậy làm sao có thể không sai, Ngộng Yểm Trùng Vương tại Chu Thần trong mắt chính là một quyển có thể di động bách khoa toàn thư, bởi vì Ngộng Yểm Trùng Vương biết rõ quá nhiều chuyện, liên quan tới Ngộng Yểm Trùng Vương hiểu biết, tại Long Vương lăng mộ bên trong thời điểm, cũng đã thật sâu lãnh giáo qua đi rồi. Mặc dù Ngộng Yểm Trùng Vương trước mắt tựa hồ không có lực lượng gì, thế nhưng không chịu được hắn kiến thức uyên bác, kiến thức uyên bác có lúc cũng là một loại bản sự, tại Long Vương lăng mộ nếu không phải dựa vào Ngộng Yểm Trùng Vương kiến thức uyên bác, khả năng Chu Thần sớm đã chết ở bên trong, có thể nói Mộng Yểm Trùng Vương kiến thức mấy lần cứu vớt Chu Thần tại nguy nan chung. Cho nên loại này có thể di động bách khoa bảo điện, làm sao có thể khiến nó ngủ say xú trùng tử. Ngươi muốn ngủ say ta bất kể, thế nhưng ngươi cũng không thể quản ta muốn đánh như thế nào nếu ngươi. Chu Thần rất bất đắc dĩ nói. Nhân loại, ngươi nha thật đúng là càng ngày càng thông minh, bất quá thật đáng tiếc cũng chỉ là một ít thông minh vặt, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết. Một khi bổn vương rơi vào trạng thái ngủ say, bất kể người khác đánh như thế nào nhiễu, bất kể ngoại giới có động tĩnh gì, đều không cách nào ảnh hưởng đến bổn vương. Mộng Yểm Trùng Vương từ tốn nói. Chương 1471, Trùng Vương ngủ say. Khe nằm, ngươi nha cũng quá giảo hoạt rồi đi. Chu Thần trong nháy mắt mắng. Dù sao ta bất kể, ta không cho phép ngươi ngủ say, ngươi muốn là dám ngủ say mà nói. Ta liền lập tức đem ngươi ném đến ven đường để cho người khác đem ngươi nhặt đi. Nhân loại, ngươi vẫn còn bổn vương trước mặt chơi xỏ lá rồi phải không? Ngộng Yểm Trùng Vương nhàn nhạt nói, bổn vương nói cho ngươi biết, coi như ngươi đùa bỡn lưu manh cũng vô dụng, bổn vương cần phải đi qua ngủ say tài năng khôi phục thực lực. Ngươi này trong túi càn khôn linh đan rượu dược thật nhiều, vừa vẫn thích hợp bổn vương ngủ say. Mẹ nhà nó, ngươi đây là ý gì? Ngươi ngủ say còn muốn đem lão tử linh đan rượu dược ăn? Chu Thần nghe vậy nhất thời cả giận nói, bổn vương mỗi lần ngủ say đều cần hao phí lượng lớn thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược. Ngọc Yểm Trùng Vương không chút khách khí nói, cho nên túi càn khôn những thứ này vừa vặn trở thành bổn vương ngủ say chất dinh dưỡng, bất quá ngươi cũng không nên kích động, bổn vương dĩ nhiên không phải lấy không ngươi đổ vật. Chu Thần đang muốn bạo thô tục, bất quá khi nghe được Ngọc Yểm Trùng Vương tựa hồ chuẩn bị cho hắn chỗ tốt thời điểm, Chu Thần nhất thời hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt liền khôi phục được trầm ổn bộ dáng. Hắn ho khan một tiếng, có ích lợi gì bình thường chỗ tốt ta có thể sẽ không tiếp nhận. Chu Thần sụ mặt nói, Ngọc Yểm Trùng Vương phải hao phí hắn nhiều như vậy bảo vật, chỗ tốt không đủ hấp dẫn người mà nói, Chu Thần chắc chắn sẽ không tiếp nhận, hắn chính là từ trước đến giờ không làm mua bán lô vốn. Yên tâm, lần giao dịch này ngươi tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Ngọc Yểm Trùng Vương nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ đứng đầu cần gấp có phải hay không tăng thực lực lên đúng? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì có thể để cho ta nhanh chóng đề cao thực lực? Chu Thần nghe vậy vui mừng, nếu như Ngộng Yểm Trùng Vương có khiến hắn nhanh chóng tăng cường thực lực biện pháp, cuộc mua bán này ngược lại không thua thiệt. Mặc dù trong túi càn khôn có rất nhiều thiên tài địa bảo, thế nhưng phần lớn thiên tài địa bảo đối với Chu Thần cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, nếu như có thể đem mấy cái thiên tài địa bảo này dùng để đổi lấy thực lực tăng lên ngược lại cũng không tệ. Đương nhiên, bổn vương nếu nói như vậy, nhất định là có biện pháp có thể để cho ngươi nhanh chóng tăng cường thực lực. Ngộng Yểm Trùng Vương ngạo nghễ nói. Biện pháp gì? Chu Thần nhất thời kích động hỏi, trước mắt hắn cần nhất chính là tăng thực lực lên. Không nên kích động, bổn vương lần này chính là nói với ngươi chuyện này. Ngộng Yểm Trùng Vương nói, ngươi đi một cái tên là Hắc Phong Nhai địa phương, Hắc Phong Nhai trên có một loại âm độc phong, loại này phong hàm chứa mãnh liệt tính ăn mòn, bị loại này gió thổi một lần thân thể sẽ chịu ảnh hưởng. Nhẹ thì ra thịt thối giữa, nặng thì sẽ xảy ra một hồi bệnh nặng. Bị loại này gió thổi qua hai lần, thân thể sẽ phát sinh giữa nát, xương sẽ phát sinh khí chất tính biến hóa, tu vi sẽ bị ảnh hưởng lớn. Bị loại này gió thổi qua ba lần, thân thể sẽ hoàn toàn hủ hóa biến thành một cỗ thi thể. Cho nên Hắc Phong Nhai Thượng Phong được gọi là không rõ làn gió, không người nào dám bị không rõ làn gió thổi ba lần. Ngươi theo ta nói chuyện này để làm gì? Chu Thần nghi ngờ nói. Chẳng lẽ ta tăng thực lực lên còn theo này gì đó không rõ làn gió có quan hệ? Đương nhiên, rất nhiều người chỉ biết bị không rõ làn gió thổi qua ba lần sẽ chết, cho nên không người nào dám lên Hắc Phong Nhai, nghe tiếng biến sắc, thấy không rõ làn gió liền sợ hãi, lâu ngày Hắc Phong Nhai liền trở thành cấm địa, thế nhưng không có ai biết, chỉ cần có thể vượt qua không rõ làn gió ba lần ăn mòn tổn thương, thân thể sẽ phát sinh lột xác chất biến, thực lực sẽ được tăng lên nhiều. Cho nên bổn vương cho ngươi lên Hắc Phong Nhai, chỉ cần ngươi có thể gánh vác không rõ làn gió 3 ngày thí luyện, thân thể ngươi sẽ phát sinh chất đột phá, thực lực sẽ đề cao mạnh. Ngộng Yểm Trùng Vương nói, chửi thêm một tiếng, ngươi không có lầm chứ, không rõ làn gió bị ngươi nói như vậy vượt quá bình thường, ngươi còn muốn ta trải qua không rõ làn gió 3 ngày tàn phá? Chu Thần nghe Ngộng Yểm Trùng Vương mà nói thiếu chút nữa tức miệng mắng to. Nhân loại, ngươi yên tâm, bổn vương nếu cho ngươi làm như thế, dĩ nhiên là đối với ngươi có lòng tin, ngươi có phục hy lực lượng hộ thân, không rõ làn gió có thể đối với ngươi tạo thành tổn thương, nhưng lại không cách nào để cho ngươi biến thành bạch cốt, cho nên ngươi không có việc gì, chỉ là quá trình có thể sẽ rất thống khổ thôi, chỉ cần ngươi trước 3 ngày ngươi có thể đỉnh đi qua, thực lực ngươi liền lại sẽ nâng cao một bước, hơn nữa về sau thân thể ngươi cũng sẽ cứng rắn như sắt thép. Ngộng Yểm Trùng Vương nói. Nghe Ngộng Yểm Trùng Vương mà nói, Chu Thần lúc này mới an tĩnh lại, cũng còn khá Ngộng Yểm Trùng Vương không phải khiến hắn đi chịu chết, nếu như có thể bảo đảm tự thân an toàn, hắn ngược lại là có thể đi Hắc Phong Nhai thử một chút, về phần quá trình sẽ có nhiều thống khổ, hoàn toàn không ở Chu Thần cân nhắc trong phạm vi, hắn nguy hiểm gì không có trải qua, còn có thể sợ nho nhỏ thống khổ kia Hắc Phong Nhai ở địa phương nào? Chu Thần hỏi. Tại Thương Khuyết Châu biên giới, ngươi không biết thần giới địa hình, coi như nói cho ngươi biết cũng vô dụng. Ngươi đến thời điểm trực tiếp tìm người hỏi là được. Ngộng Yểm Trùng Vương nói, được rồi, bổn vương phải nói đã nói xong, bổn vương lập tức sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, hy vọng chờ bổn vương lần sau tỉnh lại thời điểm, thực lực ngươi đã xảy ra chất tiến bộ, mà không phải còn giống như hiện tại như vậy yếu, một điểm cũng không xứng với Phục Hy chuyển thế thân phận. Tình thú nói như vậy thì coi như xong đi, liền Mộng Yểm Trùng Vương cũng nói như vậy, Chu Thần thật là không biết nên nói cái gì. Dựa vào, chẳng lẽ lao tử thực lực thật có yếu như vậy? Chờ một chút, Sú Trung Tử, ngươi lần này cần ngủ say bao lâu? Chu Thần hỏi. Không rõ ràng, ngắn thì 5-3 tháng, nhiều thì 30 năm 50 năm. Mộng Yểm Trùng Vương nói. Khe nằm. Tại sao phải ngủ say lâu như vậy? Chu Thần kinh ngạc nói. Một khi rơi vào trạng thái ngủ say, thì không phải là bổn vương có thể quyết định. Mộng Yểm Trùng Vương nói, ngươi biết đã từng bổn vương ngủ say lâu nhất một lần có bao nhiêu năm sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Bao nhiêu năm? Chu Thần hiếu kỳ hỏi. Không nói cho ngươi. Mộng Yểm Trùng Vương cười nói, ha ha không xé, bổn vương ngủ, chuyện kế tiếp thì nhìn chính ngươi. Còn không đợi Chu Thần bạo thô tục, Mộng Yểm Trùng Vương cười lớn một tiếng, ngay sau đó lại cũng không có Mộng Yểm Trùng Vương động tĩnh. Sú Trùng Tử Chu Thần dò xét tính kêu một tiếng, thế nhưng không có được bất kỳ đáp lại nào, Chu Thần lại liên tục kêu mấy tiếng, Mộng Yểm Trùng Vương vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Thật là nói ngủ đi nằm ngủ. Chu Thần lắc đầu một cái, tiếp theo phải đi kia cái gọi là Hắc Phong Nhai đi xem một chút đi. Bởi vì Mộng Yểm Trùng Vương chỉ dẫn, Chu Thần cuối cùng xác định tiếp theo hành trình, mục đích Hắc Phong Nhai. Chu Thần gọi tới Vương Mãnh, nói với hắn chính mình dự định. Vương Mãnh vốn định theo Chu Thần cùng đi, thế nhưng Chu Thần lắc đầu một cái cự tuyệt Vương Mãnh hảo ý. Dựa theo Mộng Yểm Trùng Vương ý kiến, Hắc Phong Nhai hẳn rất nguy hiểm, Vương Mãnh với hắn cùng đi, không thiếu được lại sẽ phát sinh rất nhiều nguy hiểm, Vương Mãnh không cần phải đi theo hắn thụ nạn. Mãnh ca, thiên hạ không khỏi tán chi diên tịch, Thương Lan quận trong cuộc sống đa tạ ngươi chiếu cố, ta đi trước, về sau hữu duyên gặp lại. Chu Thần hai tay ôm quyền nói cáo tử. Ha ha, Thương Lan quận đều là chuyện nhỏ, ta mới thật sự là hẳn là cảm tạ Chu huynh đệ, Long Vương lăng mộ nếu không phải Chu huynh đệ trợ giúp, ta khả năng sớm đã chết ở bên trong. Vương Mãnh cười khổ nói. Ha ha Mãnh ca, chúng ta đều chớ khách khí, ta đi. Chu Thần cùng Vương Mãnh tới một huynh đệ chi ôm, sau đó Chu Thần đã không còn bất kỳ lưu lại, xoay người liền bay đi. Chương 1472, trên đường đi gặp cố nhân. Cắt vàng đầy trời, cuồng phong tung bay. Chu Thần bọc một tầng hắc ý liề, đầu đội nón lá, phong trần mệt mỏi trong sa mạc đi đường. Bởi vì nơi này sa mạc khắp nơi đều là báo cát, cho nên Chu Thần cũng không có ở trên trời phi hành. Bởi vì nơi này sa mạc báo cát rất kỳ quái, báo cát đều cuốn bầu trời, về phần mặt đất, chỉ là cuốn phong, cuốn lên từng tầng một hạt cát, cho nên Chu Thần không có phi hành, mà là hành tẩu trong sa mạc. Theo Long Vương lăng mộ sau khi ra ngoài đã có mười mấy ngày, này mười mấy ngày Chu Thần một mực ở tìm Mộng Yểm Trùng Vương ngủ say trước nói qua Hắc Phong Nhai. Tốt tại này Hắc Phong Nhai tựa hồ rất nổi danh, Chu Thần hỏi ra Hắc Phong Nhai chỗ ở cũng không có phế bao nhiêu công phu. Chỉ bất quá Hắc Phong Nhai khoảng cách Chu Thần theo Long Vương lăng mộ đi ra địa phương quá mức xa xôi, cho nên Chu Thần cơ hồ là đi một đoạn thì cứ hỏi một lần Hắc Phong Nhai ở nơi nào. Chu Thần đối với thần giới địa lý không biết gì cả, người khác coi như nói ra dấu hiệu tính địa vực, Chu Thần cũng không tìm được, cho nên Chu Thần cũng chỉ có thông qua loại phương pháp này mới tìm được Hắc Phong Nhai. Đi qua hơn 10 ngày đi đường, Chu Thần cuối cùng sắp đi tới Hắc Phong Nhai rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, đầy trời dưới cắt vàng tựa hồ có một tòa thành trì như ẩn như hiện. Nếu như hắn không đi sai mà nói, dựa theo trước những người đó ý kiến, trước mặt tòa thành trì kia chắc là Hắc Phong Thành rồi. Hắc Phong Nhai ngay ta y Hắc Phong Thành bên trong, chỉ cần đi vào Hắc Phong Thành, trên căn bản là có thể tìm tới Hắc Phong Nhai rồi. Nhìn như ẩn như hiện Hắc Phong Thành, Chu Thần nghịch cuồng phong, bước nhanh hơn hướng Hắc Phong Thành chạy đi. Ước chừng mấy nén hương sau, Chu Thần cuối cùng đứng ở Hắc Phong Thành trước đại môn. Đừng xem trong sa mạc tựa hồ là có thể nhìn đến Hắc Phong Thành, nhưng trên thực tế còn rất xa khoảng cách. Hơn nữa cuồng phong trở lực, Chu Thần vẫn là tốn không ít thời gian mới đi tới Hắc Phong Thành trước đại môn. Chu Thần không chút do dự đi vào Hắc Phong Thành. Vừa tiến vào bên trong thành, một hồi liền náo nhiệt, bên trong thành người mặc lấy kỳ trang dị phục, nam nhân để trần cánh tay, nữ nhân lộ ra rốn, rất có một cố dị vực phong tình. Hắc Phong Thành bên trong người mặc lấy có chút tương tự với cổ Ấn Độ, có lẽ là chịu vùng sa mạc ảnh hưởng, cho nên mặc lấy theo cổ Ấn Độ không sai biệt lắm. Chu Thần đi ở trên đường chính, tùy tiện kéo theo bên người đi tới người hỏi. Xin hỏi ngươi biết Hắc Phong Nhai ở nơi nào? Không không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Cái kia bị kéo người, ánh mắt có chút quái dị nhìn Chu Thần, ngươi hỏi Hắc Phong Nhai làm cái gì nhìn ngươi mặc lấy tựa hồ không phải chúng ta Hắc Phong thành người. Thực không dám dâu dếm, ta là theo phụ cận thành trì lại đây người, bởi vì nghe tiếng đã lâu Hắc Phong Nhai đại danh, cho nên đặc biệt đi tới Hắc Phong thành, muốn chiêm ngưỡng một hồi Hắc Phong Nhai. Chu Thần thành khẩn nói, Hắc Phong Nhai có cái gì tốt nhìn? Người kia lắc đầu một cái, tựa hồ rất không lý giải Chu Thần muốn nhìn Hắc Phong Nhai tâm tình. Hắc Phong Nhai lại không phải địa phương tốt gì, ngươi chẳng lẽ không biết nơi đó phong rất đáng sợ? Đương nhiên biết rõ, chẳng qua là ta vẫn là không nhịn được hiếu kỳ muốn nhìn một chút Hắc Phong Nhai. Thần giới loại trừ Hắc Phong Nhai, ta còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có cái gì gió có thể theo Hắc Phong Nhai không rõ làn gió so sánh. Chu Thần nói, ngươi tuổi trẻ, ta xem ngươi là không biết sống chết. Người kia lắc đầu nói, bất quá liền như vậy, nếu ngươi muốn đi chịu chết, ta cũng không cản ngươi. Hắc Phong Nhai tại phủ thành chủ hậu viện, ngươi muốn lên Hắc Phong Nhai mà nói, cần phải theo phủ thành chủ hậu viện tiến vào mới có thể, cho nên coi như ngươi nghĩ tiến vào Hắc Phong Nhai, cũng phải được thành chủ đồng ý mới được. Hả, cảm ơn. Chu Thần gật gật đầu, cảm kích nói. Chờ người kia sau khi đi, Chu Thần nhíu mày, hắn ngược lại không nghĩ đến, muốn đi vào Hắc Phong Nhai lại còn phải trải qua thành chủ đồng ý mới được, chứ hắn còn tưởng rằng Hắc Phong Nhai là không tường địa phương. Hẳn là thuộc về đất vô chủ, muốn vào liền có thể vào. Xem ra muốn đi vào Hắc Phong Nhai còn phải tốn nhiều sức lực, cũng không có muốn đơn giản như vậy. Chu Thần cau mày nghĩ đến. Nhìn trước mắt đến, muốn đi vào Hắc Phong Nhai đơn giản hai cái biện pháp, một là danh chính ngôn thuận viếng thăm thành chủ, hy vọng thành chủ có thể đồng ý hắn tiến vào Hắc Phong Nhai, hai là lén lén lút lút lẹn vào phủ thành chủ, lén lén tiến vào Hắc Phong Nhai. Hai cái này biện pháp đều có nhất định khả thi. Trước mắt Chu Thần còn không biết nên dùng cái nào biện pháp, rốt cuộc là danh chính ngôn thuận tiến vào vẫn là len lén lẻn vào danh chính ngôn thuận mà nói, thành chủ không nhất định sẽ đồng ý Chu Thần đi vào, nhưng nếu như len lén lẻn vào mà nói, cũng có thể sẽ bị thành chủ phát hiện, như vậy ắt phải kích thích không cần thiết mâu thuẫn. Chính làm Chu Thần do dự bất quyết nên dùng biện pháp gì thời điểm, Chu Thần chợt phát hiện phía trước náo nhiệt, chung quanh rất nhiều người đều vây lại. Ngay cả này bày sạp bán một số thứ hàng rong, đều chạy tới. Chu Thần không khỏi hiếu kỳ cùng đi theo qua, cố hết sức chen vào đám người, đến cùng chuyện gì quả nhiên hấp dẫn nhiều người như vậy vây xem. Các ngươi mau nhìn, thiếu thành chủ mang theo tương lai thành chủ phu nhân tới chọn lựa quần áo mặc trong ngày cưới rồi. Lần này thiếu thành chủ đám cưới, khắp thành vui mừng, thật là ta Hắc Phong thành trăm năm vừa thấy thịnh sự. Đúng vậy, thành chủ lần này vì thiếu thành chủ hôn lễ, có thể nói là chảy máu nhiều, vì làm ra long trọng nhất náo nhiệt hôn lễ, thành chủ xếp đặt diễn tịch, mời khắp thành cư dân tham gia hôn lễ, hơn nữa đại xá Hắc Phong thành, đem thiếu thành chủ kết hôn thời gian định là tương lai nghỉ ngày, có thể khắp thành nghỉ ngơi một ngày, không cần làm bất cứ chuyện gì. Thật là hiếu kỳ, chúng ta thiếu thành chủ vị hôn thê rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể để cho thành chủ hưng sư động chúng như vậy. Chu Thần chen chúc trong đám người, nghe người chung quanh nghị luận sôi nổi, hắn hiểu chuyện đã xảy ra, nguyên lai là gì đó Hắc Phong thành thiếu thành chủ mang theo hắn vị hôn thê đi ra chọn lựa quần áo mặc trong ngày cưới, cho nên đưa tới hoành động, rất nhiều người đều chạy tới vây xem. Cắt, những người này cũng thật là buồn chán, không chính là một cái tinh tướng thiếu thành chủ mang theo vị hôn thê đi ra chọn lựa lễ phục sao? Về phần kích động như vậy sao không sai mạng tiểu thuyết không nhảy chữ? Chu Thần âm thầm đoán thầm, quả nhiên đều là chút ít dế nhủi. Không có tư nở dê va cha mở xã hội làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn sau, Chu Thần hơi cảm thấy buồn chán, đang chuẩn bị rời đi, nhưng là hắn chân trước vừa mới nâng lên, làm khỏe mắt liếc qua liếc thấy thiếu thành chủ vị hôn thế lúc, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, có chút khiếp sợ thu hồi chân. Vì sao nhìn thiếu thành chủ vị hôn thê bóng lưng có loại quen thuộc cảm giác, mặc dù mới vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng Chu Thần cảm thấy không có cảm giác sai, bóng lưng kia cho hắn hết sức quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này chỉ có nhìn đến khiến hắn khắc sâu ấn tượng nữ nhân mới có. Bất quá chính làm Chu Thần chuẩn bị nhìn kỹ thời điểm, nữ nhân kia liền tiến vào cửa tiệm, một người nam nhân chặt theo sau lưng, tựa hồ chính là cái gì đó Hắc Phong thành thiếu thành chủ. Bởi vì tiến vào cửa tiệm cũng chỉ có hai người, loại trừ nữ nhân kia chính là người nam nhân kia, còn lại người đều canh giữ ở cửa tiệm bên ngoài. Lần này Chu Thần không có chọn rời đi. Bởi vì nữ nhân kia để cho Chu Thần sinh ra hiếu kỳ, Tại sao nữ nhân kia sẽ cho hắn cảm giác quen thuộc? Nữ nhân kia rốt cuộc là người nào? Chu Thần đứng ở trong đám người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa tiệm, chỉ cần chờ nữ nhân kia theo trong cửa hàng đi ra, hắn liền có thể thấy rõ ràng là ai. Ước chừng một nén nhang sau, một cái mày kiếm mắt sáng nam nhân lên trước đi ra cửa tiệm, theo sát phía sau cái kia để cho Chu Thần cảm giác quen thuộc nữ nhân đi ra, làm Chu Thần thấy rõ nữ nhân kia mặt mũi lúc, nhất thời cả người run lên. Không có khả năng. Chương 1473, gặp lại không xinh đẹp. Chu Thần cả người run rẩy dữ dội, hắn không dám tin nhìn đi theo thiếu thành chủ cùng đi ra khỏi tới nữ nhân kia, hắn hai mắt khỏe mắt nước, tim nhảy lên kịch liệt, trong lòng giống như ngạnh rồi một cái xương cá. Hắn muốn cười to, muốn khóc giống, hắn tinh thần hoảng hốt, trong lúc nhất thời, cho nên ngay cả khỏe mắt đều ướt nước. Chu Vô Nghiên nữ nhân kia lại là Chu Vô Nghiên. Trong nháy mắt đó, Chu Thần thật xuất hiện chớp mắt hoảng hốt, hắn bắt đầu cho là mình nhìn lầm rồi, cho nên tàn nhẫn rủi rủi con mắt, nhưng là lần thứ hai nhìn, nữ nhân kia vẫn là Chu Vô Nghiên. Là Chu Thần từ đầu đến cuối không thể tin được, từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được nữ nhân kia là Chu Vô Nghiên, cho nên hắn thậm chí nghĩ là không phải nữ nhân kia chỉ là theo Chu Vô Nghiên lớn lên giống, chung quy trên thế giới lớn lên giống nữ nhân cũng không phải là không có. So sánh với Chu Vô Nghiên đến nơi này, Chu Thần càng muốn tin tưởng nữ nhân kia chỉ là theo Chu Vô Nghiên dáng dấp tương tự. Có thể cái loại này cảm giác quen thuộc, tuyệt đối không phải một người dáng dấp giống như nữ nhân. Chu Thần rất muốn thuyết phục chính mình nữ nhân kia chỉ là theo không xinh đẹp dung mạo rất giống như. Chu Thần không khỏi không thừa nhận, nữ nhân kia chính là Chu Vô Nghiên, là chân chính Chu Vô Nghiên. Dù cho có ngàn vạn nghi vấn, dù cho trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, dù cho hắn từ đầu đến cuối không thể tiếp nhận, có thể lý trí nói cho hắn biết, nàng chính là Chu Vô Nghiên, đó là đến từ linh hồn cộng hưởng, là hắn theo không xinh đẹp hòa hợp gắn bó cảm giác, nếu như không là thật Chu Vô Nghiên, là không có khả năng mang cho hắn loại cảm giác này. Nhưng là tại sao không xinh đẹp sẽ đến thần giới hơn nữa còn sẽ ở Hắc Phong Thành hơn nữa còn trở thành Hắc Phong Thành thiếu thành chủ vị hôn thê? Nghĩ đến Chu Vô Nghiên trở thành Hắc Phong Thành thiếu thành chủ vị hôn thê, Chu Thần nhất thời lòng như dao cắt, tim giống như bị lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn ghim vô số đao, đao đao nhỏ máu. Nghĩ đến không xinh đẹp cùng nam nhân khác cùng đi ra ngoài nhìn quần áo mặc trong ngày cưới, Chu Thần cảm giác hô hấp đều muốn hít thở không thông. Không được, ta muốn tin tưởng không xinh đẹp, không xinh đẹp tuyệt đối sẽ không phản bội ta, bởi vì hắn theo không xinh đẹp tình duyên đã kéo dài vạn năm, vạn năm trước Phục Hy theo nữ hoa cũng đã là vợ chồng. Vạn năm sau, hắn là Phục Hy chuyển thế. Nàng là nữ hoa chuyển thế. Chu Thần tin tưởng không xinh đẹp đối với hắn cảm tình, không xinh đẹp tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn. Rốt cuộc là khâu nào sai lầm đầu tiên không xinh đẹp sẽ đến thần giới cũng đã rất kỳ quái rồi. Thứ yếu, không xinh đẹp chắc chắn sẽ không đáp ứng trở thành người khác vị hôn thê. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái kia gì đó thiếu thành chủ bức bách nàng? Chu Thần trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, vô số ý niệm theo trong đầu nẹ qua, nhưng cuối cùng hắn kiên định lựa chọn. Tin tưởng Chu Vô Nghiên. Mắt thấy Chu Vô Nghiên liền muốn đi theo thiếu thành chủ đi lên xe ngựa sang trọng, Chu Thần vội vàng gạt ra đám người đi theo. Lần này hắn thấy rõ, Chu Vô Nghiên vẻ mặt lạnh lùng, cũng không có lộ ra vui sướng vẻ mặt. Chu Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không xinh đẹp quả nhiên không có phản bội hắn. Xem ra không xinh đẹp quả nhiên là thu được bức bách, Chu Thần thật là hận không được lập tức xông lên đem không xinh đẹp cứu ra, nhưng khi nhìn thấy đi theo không xinh đẹp bên người vài người, Chu Thần nhất thời tạm thời bỏ đi cái ý niệm này. Căn cứ Chu Thần quan sát, đi theo không xinh đẹp người bên cạnh loại trừ thiếu thành chủ, mấy người khác đều là nguyên anh cảnh tu vi, hơn nữa liền canh giữ ở chung quanh xe ngựa 10 cái hộ vệ, đều là thuần một sắc nguyên anh cảnh cao thủ. Về phần cái kia gì đó thiếu thành chủ, tu vi càng kinh khủng hơn, tựa hồ đã đến đại la cảnh, mười mấy cái nguyên anh cảnh cộng thêm một cái đại la cảnh, coi như lấy Chu Thần bây giờ thực lực. Nếu như cưỡng ép xông vào cứu người mà nói, cũng là có đi mà không có về. Cho nên Chu Thần cố nén hiện tại liền vọt vào đi cứu không xinh đẹp tâm tình, dù là hắn còn muốn cứu ra Chu Vô Nghiên, hiện tại cũng phải nhịn ở. Nếu như ngay cả hắn cũng bị bắt mà nói, vậy còn có người nào có thể cứu ra không xinh đẹp? Phải cứu ra không xinh đẹp, hiện tại rõ ràng không phải cơ hội tốt nhất, chỉ có tìm tới cơ hội tốt nhất, tài năng một lần cứu ra không xinh đẹp. Chu Thần sâu thở sâu ít mấy hơi. Cố nén xung động, ánh mắt của hắn lạnh giá nhìn không xinh đẹp cùng thiếu thành chủ lên. Xe ngựa, tại mười mấy cái nguyên anh cảnh cao thủ dưới sự hộ tống, xe ngựa sang trọng chậm rãi lái về phía trước, chỗ đi qua, trên đường phố người đều tự động thối lui đến rồi hai bên. Chu Thần xuyên qua đám người, không để lại dấu vết đi theo phía sau xe ngựa, phải cứu ra không xinh đẹp, trước hết hiểu rõ ràng không xinh đẹp động tĩnh. Dọc theo đường đi Chu Thần đều theo sát tại phía sau xe ngựa, chờ xe ngựa dừng ở phủ thành chủ bên ngoài thời điểm, Chu Thần tài đi theo ngừng lại, hắn mắt thấy Chu Vô Nghiên tiến vào phủ thành chủ. Chu Thần con ngươi nhanh đổi, hắn hơi hơi nhíu mày, tâm tư trăm vòng, không ngừng suy nghĩ biện pháp, đến cùng dùng biện pháp gì mới có thể cứu ra Chu Vô Nghiên. Bây giờ có thể xác định một điểm, Chu Vô Nghiên ở tại trong thành chủ phủ, muốn từ trong thành chủ phủ cứu ra Chu Vô Nghiên liền càng thêm gian nan. Không nói trong thành chủ phủ cao thủ nhiều như mây, hắn thậm chí liền thành chủ phủ bao lớn cũng không biết, hơn nữa cũng không biết không xinh đẹp cụ thể ở tại phủ thành chủ địa phương. Nào, liền địa phương cũng không rõ, còn nói gì cứu không xinh đẹp đến cùng phải làm sao tài năng dò nghe Chu Vô Nghiên cho ở địa phương phải hiểu rõ địa phương, nhất định phải đi vào mới biết, nhưng là phủ thành chủ là người bình thường có thể vào chưa hắn cũng không thể len lén chạy vào đi thôi. Ban ngày trốn êm vào thành chủ phủ nhất định sẽ bị phát hiện, nếu không thể len lén lẻn vào, cũng chỉ còn lại có danh chính ngôn thuận tiến vào điểm này, nhưng là hắn rốt cuộc muốn lấy gì đó danh chính. Ngôn thuận mượn cớ mới có thể đi vào đây đúng rồi, có biện pháp rồi. Chu Thần trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe. Hắn ho khan một tiếng, che giấu đi rồi trong mắt nồng nặc sát khí, sau đó một mặt nghiêm túc hướng phủ thành chủ đại môn đi tới. Xin chào. Xin hỏi thành chủ đại nhân trong phủ sao không sai mạng tiểu thuyết không nghệ chữ? Chu Thần đi tới đại môn trước mặt thủ vệ, rất lễ phép hỏi. Không ở, thành chủ có chuyện sáng nay lên liền đi ra ngoài, đến nay không về. Thủ vệ kia nói, chợt hắn nghi ngờ quét Chu Thần liếc mắt, ngươi là thành chủ đại nhân người nào, tìm thành chủ có chuyện gì sự tình rất trọng yếu, xin hãy tha lỗi, chỉ có thấy thành chủ đại nhân bản thân, ta mới có thể nói đi ra. Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng nói. Muốn gặp được thành chủ mới có thể nói, đến cùng chuyện gì, như vậy cơ mật thủ vệ hoài nghi nhìn Chu Thần, hai con mắt quét nhìn Chu Thần toàn thân, thấy thế nào Chu Thần cũng không giống là trong phủ người, tại sao có thể có cơ mật tìm thành chủ xin lỗi, đây là tuyệt đối cơ mật, không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì, mong rằng huynh đệ thứ lỗi. Chu Thần sụ mặt vẻ mặt thành thật nói, chuyện này quan hệ trọng đại, hy vọng huynh đệ không muốn ngăn trở, chờ thành chủ sau khi trở lại. Thành chủ tự nhiên sẽ tìm tại hạ. Ta biết huynh đệ hoài nghi ta không phải phủ thành chủ người, đó là bởi vì ta từ nhỏ bị thành chủ phái bên ngoài, cho nên ngươi chưa thấy qua ta cũng bình thường. Hơn nữa huynh đệ cũng có thể suy nghĩ một chút, theo ta như vậy tu vi, cho dù có tâm tư xấu, tiến vào phủ thành chủ còn có thể có cái gì coi như hay sao? Trong thành chủ phủ cao thủ nhiều như mây, bằng vào ta thực lực, cho dù có ý đồ xấu tiến vào bên trong cũng lật không nổi gì đó đợt sóng. Chu Thần hướng dẫn từng bước nói, được, ta cho ngươi đi vào, chờ thành chủ sau khi trở lại ta thông báo tiếp ngươi. Thủ vệ kia rốt cục vẫn là bị Chu Thần lừa dối ở, đáp ứng Chu Thần tiến vào phủ thành chủ. Chương 1474, hỏi dò tình huống. Chu Thần là thực sự am hiểu sâu lừa dối chi pháp, vài ba lời liền đem trông chừng đại môn hộ vệ lừa dối đầu vóc choáng váng, thật đúng là tin hắn mà nói. Hộ vệ kia đem Chu Thần mang vào phòng tiếp khách. Để cho Chu Thần tại trong phòng tiếp khách chờ thành chủ đại nhân sau khi trở lại, hắn sẽ tới thông báo Chu Thần. Chu Thần gật đầu một cái, dĩ nhiên là ý vị đáp ứng, hơn nữa vô ngực bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đi loạn loại hình. Chu Thần đương nhiên là dụ dỗ chơi đùa, thủ vệ kia chân trước vừa mới đi, Chu Thần liền chặt đi theo ra ngoài. Con bà nó, không loạn đi mới lạ. Không loạn đi mà nói lao tử làm sao tìm được không xinh đẹp chỗ ở địa phương như Chu Thần muốn giống nhau. Trong thành chủ phủ thủ vệ sông nghiêm, khắp nơi đều là hộ vệ tuần tra, cơ hồ làm được thập bộ một cương vị trình độ. Chu Thần không dám biểu hiện quá rõ ràng, hắn chỉ dám từ từ đi tới, vừa quan sát khả năng ở không xinh đẹp địa phương. Đương nhiên, coi như không có phát hiện Chu Vô Nghiên, Chu Thần cũng không như đưa đám. Bởi vì Chu Thần đều âm thầm đem hắn đi qua đi ngang qua thậm chí nhìn thấy qua địa phương đều nhớ kỹ ở trong đầu. Chỉ có càng quen thuộc trong thành chủ phủ hoàn cảnh. Chạy trốn thời điểm tỷ lệ cũng liền càng lớn. Này, phía trước cấm chỉ tiến vào, còn dám tiến lên một bước, ta sẽ phải động thủ. Chu Thần đi tới một cái nhìn như giống như lâm viên địa phương, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, không nghĩ đến vừa vặn bị tuần tra tới thủ vệ bắt quả tang lấy. Trong này là địa phương nào, tại sao không thể đi vào? Chu Thần dừng bước, hiếu kỳ hỏi. Ngươi là người nào, tại sao ta muốn nói cho ngươi biết những thứ này? Hộ vệ kia chân mày đông lại một cái, hơi hơi cảnh giác nhìn Chu Thần. Ta là các ngươi thành chủ đại nhân bằng hữu, thành chủ có chuyện rời đi, ta ngay bây giờ bên trong chờ hắn, bất quá đợi một lúc lâu cũng không thấy đến thành chủ trở lại, có chút buồn chán tiểu ra tới đi dạo một chút. Chu Thần giải thích, dù sao khoác lác không được thuế, hơn nữa những hộ vệ này lại không biết hắn theo thành chủ quan hệ, cho nên tùy tiện hắn thổi đều không biết bị phát hiện. Đúng như Chu Thần đoán, tên hộ vệ kia quả nhiên bị Chu Thần mà nói kinh hãi, nhất thời đối với Chu Thần khách khí gấp mấy lần. Hộ vệ kia mặc dù có chút nghi ngờ Chu Thần nói rốt cuộc là thật hay giả, chung quy hắn còn không có gặp qua thành chủ có so với hắn tiểu nhiều bằng hữu như vậy, thế nhưng tiểu tử này nếu có thể đi vào trong phủ thành chủ, xem ra thật theo thành chủ có quan hệ. Hơn nữa bình thường cũng không có ai dám đùa kiểu này, nếu là rõ ràng theo thành chủ không liên quan lời còn nói có quan hệ, bị thành chủ biết rõ mà nói, hậu quả liền nghiêm trọng. Thấy hộ vệ quả nhiên tin hắn mà nói, Chu Thần mừng thầm trong lòng, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra, mà là bản ở khuôn mặt, làm đủ dáng vẻ, liền thật tốt giống như là thành chủ đại nhân bằng hữu, vừa nhìn liền phi thường kiêu căng khó thuần cái loại này. Nơi này là địa phương nào, tại sao không thể đi vào? Chu Thần lặp lại một lần mới vừa rồi vấn đề. Hồi bẩm đại nhân, nơi này là hậu viện, đại nhân hẳn biết phủ thành chủ hậu viện chính là đi thông Hắc Phong Nhai giao lộ chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều hộ vệ kia nói, cho nên không có thành chủ đại nhân mệnh lệnh, ai cũng không thể tự tiện tiến vào hậu viện. Hả, nguyên lai là như vậy. Chu Thần sáng tỏ gật gật đầu, trong lòng nhưng mừng thầm, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến hoàn toàn không phí chút sức nào, bởi vì Chu Vô Nghiên sự tình, hắn đều đem Hắc Phong Nhai chuyện này tạm thời vứt ở một bên, nhưng không nghĩ đến hắn tùy tiện loạn đi xuống, quả nhiên liền đi tới hậu viện, trong lúc vô tình liền thăm dò hậu viện ở nơi nào. Chỉ cần biết hậu viện ở địa phương nào, muốn lẻn vào hậu viện liền dễ dàng hơn nhiều. Đã như vậy ta đây sẽ không làm khó dễ ngươi, chờ thành chủ sau khi trở lại ta lại tìm hắn. Chu Thần rất giả vờ cùng nói, Chu Thần xin thề, hắn lần này tuyệt đối không có nói láo, bởi vì hắn vào thành chủ phủ vốn chính là muốn tìm thành chủ trưng cầu vấn đề. Tạ ơn đại nhân thông cảm. Hộ vệ kia thấy Chu Thần tốt như vậy nói chuyện, không khỏi cảm kích nói. Vị đại nhân này có thể nói là hắn gặp qua thành chủ trong bằng hữu làm hòa ái khiêm tốn, trước thành chủ đại nhân những bằng hữu kia cái nào không phải ngang ngược, không có người nào giống như vị đại nhân này giống nhau tốt như vậy nói chuyện. Không sao. Chu Thần nhàn nhạt gật đầu, đúng rồi, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi có biết hay không thiếu thành chủ vị hôn phu người ngủ ở chỗ nào? Hộ vệ kia nghe được Chu Thần cái vấn đề này, nhất thời ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Chu Thần. Đại nhân hỏi cái này để làm gì? Chu Thần vấn đề thật sự thật là làm cho người ta hiểu lầm. Nào có người đi chú ý thiếu thành chủ vị hôn thê ở địa phương nào? Người không nên hiểu lầm, ta chỉ là tới thời điểm nhìn thấy thiếu thành chủ vị hôn thê, bất quá tiến vào phủ thành chủ sau chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, cho nên có chút hiếu kỳ thiếu thành chủ vị hôn thê ở địa phương nào. Chu Thần cười nói, hơn nữa đây chính là thiếu thành chủ vị hôn thê, ta làm sao dám đánh nàng chủ ý? Nếu như bị thành chủ biết đây không phải là tìm chết sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Ô, hộ vệ kia nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu nói, xin lỗi, đúng là ta nghĩ nhiều rồi. Hắc Phong Thành bên trong vẫn chưa có người nào dám đắc tội thành chủ, trừ phi là không muốn sống. Sau đó hộ vệ kia nói tiếp, thiếu thành chủ phu nhân ngủ ở đến gần hậu viện một chỗ trong biệt viện, chỗ kia biệt viện tương đối vắng vẻ, cho nên đại nhân khả năng không có nhìn thấy, cũng bình thường. Chu Thần gật đầu một cái, nguyên lai là như vậy, cảm ơn báo cho biết. Chu Thần cười nói, sau đó hắn lại cùng hộ vệ tán gẫu mấy câu, làm hộ vệ tâm tình buông lỏng thời điểm. Chu Thần cố làm vô tình hỏi, này thiếu thành chủ vị hôn thê rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể được thành chủ như thế xem trọng. Lúc trước ta nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hắc Phong Thành thiếu thành chủ vị hôn thê. A đại nhân có chỗ không biết, thiếu thành chủ vị hôn thê cũng không phải là Hắc Phong Thành người. Hộ vệ nói, Lao Tử đương nhiên biết không phải là Hắc Phong Thành người. Chu Thần ám đạo, không có người so với Lao Tử biết rõ nàng là địa phương nào người. Chu Thần chẳng qua chỉ là vì khách sáo, mới cố ý nói những thứ này mà thôi. Không phải Hắc Phong Thành người kia thiếu thành chủ vị hôn thê là người nơi nào? Chu Thần cố làm kinh ngạc, theo vấn đề tiếp tục hỏi, lại là lúc nào xuất hiện ở Hắc Phong Thành đây cái này thuộc hạ liền không phải rất rõ. Hộ vệ kia lắc đầu nói, thiếu chủ vị hôn thê là người nơi nào, tại chúng ta trong thành chủ phủ đều là một điều bí ẩn, về phần thiếu chủ phu nhân là lúc nào xuất hiện, ta đây ngược lại biết rõ, ta nhớ không lầm mà nói, thiếu chủ vị hôn thê hẳn là 10 ngày trước xuất hiện, 10 ngày trước trong thành chủ phủ đột nhiên là thêm một nữ nhân, chính là thiếu thành chủ vị hôn thê. 10 ngày trước Chu Thần nhướng mày một cái, chẳng lẽ không xinh đẹp là 10 ngày trước đi tới thần giới thế nào có vấn đề gì không không sai mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Hộ vệ thấy Chu Thần cau mày, không khỏi hỏi. Ô nha, không có gì, chỉ là muốn đến một ít chuyện riêng. Chu Thần phục hồi lại tinh thần, liền vội vàng nói. Này, ngươi ở nơi này làm gì, thành chủ đại nhân đã trở lại, ta đem ngươi muốn tìm thành chủ sự tình cho thành chủ nói. Thành chủ lúc này chính tìm ngươi đây lúc này Chu Thần phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo vội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Chu Thần nghe vậy xoay người nhìn lại, người tới lại là trước canh giữ ở ngoài cửa lớn thủ vệ. Chương 1475, Hắc Phong Thành Chủ. Tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một hồi vé, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, vì cầu đại gia chống đỡ tán thưởng chửi thề một tiếng Chu Thần thầm mắng. Tiểu tử này cũng tới quá không phải lúc, hắn còn có vấn đề có hỏi rõ tiểu tử này đã tới rồi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là thành chủ trở lại không phải lúc, nếu như thành chủ trễ nữa trở lại một hồi, Chu Thần thì có thể hiểu được đến phủ thành chủ càng nhiều tình huống. Hơn nữa thành chủ không có trở lại mà nói hắn cũng còn có thể tại trong thành chủ phủ nhiều đi loanh quanh một hồi. Mặc dù trong lòng khó chịu, thế nhưng Chu Thần không dám biểu hiện ra, hắn lộ ra một cái khoa trương mặt mày vui vẻ. Ồ thật sao nếu thành chủ trở lại, liền dẫn ta đi gặp hắn đi. Chu Thần đi theo tới tìm hắn giữ cửa hộ vệ phía sau, đang nhìn môn hộ vệ dưới sự hướng dẫn, cùng nhau hướng thành chủ vị trí địa phương đi tới. Trên đường, giữ cửa thủ vệ nói với Chu Thần đạo, không phải cho ngươi tại tiếp khách phòng khách chờ thành chủ trở lại sao ngươi làm sao chạy đến hậu viện đi rồi ồ tại tiếp khách phòng khách ngây ngô buồn chán, ta tiểu ra đi tùy tiện đi một chút, ta cũng không biết nơi đó chính là hậu viện. Chu Thần tùy ý nói, như thế chẳng lẽ có vấn đề gì không không sai mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Cũng không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ là không có thành chủ cho phép mà nói, giống như là không thể tiến vào hậu viện. Thủ vệ nói, ngươi hẳn biết đại danh đỉnh đỉnh Hắc Phong nhai ngay ta y phủ thành chủ hậu viện chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều cho nên nói như vậy không có thành chủ mệnh lệnh là nghiêm cấm đến gần hậu viện. Bất quá ngươi nếu là thành chủ phái đến bên ngoài tâm phúc, thành chủ coi như biết. Hơn nửa cũng sẽ không trách cứ ngươi. Thủ vệ lại cười nói. Chu Thần đầu tiên là đi theo cười một tiếng cười ha hả, tiếp lấy nhãn châu xoay động, nhân cơ hội hỏi, nếu hậu viện nghiêm cấm đến gần, nhưng là ta mới vừa nghe tên hộ vệ kia nói, thiếu thành chủ vị hôn thê ngủ ở hậu viện bên cạnh, tại sao thiếu thành chủ vị hôn thê sẽ ở hậu viện bên cạnh đây ha ha cái này người không biết đâu, chính là bởi vì hậu viện là cấm địa, cho nên phái trọng binh canh giữ. Hậu viện chung quanh là phủ thành chủ lực lượng phòng ngự hùng hậu nhất địa phương, cho nên bình thường tiếp đại khách nhân trọng yếu thời điểm, cũng sẽ đem khách nhân an bài ở hậu viện bên cạnh biệt viện, có thể bảo vệ khách nhân an toàn. Thủ vệ cười nói, Chu Thần nghe thủ vệ mà nói, trong lòng cười lạnh, bảo vệ an toàn ta xem là giám thị mới đúng chứ nguyên lai là như vậy. Chu Thần lộ ra thư thái vẻ mặt, hắn khẽ mỉm cười, thiếu thành chủ vị hôn thê là phủ thành chủ khách nhân trọng yếu. Xem ra được an bài ở hậu viện bên cạnh biệt viện cũng là phải. Đúng, chính là như vậy. Thủ vệ gật đầu nói. Không biết thiếu thành chủ cùng hắn vị hôn thê lúc nào lập gia đình Chu Thần đầu góc nhất chuyển. Đột nhiên hỏi, thấy thủ vệ nghi ngờ vẻ mặt, tựa hồ không hiểu Chu Thần vì sao lại hỏi cái vấn đề này. Chu Thần không khỏi giải thích, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn ở lại chỗ này tham gia thiếu thành chủ hôn lễ. Thủ vệ nghe vậy lộ ra thư thái vẻ mặt. Nguyên lai là như vậy, huynh đài không cần lo lắng cái vấn đề này, nếu như không có việc gấp mà nói, huynh đài phải có cơ hội tham gia thiếu thành chủ đám cưới, bởi vì sau 4 ngày, thiếu thành chủ thì sẽ cùng vị hôn thê cử hành đám cưới. 4 ngày chúc mừng thiếu thành chủ ha ha Chu Thần mặt ngoài làm ra chúc mừng thủ thế, nhưng nội tâm đã sớm mắng rồi thiếu thành chủ một nhà tổ tông 18 đời. Chơi ạ, 4 ngày. Quả nhiên chỉ có 4 ngày rồi Chu Thần tâm tình cảm thấy trước đó chưa từng có nặng nề, chỉ còn lại 4 ngày, không xinh đẹp thì sẽ cùng thiếu thành chủ lập gia đình, hắn nhất định phải ngăn cản chàng này đám cưới, hắn cần phải ngăn cản hai người đang khi nói chuyện. Chu thần tại thủ vệ dưới sự hướng dẫn, bất chi bất giác liền đi tới phòng tiếp khách. Vào đi thôi, thành chủ đại nhân chờ ngươi ở bên trong. Thủ vệ nói. Chu thần gật đầu một cái, không nói gì, hắn âm thầm hít một hơi, nhìn phòng tiếp khách đại môn, nhấc chân đi vào. Lúc này Chu thần nội tâm tràn đầy thấp thỏm, chung quy hắn lần này tới đến phủ thành chủ ôm cái khác mục tiêu, hắn nhất định không thể bị thành chủ phát hiện, huống chi hắn theo giữ cửa thủ vệ nói là hữu cơ mật chuyện hồi báo cho thành chủ, cũng không biết cái kia giữ cửa thủ vệ như vậy theo thành chủ nói không có, nếu là nói mà nói sẽ không tốt giải thích. Bởi vì hắn căn bản không có gì đó chuyện cơ mật ta tại trong thấp thỏm Chu thần đi vào phòng tiếp khách. Là ngươi muốn tìm lão phu Chu thần mới vừa tiến vào phòng tiếp khách, thì có một đạo uy nghiêm thanh âm truyền vào trong thai. Chu thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phòng tiếp khách thủ tọa bên trên ngồi lấy một cái uy nghiêm lão giả, nhìn qua ước chừng 60 tuổi, đương nhiên, lấy thần giới tuổi thọ tính toán, tuyệt đối không chỉ 60 tuổi. Cái này chẳng lẽ chính là Hắc Phong Thành thành chủ theo trong tưởng tượng ngược lại có chút phân biệt, hắn còn tưởng rằng là một cái uy nghiêm người trung niên, chung quy trước nhìn đến thiếu thành chủ vẫn đủ trẻ tuổi. Chính là tại hạ. Chu thần ngẩng đầu nhìn Hắc Phong Thành chủ, đúng mực nói, mặc dù Hắc Phong Thành chủ nhìn qua rất già, nhưng là tràn đầy uy nghiêm, ánh mắt tùy ý đảo qua, là có thể khiến người không rét mà run. Nhưng Chu thần cũng là thường thấy cảnh tượng hoành tráng người. Trước lúc này đại la cảnh cường giả hắn đã tiếp xúc mấy cái, tuy nói Hắc Phong thành chủ cũng là đại la cảnh cường giả, nhưng cũng không thể đối với Chu thần trong lòng tạo thành uy hiếp. Ngươi tìm lão phu có chuyện gì? Hắc Phong thành chủ nhàn nhạt nhìn Chu thần, nghe hộ vệ nói, ngươi tìm lão phu hữu cơ mật sự muốn hồi báo, thế nhưng trong ấn tượng lão phu thủ hạ cũng không có ngươi người này, lão phu hôm nay cũng muốn nghe một chút ngươi tìm lão phu có cái gì chuyện cơ mật hồi báo. Đáng chết! Cái kia giữ cửa thủ vệ quả nhiên nói cho hắn đến tìm Hắc Phong thành chủ mục tiêu. Như là đã bị Hắc Phong thành chủ đoán được, Chu thần đơn giản thẳng mà nói thẳng, nói cho Hắc Phong thành chủ tới đây mục tiêu, nếu là tìm lý do nào khác mà nói, ngược lại chọc người sinh nghi. Thực không dám dâu dếm, thành chủ đại nhân, ta tới tìm thành chủ, là hy vọng được thành chủ đồng ý, có thể để cho tại hạ tiến vào Hắc Phong ngay. Chu thần như nói thật đạo. Ngươi nghĩ vào Hắc Phong nhai? Hắc Phong thành chủ ánh mắt hơi khép, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một tia nói không nên lời tâm tình. Ngươi tìm lão phu không phải có chuyện cơ mật hồi báo sao? Như thế biến thành lên Hắc Phong nhai rồi hả? Nếu như ta không nói như vậy, thành chủ gặp mặt tại hạ sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ? Chu thần như nói thật đạo, mong rằng thành chủ đại nhân thứ tội, tại hạ vì thấy thành chủ nói hoang. Ngươi có biết hay không chỉ bằng ngươi nói láo lừa dối lão phu cái này tội, cũng đủ để cho lão phu có động cơ giết ngươi rồi. Hắc Phong thành chủ đống nhiên ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Chu thần, hắn ngữ khí dày đặc, hàm chứa một cỗ nồng đậm sát cơ. Chu thần thân thể run lên, con bà nó, sẽ không bởi vì nguyên nhân liền muốn giết lão tử đi? Chu thần vội vàng cầu xin tha thứ cáo lỗi đạo, mời thành chủ bớt giận, tại hạ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới có thể ra hạ sách này, nghe tiếng đã lâu Hắc Phong thành chủ nhân hậu bác gái, là khó được tài đức sáng suốt chi chủ. Thành chủ sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này liền giết tại hạ chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Chu thần ngự khí sợ hãi, bất an nói. Người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được, ai biết lão đầu này có thể hay không thật động thủ. Chu thần còn muốn cứu Chu Vô Nghiên, còn rất nhiều sự tình chờ hắn đi làm. Hắn cũng không thể như vậy không minh bạch liền bị giết, cho nên hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ cáo lỗi. Ngươi không phải Hắc Phong thành người? Hắc Phong thành chủ lông mày nhướng lên. Chu thần thấp thỏm lo âu dáng vẻ rất khiến hắn hài lòng, hắn từ tốn nói, muốn cho lão phu không giết ngươi cũng được, chỉ cần ngươi nói cho lão phu ngươi nghĩ vào Hắc Phong nhai nguyên nhân, nếu như câu trả lời để cho lão phu hài lòng mà nói, lão phu liền có thể không giết ngươi. Lập tức phải 515 rồi, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 bao tiền lì xì bảng, đến Nga Y 15 than NG5 cùng ngày bao tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định thật tốt càng. Chương 1476, còn có bí mật. Tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một hồi vé, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa ký đi ẩn tiền, vì câu đại gia chống đỡ tán thưởng thành chủ. Nếu như ta nói ta chỉ là muốn lên Hắc Phong nhai mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết không rõ làng gió, không biết thành chủ có thể hay không hài lòng ta đáp án này. Chu thần dò xét tính nói. Ừ, bất kể ngươi nói có đúng hay không nói thật, thế nhưng đáp án này để cho lão phu rất không hài lòng, cho nên nếu như ngươi nghĩ không ra cái khác câu trả lời mà nói, cũng đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Hắc Phong thành chủ hừ lạnh nói. Đừng, thành chủ hạ thủ lưu tình. Chu thần vội vàng nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ là bởi vì nghe được một cái truyền thuyết cổ xưa, cho nên mới muốn tiến vào Hắc Phong nhai thử một lần. Ồ, truyền thuyết cổ xưa. Hắc Phong thành chủ ánh mắt hơi hơi quét qua Chu thần thân ảnh, trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh sáng, thế nhưng Chu thần theo kia một tia vi diệu trong ánh mắt cảm nhận được nồng đậm sát ý, Chu thần trong lòng run lên. Chẳng lẽ ta mà nói xúc động gì đó là cái gì truyền thuyết cổ xưa, nói nghe một chút. Hắc Phong thành chủ thanh âm bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại có một tia quái dị hỏi. Chu thần trong lòng khẽ nhúc nhích, mặc dù Hắc Phong thành chủ ẩn núp rất tốt, nhưng hắn vẫn là rõ ràng cảm nhận được Hắc Phong thành chủ trong ánh mắt sắc ý. Hắn biết rõ, nếu là hắn trả lời không lơ y hay, sợ rằng Hắc Phong thành chủ thật sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Chu thần âm thầm suy nghĩ tính toán nên trả lời thế nào. Hắn hơi hơi trầm ngâm rồi nói ra, có một cái truyền thuyết cổ xưa, rất nhiều người đều biết bị Hắc Phong nhai thượng phong thổi qua sau, thân thể sẽ rữa nát, cho nên rất nhiều người đều sợ Hắc Phong nhai thổi ra phong, hơn nữa đem Hắc Phong nhai phong gọi là không rõ làn gió. Thế nhưng không có ai biết, không rõ làn gió vẫn là ban phúc làn gió, nghe nói chỉ cần có thể tại không rõ làn gió hưu hưu xuống kháng trụ một ngày, thân thể con người là có thể phát sinh lột xác thay đổi, thực lực sẽ tăng cường thật nhiều. Chu thần chậm rãi nói, hắn nói rất chậm, cơ hồ là một chữ một cái, bởi vì nói chuyện cho hắn thời điểm, còn đồng thời chú ý Hắc Phong thành chủ vẻ mặt, Hắc Phong thành chủ vẻ mặt chỉ cần hơi có dị thường, Chu thần sẽ lập tức dừng lại nói chuyện. Thấy Hắc Phong thành chủ nghe được hắn giảng nguyên nhân sau, vẻ mặt vẫn không có biến hóa, Chu thần lúc này mới nửa thật nửa giả nói ra mạo hiểm trùng vương nói cho hắn biết sự tình. Chu thần cũng không sợ đem không rõ làn gió bí mật nói ra để cho Hắc Phong thành chủ biết rõ, bởi vì coi như biết không tưởng làn gió bí mật, cũng phải có bản lãnh kia chịu đựng được không rõ làn gió hiu hiu. Huống chi chân chính muốn phát sinh lột xác thay đổi là yêu cầu chịu đựng được không rõ làn gió 3 ngày hiu hiu, mà không phải một ngày. Coi như Hắc Phong thành chủ nghe Chu thần mà nói đi Hắc Phong nhai thí luyện, coi như có thể tiếp nhận được một ngày, thế nhưng còn có 2 ngày đây Chu thần sợ gì dám đi. Kia cũng là bởi vì hắn có phục hy lực hộ thể, nếu không đánh chết Chu thần cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới Hắc Phong nhai. Ồ, thật sao, nguyên lai không rõ làn gió còn có loại bí mật này, lão phu vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hắc Phong thành chủ nghe Chu thần sau khi nói xong, ánh mắt của hắn kỳ dị nhìn Chu thần, nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được ý Chu thần tinh tế tính toán Hắc Phong thành chủ tâm tình biến hóa. Hắn lúc này rõ ràng cảm giác Hắc Phong thành chủ trong mắt sát ý đã biến mất rồi, trước Hắc Phong thành chủ nhưng là rất nhiều lập tức phải giết hắn cảm giác. Chẳng lẽ ta câu trả lời để cho Hắc Phong thành chủ rất hài lòng, nhưng là rõ ràng trước Hắc Phong thành chủ nghe được hắn nói biết do Hắc Phong nhai bí mật lúc lộ ra mãnh liệt sát ý, hắn luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng, loại cảm giác đó giống như là Hắc Phong thành chủ biết do Hắc Phong nhai bí mật gì. Nếu là hắn nói ra bí mật theo Hắc Phong thành chủ biết rõ bí mật giống nhau, Hắc Phong thành chủ sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Khi đó Hắc Phong thành chủ nghe nói hắn biết rõ Hắc Phong nhai bí mật lúc buộc lộ ra sát ý chính là cho Chu thần như vậy một loại cảm giác. Mà nghe Chu thần giảng bí mật sau Hắc Phong thành chủ lại thu hồi sát ý, giống như là hắn giảng bí mật theo Hắc Phong thành chủ biết rõ bí mật cũng không có quan hệ gì. Chẳng lẽ Hắc Phong nhai lên còn có cái khác bí mật, Chu thần âm thầm nghĩ tới. Đương nhiên, hết thảy các thứ này cũng chỉ là hắn suy đoán cùng cá nhân hắn cảm giác, không có bất kỳ thực tế căn cứ. Nhưng kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút cũng có chút kỳ quái, nếu Hắc Phong nhai không phải địa phương tốt gì, Hắc Phong nhai lên không rõ làn gió cũng bị người sợ, nhưng vì cái gì Hắc Phong thành chủ còn muốn chiếm đoạt lấy Hắc Phong nhai, hơn nữa còn đem phủ thành chủ xây ở Hắc Phong nhai bên cạnh, quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. A Chu thần tâm tư trăm vòng. Thế nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ một loại sống sót sau tai nạn kinh hỉ chi tình, mặc dù chuyện này có chút khó tin. Nhưng truyền thuyết chính là như vậy. Ta lúc đầu nghe được thời điểm cũng không thể tin được, nhưng tại hạ bây giờ tu vi lâm vào bình cảnh, vẫn là nghĩ đến thử một chút, cho nên kính xin thành chủ cho phép. Ha ha, người tuổi trẻ, ý tưởng là tốt nhưng rất đáng tiếc, lão phu không thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Hắc Phong thành chủ cười nói, lão phu cái này cũng là vì ngươi cân nhắc. Có lẽ ngươi chưa thấy qua không rõ làn gió, không biết không rõ làn gió đáng sợ, nhưng lão phu lại sâu khắc cảm thụ qua, cho nên lão phu đem phủ thành chủ xây ở Hắc Phong Nhai phía dưới, là chính là phòng ngừa người đi nhầm vào Hắc Phong Nhai gặp tai hại. Xin mời thành chủ cho phép tại hạ đi vào, tại hạ thật muốn đi thử một lần. Chu Thần lần nữa thành khẩn thỉnh cầu nói. Không cần nói nữa, lão phu cũng là vì tốt cho ngươi. Hắc Phong thành chủ vung tay lên, không có bất kỳ nhà, lão phu năm đó thật sâu lãnh giáo qua không rõ làn gió lợi hại, lấy lão phu tu vi đều gánh không được không rõ làn gió tổn thương, làm sao tình hình ngươi không nên tin ngươi cái gọi là truyền thuyết kia, kia chẳng qua là cho ngươi đi chịu chết. Lão phu đem phủ thành chủ xê ơ Hắc Phong Nhai xuống chính là không muốn để cho người lên Hắc Phong Nhai, cho nên lão phu sẽ không đồng ý ngươi đi vào. Hắc Phong thành chủ ngữ khí quả quyết nói, không lưu lại bất kỳ chỗ trống. Chu Thần đang muốn lại nói, Hắc Phong thành chủ trực tiếp cắt dứt Chu Thần mà nói, người đâu, tiễn khách phải thành chủ. Hắc Phong thành chủ lời vừa mới rơi, nhất thời đi tới hai cái nguyên anh cao thủ, trực tiếp đi tới Chu Thần trước mặt, ánh mắt lạnh giá, làm một cái mời thủ thế. Nhìn hai người tư thế, nếu là Chu Thần không chủ động đi mà nói, phỏng chừng liền muốn trực tiếp động thủ đem Chu Thần ném ra. Chu Thần bất đắc dĩ, Hắc Phong thành chủ xem ra là quyết tâm sẽ không đồng ý hắn đi vào, nói nhiều vô ích, Chu Thần cũng chỉ đành tại hai cái hộ vệ ánh mắt lạnh giá nhìn soi mói giận dữ đi ra tiếp khách phòng khách. Xem ra chính thức viếng thăm Hắc Phong thành chủ, được Hắc Phong thành chủ đồng ý, quang minh chính đại tiến vào Hắc Phong Nhai con đường này đã đi không thông rồi, mặc dù trong lòng có chút nhàn nhạt thất vọng, nhưng Chu Thần từ vừa mới bắt đầu sẽ không đem hy vọng ký thác vào con đường này lên. Cho nên Chu Thần cũng không tính quá mất rơi. Huống chi thiếu thành chủ còn muốn cưới Chu Vô Nghiên, Chu Thần theo Hắc Phong thành chủ quan hệ thì càng thêm thật là đi đến nơi nào rồi, dù sao đến cuối cùng đều muốn len lén đi vào, bất kể Hắc Phong thành chủ có thể đáp ứng hay không, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Chờ Chu Thần sau khi rời đi, Hắc Phong thành chủ ánh mắt lóe lên, tựa hồ suy tính gì đó, đột nhiên hắn cứ gọi tiến vào một người. Đêm hôm nay ở bên ngoài phủ trực hộ vệ cũng gọi đi vào, lão phu có chuyện muốn hỏi bọn họ lập tức phải 515 rồi, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 bao tiền lì xì bảng, đến Nga Y 15 than nở dê 5 cùng ngày bao tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định thật tốt càng. Chương 1477, dạ tha mở trong phủ. Tờ S dâng lên hôm nay đổi mới. Thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một hồi vé, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, vì cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Chu Thần giận dữ đi ra khỏi phủ thành chủ, trong lòng thầm mắng, lao già này giả bộ cũng quá giống rồi, rõ ràng trước còn đối với ta lộ ra sắc ý, hiện tại còn nói tốt với ta, còn đem chính mình đóng gói thành một cái đại thiện nhân, nói cái gì tại Hắc Phong Nhai phía dưới xây cất phủ đệ cũng là vì thế nhân lo nghĩ. Không muốn để cho người đi nhầm vào Hắc Phong Nhai. Chu Thần quả thực là phải bị lần giải thích này buồn nôn thấu. Này Hắc Phong thành chủ từ đầu đến chân nhìn cũng không phải như vậy tâm thiện người. Rõ ràng là có không thể cho ai biết bí mật mới đúng. Cũng không biết Hắc Phong Nhai phía trên có bí mật gì. Hắc Phong thành chủ quả nhiên cam nguyện đem phủ đệ xây dựng ở Hắc Phong Nhai phía dưới. Chu Thần nghe nói Hắc Phong thành chủ cũng không phải là Hắc Phong thành thổ dân. Cũng là sau đó mới đến Hắc Phong thành. Hơn nữa tựa hồ vẫn thương khuyết châu châu chủ nhiệm mệnh Hắc Phong thành chủ đến Hắc Phong thành, sau đó Hắc Phong thành chủ vừa đến Hắc Phong thành, liền trực tiếp đem phủ thành chủ xây ở rồi Hắc Phong Nhai phía dưới. Từ đây Hắc Phong Nhai cũng biến thành phủ thành chủ đồ vật, muốn lại vào Hắc Phong Nhai, không có Hắc Phong thành chủ đồng ý ai cũng không thể đi vào. Chu Thần càng nghĩ càng thấy được kỳ quái, chửi thêm một tiếng có mờ ám, tuyệt đối có mờ ám theo lẽ thường tới nói. Không có ai sẽ lâu dài chiếm đoạt lấy một cái nguy hiểm địa phương, trừ phi chỗ đó đối với bọn họ tới nói có muốn có đồ vật, mà Hắc Phong thành chủ sợ rằng hơn phân nửa là muốn tại Hắc Phong Nhai lên được cái gì, nếu không sẽ không chiếm đoạt lấy Hắc Phong Nhai lâu như vậy. Giống như Chu Thần, nếu như không là biết rõ Hắc Phong Nhai lên không rõ làn gió còn có thể rèn luyện, đánh chết hắn cũng sẽ không vạn dặm xa xôi chạy đến nơi này. Đến cùng là cái gì chứ, đầu tiên cũng có thể loại bỏ Chu Thần biết rõ nguyên nhân. Hắc Phong thành chủ nghe được Chu Thần lúc nói chuyện, rõ ràng không tin Chu Thần giảng truyền thuyết, Hắc Phong thành chủ nhất định là biết rõ cái khác bí mật. Chu Thần trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái nguyên do, dựa vào hiện có dấu vết, Chu Thần chỉ có thể suy đoán ra Hắc Phong Nhai còn có cái khác bí mật, nhưng rốt cuộc là bí mật gì, Chu Thần liền vô pháp suy đoán ra tới. Liên như vậy, Không muốn những thứ này, Chu Thần lắc đầu một cái, hiện tại điều quan trọng nhất không phải Hắc Phong Nhai, mà là nên phải nghĩ thế nào cứu ra Chu Vô Nghiên mới đúng. Còn có 4 ngày Chu Vô Nghiên liền muốn gả cho Thiếu Thành Chủ rồi, thời gian cấp bách, không có bao nhiêu thời gian để lại cho Chu Thần chuẩn bị, nhiều trì hoãn một ngày, Chu Vô Nghiên gả cho Thiếu Thành Chủ nguy hiểm tính liền muốn nhiều một phần. Chu Thần nhíu chặt mày, Hắc Phong Nhai sự tình tạm thời có thể để xuống một chút, Chu Vô Nghiên nhất định phải trước cứu ra. Chu Thần gần đây tìm một cái khách sạn ở lại, một mình hắn vào ở phòng khách sau, một mực suy tính nên làm như thế nào mới có thể cứu ra Chu Vô Nghiên. Không biết qua bao lâu, Chu Thần theo trong suy tư phục hồi lại tinh thần, hắn đi tới phòng khách bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, lúc này trời đã tối rồi, ánh trăng treo thật cao ở trên trời, trắng tinh huỳnh quang xuất ra, cho đại địa rải xuống một tầng màu trắng bạc áo lụa. Trong lúc vô tình đã là buổi tối, A Chu Thần hơi hơi thở dài nói, trước hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thế nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn Dạ Tha mở phủ thành chủ, bất kể nói thế nào, hắn cũng phải trước tiên đem phủ thành chủ tình huống thăm dò rõ ràng, đặc biệt là buổi tối phủ thành chủ an bài. Chu Thần nhìn mình toàn thân áo đen, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, xem ra ta là đã sớm chuẩn bị xong làm dạ hành hiệp nữ A này, thân hắc y đi hoàn toàn không cần đổi. Ban đêm mặc lấy quả thực hoàn mỹ sáp nhập vào trong bóng đêm, hay cùng y đi phục dạ hành không sai biệt lắm. Chu Thần đường về lên sợ rằng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, này thân hắc y đi thật đúng là sẽ phát huy được tác dụng. Chu Thần thoáng làm một ít chuẩn bị sau đó thò đầu ra nhìn một chút dưới cửa sổ mặt, thấy ngoài cửa sổ không có người, Chu Thần trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống. Ngay sau đó, Chu Thần không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng lấy phủ thành chủ chạy tới. Chu Thần không có lựa chọn bay qua, bởi vì ban đêm phi hành mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị phát hiện, còn không bằng sát mặt đất nhanh chóng đi tiến tới. Chẳng được bao lâu, Chu Thần liền đi tới phủ thành chủ cửa lớn, nhớ tới ban ngày còn có thể quang minh chính đại theo đại môn đi vào, đến buổi tối cũng chỉ có len lén lẻn vào, Chu Thần trong lúc nhất thời thật đúng là thổn thức không ngớt. Chu Thần quét mắt cửa lớn bên cạnh tường rào, phủ thành chủ tường rào hãy cùng hoa hạ cổ đại những thứ kia quan to quyền quý phủ đệ giống nhau. Thật ra thì Chu Thần chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên, là có thể dễ dàng thông qua tường rào nhảy vào trong thành chủ phủ. Thế nhưng Chu Thần không có làm như thế, bởi vì hắn cảm nhận được phủ thành chủ tường rào đều bị xuống một tầng cấm chế. Nếu là theo trên tường rào mặt thông qua, sẽ xúc động cấm, sau đó trong nháy mắt cũng sẽ bị Hắc Phong thành chủ nhận ra được. Hắc Phượng Thành duy nhất không có bảy cấm địa phương chính là cửa lớn, cho nên Chu Thần lần này cần tiến vào phủ thành chủ, vẫn phải là cần đi qua cửa lớn mới được. Chu Thần núp ở âm thầm đánh giá trông coi phủ thành chủ đại môn 4 cái thủ vệ, trong mắt thần quang lóe lên, suy tính phải làm sao tài năng đem kia 4 cái thủ vệ lừa gạt từ đó khiến hắn tiến vào phủ thành chủ. Có Chu Thần đống nhiên trong lòng hơi động, hắn tại chỗ nhặt lên một cái hòn đá nhỏ mà, trên tay dùng lực, con ngón búng ra. Kia hòn đá nhỏ mà trong nháy mắt hữu lực bắn ra đến đại môn vách tường bên cạnh lên. Người nào cửa thủ vệ nhất thời cảnh rất hét, Chu Thần vẫn là núp trong bóng tối không nói gì. Hai người các ngươi qua bên kia nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. 4 cái thủ vệ trông được giống như dẫn đầu cái kia thủ vệ phân phó nói. Hai người hộ vệ kia vừa đi, cửa lớn thủ vệ nhất thời cũng chỉ còn lại có 2 cái rồi. Chu Thần bắt chước làm theo, lại đuổi tới lần giống nhau. Con ngón búng ra, lại vừa là một cái hòn đá nhỏ mà bắn ra đến đại môn bên kia trên vách tường. Rốt cuộc là người nào giả thần giả quỷ, cho bổn đại gia đi ra thủ vệ kia chung người dẫn đầu tức giận la lên. Hừ, lần này chỉ là cho các ngươi để tỉnh, lần kế, chính là các ngươi phủ thành chủ tất cả mọi người ngày rỗ, nói cho các ngươi biết thành chủ, hắn bạn cũ lại trở lại tìm hắn rồi. Chu Thần nắm giọng, mô phỏng ra một đạo âm trầm thanh âm. Hơn nữa vận dụng thái hạ phục hy công trung bắt quái thuật, đem thanh âm ngọn nguồn phương hướng thay đổi đến cùng hắn đối lập phương hướng. Kia canh giữ ở ngoài cửa lớn còn lại 2 cái thủ vệ, nghe được Chu Thần thanh âm nhất thời hét lớn một tiếng, nơi nào đến tiểu tặc, vậy mà uy hiếp được phủ thành chủ tới đừng chạy. Kia 2 cái thủ vệ hét lớn đuổi theo. Ngay tại lúc này một mực nút trong bóng tối Chu Thần thấy 4 cái thủ vệ đều bị hắn dẫn ra, hắn không chần chờ chút nào, nhất thời trực tiếp xông về phía cửa lớn. Giống như một trận gió, trong nháy mắt liền tiến vào phủ thành chủ. Chu Thần dẫn ra kia 4 cái thủ vệ, mục tiêu chính là tiến vào phủ thành chủ, chỉ có kia 4 cái thủ vệ rời đi đại môn, Chu Thần tài có cơ hội đi vào. Tốt tại kia 4 cái thủ vệ chỉ số thông minh không cao, Chu Thần Lược thi tiểu kế liền đem kia bốn cái thủ vệ lừa gạt. Nếu là chỉ số IQ cao mà nói, Chu Thần muốn đi vào phủ thành chủ còn không có dễ dàng như vậy. Bởi vì hôm nay mới đã tới phủ thành chủ, cho nên Chu Thần tiến vào phủ thành chủ ít nhất không phải hai mắt tối thui, phương hướng hắn vẫn phân rõ. Chu Thần trở về sau khi suy nghĩ một chút viện chỗ ở, sau đó tìm kiếm cơ hội, thân thể đi vào trong bóng tối, im hơi lặng tiếng hướng hậu viện chậm rãi đi đi, lập tức phải 515 rồi, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 bao tiền lì xì bảng, đến Nga Y 15 than NG5 cùng ngày bao tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định thật tốt càng. Chương 1478, tìm tới không xinh đẹp. Tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một hồi vé, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, vì câu đại gia chống đỡ tán thưởng phụ thành chủ sắc thực thủ vệ sông nghiêm, Chu Thần tới ban ngày thời điểm cũng đã lãnh giáo qua một lần, bất quá tối nay không biết rõ chuyện gì, phụ thành chủ thủ vệ tựa hồ còn không có ban ngày sông nghiêm. Chu Thần tới ban ngày phủ thành chủ thời điểm còn nhớ phủ thành chủ cơ hồ thập bộ một cương vị, khắp nơi đều là thủ vệ, có thể buổi tối thủ vệ nhưng thiếu rất nhiều. Theo lý thuyết buổi tối không nên sẽ giảm bớt thủ vệ binh lực, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra, thành chủ đem đóng tại phủ thành chủ binh lực điều chỉnh đến rồi những địa phương khác. Chu Thần trong lòng âm thầm vui, nếu quả thật là lời như vậy, vậy tối nay chính là cứu ra Chu Vô Nghiên cơ hội tốt. Bất quá mặc dù phủ thành chủ trông chừng lực lượng thiếu rất nhiều, thế nhưng mỗi cái quan yếu như cũ phái trọng binh canh giữ, cho nên Chu Thần cũng không dám xem thường. Hắn lặng lẽ lặn xuống hậu viện, Chu Thần núp ở một chỗ góc tường khúc quanh, len lén liếc mắt một cái hậu viện cửa chính, bước đầu phòng trừng, hậu viện cửa chính ít nhất đứng 5-6 cái nguyên anh cảnh cao thủ thủ vệ, ngoài ra còn có mười mấy cái kim thần cảnh cao thủ. Hậu viện quả nhiên là phủ thành chủ cấm địa. Coi như phủ thành chủ thủ vệ binh lực thiếu rất nhiều, thế nhưng hậu viện binh lực cũng không hề có một chút nào giảm bớt. Bất quá hôm nay Chu Thần mục tiêu cũng không phải là tiến vào hậu viện, cho nên coi như hậu viện cửa chính có trọng binh canh giữ, đối với Chu Thần tới nói cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Chu Thần nhìn lướt qua hậu viện mặt bên, nơi đó tựa hồ cũng không có thủ vệ, Chu Thần lắc người một cái, trong nháy mắt tiến vào hậu viện cửa hông. Chu Thần chỉ biết Chu Vô Nghiên ở tại hậu viện bên cạnh biệt viện. Thế nhưng cụ thể ngủ ở chỗ nào, Chu Thần cũng không rõ ràng, bởi vì ban ngày còn chưa hiểu vị trí liền bị kêu đi cho nên Chu Thần cũng chỉ có thể tính toán đại khái, chỉ cần xác định ở hậu viện bên cạnh, Chu Thần thì có kiên nhẫn từ từ tìm. Hậu viện bên cạnh lại lớn như vậy, luôn có một cái địa phương là Chu Vô Nghiên chỗ ở địa phương. Chu Thần biến mất trong bóng đêm, âm thầm quan sát hoàn cảnh chung quanh, đồng nhiên, Chu Thần lỗ thai động một cái, một trận tiếng nói chuyện đưa tới hắn chú ý. Huynh đệ, không được, ta thật sự không nhịn nổi, ta đi đi tiểu một hồi, huynh đệ ngươi trước thủ tại chỗ này. Ừ, ngươi đi đi. Nhất định phải cẩn thận, không nên để cho tương lai thiếu phu nhân bỏ chạy rồi. Yên tâm đi, thiếu phu nhân tu vi thấp như vậy, lấy sức lực của một mình ta cũng đủ để trông chừng ở nàng. Thiếu phu nhân Chu Thần trong lòng hơi động, chẳng lẽ chính là không xinh đẹp Chu Thần kích động trong lòng, nơi này thiếu phu nhân tựa hồ cũng chỉ có không xinh đẹp một cái. Hơn nữa cái kia thủ vệ cũng nói là tương lai thiếu phu nhân, Chu Thần cơ hồ có thể khẳng định, mới vừa rồi kia hai cái thủ vệ nói chính là Chu Vô Nghiên. Nghĩ đến lập tức có thể gặp được Chu Vô Nghiên, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, Chu Thần hít sâu một hơi, cưỡng chế bình phục tâm tình, càng là loại thời điểm này, tâm tình càng không thể có kịch liệt ba động, bởi vì một khi tâm tình xuất hiện kịch liệt ba động, thì có thể sẽ không may xuất hiện. Chu Thần tâm tình sau khi bình tĩnh lại, men theo thanh âm, chậm rãi ép tới gần mới vừa rồi truyền ra thanh âm ngọn nguồn. Đây là một cái biệt viện nhỏ, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, cây xanh cao ngất, cửa biệt viện miệng, một người thủ vệ đúng mực đứng ở trước mặt. Cái này thủ vệ chính là lời mới vừa nói một người trong đó, kim thần cảnh tu vi. Đối với Chu Thần tới nói, phải giải quyết cái này thủ vệ cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng vấn đề là phủ thành chủ không phải hắn một người thủ vệ. Hơn nữa mới vừa rồi lại có một người thủ vệ rời đi, nếu như hắn giải quyết cái này trông chừng thủ vệ, trước cái kia rời đi thủ vệ trở lại nhất định sẽ phát hiện dị thường. Chu Thần vì không bức dây động rừng, hay là trước bỏ qua cái này thủ vệ, hắn lặng lẽ rời đến biệt viện nơi góc tường, tung người nhảy lên, trong nháy mắt nhảy vào trong biệt viện. Trong biệt viện cũng không có thủ vệ, Chu Thần đứng ở bên ngoài thời điểm cũng đã quan sát qua, nếu không Chu Thần cũng sẽ không tùy tiện tiến vào trong biệt viện. Trong biệt viện có một tòa phục thức kiến trúc lầu cát, Chu Thần lặng lẽ đến gần lầu cát, hắn đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua giấy cửa sổ nhìn về phía trong lầu cát, thế nhưng bên trong không có một bóng người, trống rỗng, cũng không có nhìn thấy Chu Vô Nghiên. Chu Thần sững sờ, chẳng lẽ là mình đoán sai, không xinh đẹp cũng không phải là ở tại cái biệt viện này không có khả năng. Chu Thần rất nhanh thì bỏ ý nghĩ này, hắn rõ ràng nghe được kia hai cái thủ vệ nói qua tương lai thiếu phu nhân, loại trừ không xinh đẹp, hắn có thể chưa nghe nói qua phủ thành chủ còn có cái khác thiếu phu nhân. Chẳng lẽ tại lầu 2 Chu Thần lặng lẽ tiến vào LAU1, LAU1 không có Chu Vô Nghiên, cũng không có gì đẹp mắt, Chu Thần trực tiếp theo thang lầu đi lên lầu 2. Lầu 2 là một cái phòng ngủ bố trí rất có nữ sinh phong cách, toàn bộ nghiêng về màu hồng, có một cỗ nhàn nhạt thanh hương. Chu Thần màn cửa phía sau, xuyên thấu qua màn cửa, hắn loáng thoáng nhìn thấy một đạo quần áo trắng làm tuyết thân ảnh. Ba búi tóc đen tóc dài, một bộ quần áo trắng thúc thân, mơ hồ lộ ra một cỗ yên lặng, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, thế nhưng Chu Thần tim vẫn là không chịu khống chế kịch liệt bắt đầu nhảy lên, là không xinh đẹp. Là thực sự không xinh đẹp mặc dù không có nhìn thấy chính diện, thế nhưng Chu Thần xác định trước mắt cô nữ sinh này chính là Chu Vô Nghiên, tuyệt đối không có sai. Còn có 4 ngày qua tối nay cũng chỉ còn lại có 3 ngày rồi, nếu như Chu Như Phong nhất định phải ta theo hắn thành thân, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành bỗng nhiên, Chu Thần nghe được một tiếng nhẹ nhàng thở dài, kia một tiếng thở dài chính là Chu Vô Nghiên phát ra ngoài. Quả nhiên không xinh đẹp quả nhiên là bị bức bách, đám này đồ vô sỉ. Vậy mà mạnh mẽ bắt lấy cấp đoạn, bước bách không xinh đẹp thành thân Chu Thần nhớ tới Hắc Phong thành chủ kia Trương Ngụy Trang đi ra hiền lành chi khuôn mặt, Chu Thần liền cảm thấy buồn nôn quả nhiên bức bách một người đàn bà thành thân. Loại hành vi này tính là gì đại trượng phu có thể làm ra loại sự tình này người, cũng tuyệt đối thật là đi đến nơi nào thật may Chu Thần dưới cơ duyên xảo hợp đi tới Hắc Phong thành. Nếu không xinh đẹp khả năng liền thật muốn gặp Hắc Phong thành chủ một nhà độc thủ rồi Chu Thần hai mắt phun lửa. Trong mắt lóe lên nồng nặc sát ý, sổ nợ này hắn ghi nhớ, một ngày kia hắn nhất định phải Hắc Phong thành chủ một nhà nơ ma u cha bà nờ dê ma u ca, ngươi đang ở đâu ngươi cũng đã biết không xinh đẹp sẽ bị người khác đẩy vào tuyệt cảnh. Chu Vô Nghiên đi tới trước cửa sổ, nhìn đen nhánh bầu trời đêm, hai mắt vô thần, bất quá ca ngươi yên tâm, không xinh đẹp thả làm ngọc vỡ không làm. Ngói lành, cho dù chết, không xinh đẹp cũng sẽ không khiến bọn họ được như ý không xinh đẹp sinh là ngươi người. Chết cũng là ngươi quỷ chỉ là đáng tiếc, đời này không xinh đẹp đều không thể gặp lại Chu Thần ca ca, đời sau, không xinh đẹp còn muốn theo Chu Thần ca ca chung một chỗ. Chu Vô Nghiên thần tình tuyệt vọng, đi tới thần giới sau, nàng còn không có tìm tới Chu Thần, liền gặp loại sự tình này. Đến thần giới nàng mới biết thần giới đáng sợ đến cỡ nào, nàng tu vi tại Ú Hoàng Chi địa thời điểm liền có thể nói là đứng đầu, nhưng tiến vào thần giới, nàng mới biết nàng tu vi căn bản không dạy được bất cứ tác dụng gì. Hiện tại loại cục diện này, không có người nào có thể cứu nàng. Chu Thần đứng ở Chu Vô Nghiên phía sau, nghe Chu Vô Nghiên chân tình tỏ tình, trong lòng của hắn cảm động, không khỏi rủi mắt một cái, khỏe mắt tựa hồ có mắt lệ vạch qua. Chu Vô Nghiên từ trước đến giờ tương đối kín đáo, tại Chu Thần trước mặt thời điểm, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này, nếu không phải thân ở tuyệt cảnh, trong lòng tuyệt vọng, không xinh đẹp chỉ sợ cũng sẽ không nói ra những lời này được. Chu Thần biết rõ, làm không xinh đẹp nói ra những lời này thời điểm, nàng đã nhưng làm quyết định, thấy chết không sờn quyết định. Không xinh đẹp, thật xin lỗi, ta tới đã muộn. Chu Thần khó nén nổi tình cảm, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lập tức phải 515 rồi, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 bao tiền lì xì bảng. Đến Nga Y 15 than NG5 cùng ngày bao tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định thật tốt càng.